Thẩm Phàn cười đến càng vui vẻ, lôi kéo tay nàng vòng đến chính mình sau thắt lưng, lại lần nữa đem người ôm vào trong lòng ngực, dùng sức ôm. Vi Hỏa cười buộc chặt tay, hồi lấy đồng dạng dùng sức ôm. Thẩm Mụ Mụ thực mau liền xuất viện, chu vào Thẩm Phàn ở bên này cho thuê phòng, vì tỉnh tiền, nàng không chịu lại muốn hộ công, kiên trì chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. Thẩm Phàn bất đắc dĩ, ở nhà trang một cái ca mạ giạt, vạn nhất xảy ra chuyện hắn có thể trước tiên phát hiện. Thẩm Ba Ba bên kia như cũ có hộ công mỗi ngày chiếu cố, Thẩm Phàn tan tầm liền qua đi thăm. Vi Hỏa cảm thấy hắn một bên Ba Ba một bên Mụ Mụ hai đầu chạy quá mệt mỏi, cùng hắn nói tốt, Thẩm Mụ Mụ bên kia nàng tan tầm qua đi bồi trong chốc lát. Vi Hỏa săn sóc cùng dụng tâm làm Thẩm Mụ Mụ đối nàng ấn tượng phi thường hảo, có đôi khi nàng tăng ca chậm, Thẩm Mụ Mụ phát rất nhiều giọng nói lại đây, dặn dò nàng đừng quên kịp thời ăn cơm, buổi tối không cần lại đây. Trong nhà không ai, Thẩm Mụ Mụ một ngày hai cơm đều là dựa vào Thẩm Phàn hoặc là Vi Hỏa ngày hôm trước buổi tối giúp nàng chuẩn bị trưng đồ ăn, ngày hôm sau nàng chỉ cần trực tiếp cắm thượng nguồn điện là có thể trưng thuộc ăn, tới rồi cuối tuần trống không thời điểm, Vi Hỏa cùng Thẩm Phàn liền chính mình động thủ nấu cơm, sau đó người một nhà đi bệnh viện xem Thẩm Ba Ba. Nhật tử cuối cùng chậm rãi ổn định. Vi Hỏa ở Thẩm gia cha mẹ trên người thấy được chính mình ba mẹ bóng dáng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, nàng cũng tưởng cha mẹ, âm thầm quyết định, về sau muốn càng thêm quan tâm ba mẹ, nhiều sẽ đi bồi bồi bọn họ. Ở Thẩm gia chậm rãi an ổn trong quá trình, Vi Hỏa công ty kết thúc hai cái tổng tài cũng ở xấu hổ thời kỳ, nguyên tổng tài chính thức từ nhiệm rời đi, tân tổng tài đi nhậm chức. Tân tổng tài tiền nhiệm ngày đầu tiên, văn phòng chủ nhiệm, nhân lực giám đốc cùng nhau đưa ra từ trước. Tân tổng tài không có đồng ý, mặc kệ hắn trong lòng cái gì tính toán, trên mặt phi thường thành khẩn mà giữ lại hai người, hơn nữa hy vọng các nàng trở về lại thận trọng suy xét một phen. Nhưng là đại gia tất cả đều trong lòng biết rõ ràng, hai vị này là tất nhiên sẽ đi, lý do cũng là rõ ràng, tân tổng tài Triệu Tổng khẳng định sẽ không dung hạ các nàng, hiện tại giữ lại, một là đi cái lưu trình mặt mũi tình. Nhị là hiện tại các bộ môn dung chuyển, Triệu Tổng còn không có tìm được có thể thế thân các nàng người được chọn, hai vị này vừa đi, chẳng phải là bỏ gánh đem hắn đặt tại kia. Ai tới chấp hành hắn hạ phát nhiệm vụ? Nay liền giống vậy một cái triều đình, tân đế mới vừa đăng cơ, các lao thần liền sôi nổi thượng thư tỏ vẻ ai nha ta già rồi làm bất động, ta muốn từ quan về quê, quan trọng gánh hát đi rồi hơn phân nửa, trước kia bọn họ quản hạt hạ lớn nhỏ sự tình. Hiện tại nói đi là đi còn sẽ không tận tâm giao tiếp, hoàng đế lúc sau muốn làm cái gì sự chẳng phải là hai mắt một bôi đen, loạn thành một đoàn. Nhưng là này đó lao thần nếu là không cáo lao hồi hương, tân đế thật sự sẽ làm bọn họ tiếp tục chấp trưởng quyền to sao. Không có khả năng, chờ hắn cánh chim đầy đạn, căn cơ ổn, cái thứ nhất khai đao chính là những người này, sau đó đem chính mình bồi dưỡng người cùng thượng này đó vị trí. Văn phòng chủ nhiệm cùng nhân lực giám đốc đều là trải qua quá chức trưởng mưa gió nữ cường nhân, tuy rằng hiện tại công tác nhẹ nhàng lương cao, nhưng là cũng sẽ không bởi vậy ướt át bẩn thỉu, từ chức đến dứt khoát lưu loát. Mặc dù Triệu Tổng giữ lại một chút, các nàng như cũ bắt đầu hưu năm hưu đầu lý lịch sơ lược tìm tân công tác. Mà nhân lực giám đốc cùng Nguyễn Tỷ bất hòa hoàn toàn bãi ở bên ngoài thượng. Này phân bất hòa, ở văn phòng một cái tiểu cô nương đi theo chủ nhiệm từ trước sau càng thêm dương cung bạc kiếm. Nhân lực giám đốc cảm thấy thực thất vọng thực mất mặt. Nhân ra văn phòng chủ nhiệm thủ hạ người nhiều đoàn kết một lòng, nàng tự nhận là đối Nguyễn Tỷ không kém, Nguyễn Tỷ lại toàn công ty cái thứ nhất nhảy ra phản chiến, có vẻ nàng cái này lãnh đạo đương thật sự thất bại, còn bị Triệu Tổng một hệ tỷ như Lưu Tổng người như vậy xem hết chê cười. Nhân lực giám đốc làm quản lý tầng từ chức đương nhiên không phải là cùng ngày liền đi, mà nàng như cũ tại chức mấy ngày nay, nàng không hề cố kỵ mà bắt đầu nhằm vào Nguyễn Tỷ. Lãnh đạo muốn làm cấp dưới nhật tử không hảo quá phi thường đơn giản, nàng không cần chơi âm mưu, không cần chơi quỷ kế, chỉ cần đem khó làm sự tình giao cho ngươi đi làm, đem đắc tội với người sự tình an bài cho ngươi, bố trí nhiệm vụ thời điểm thoáng khẩn căng thẳng tay, kiểm tra và nhận kết quả thời điểm hơi hơi cẩn thận nghiêm khắc một chút, nàng hành động không hề vấn đề, nói có sách mách có chứng, không thể chỉ trích, an ám khuy công nhân có khổ nói không nên lời. Nguyễn Tỷ hiện tại chính là như vậy. Nhưng là nàng hiện giờ có người chống lưng, lưng ngạnh đi lên, cũng không phải thật sự dễ khi dễ. Một cái bộ môn đồng sự, nhân lực giám đốc ở bộ môn bố trí điểm sự tình gì, mặc dù có tâm ngăn cách Nguyễn Tỷ cũng sẽ bị nàng thám thính đến một vài, mà Nguyễn Tỷ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho Triệu Tổng. Triệu Tổng một năm đến nhân lực chỗ đau tất nhiên sẽ ở thích hợp thời cơ dùng sức gấn một ấn. Nguyễn Tỷ là bên ngoài thượng thần báo bên hai, chỗ tối rốt cuộc có bao nhiêu người đảm đương nhân vật này, mọi người đều nói không rõ. Vi Hòa chỉ cảm thấy trước ban mà thôi, thế nhưng sống sờ sờ bị bọn họ lăn lộn đến thần hồn nát thần tính, giống làm phim điệp viên giống nhau. Vi Hòa ngẫu nhiên sẽ cùng Thẩm Phàn, Thẩm Mụ Mụ nói chuyện phiếm thời điểm nói lên công ty ma huyễn, Thẩm Mụ Mụ nghe xong cảm thấy Vi Hòa ở công ty đặc biệt phí não, lôi kéo Thẩm Phàn cân nhắc như thế nào cấp Vi Hòa bổ não, rất nhiều lần bị An Lợi ăn nao hoa hiểm mà lại hiểm địa đánh mất Thẩm Mụ Mụ ý niệm sau, Vi Hòa đại tùng một hơi. Thẩm Phàn quá xấu rồi, không giúp nàng còn ở bên cạnh nói, là nên bổ bổ não. Vi Hòa dùng sức chừng hắn, ánh mắt nếu có thể giết người, hiện tại Thẩm Phàn đã bị nàng giết 7-8 biến, từ kẽ răng bài trừ một câu ôn nhu nói, ngươi là cảm thấy ta quá ngu ngốc. Thẩm Phàn duỗi tay xoa bóp nàng mặt, còn có thể lại thông minh một chút, phát triển không gian còn có rất lớn. Vi Hòa đốc công hắn rửa chén thời điểm rốt cuộc cân nhắc ra những lời này ý tứ. Phát triển không gian đại kia thuyết minh hiện tại sản xe rất thấp bái. Này vẫn là quải cong nhi mà nói nàng buồn. Tức giận đến nàng kéo lấy hắn tạp dề dùng sức lật hắn eo, hiếp bức hắn nói rõ ràng, trên bàn cơm những lời này rốt cuộc có ý tứ gì. Thẩm Phàn mặt mày thượng đều là cười, đứng ở tại chỗ một bên rửa chén một bên quay người xem nàng, ngươi thế nhưng suy nghĩ lâu như vậy. Vi Hòa dùng sức miết hắn thịt, phát hiện cánh tay hắn ngạnh bang bang, buông ra ngón tay bắt lấy muốn cắn hắn. Thẩm Phàn xúc rửa sạch sẽ đôi tay, ở nàng hạ miệng trước nhanh chóng xoay người, dư quang xác định mẹ nó không ở tầm mắt trong phạm vi, túi đầu vừa lúc tiến đến nàng phát lại đây trên môi, liền nàng há mồm cắn người động tác tiến quân thần tốc. Ân, Vi Hòa đôi mắt chừng đến tròn xoe, từ xảy ra chuyện sau hắn rất ít có nhàn tâm thân mật, làm nhiều nhất chính là lẳng lặng ôm nàng, tìm kiếm yên lặng an ủi. Nàng phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, đệ nhị phản ứng là Thẩm Mụ Mụ còn ở bên ngoài. Đám chìm vài giây sau liền dùng lực chụp hắn. Thẩm Phàn hơi hơi buông ra nàng, yên tâm, ta mẹ về phòng. Vi Hòa mạt mạt miệng như cũ chừng hắn, vạn nhất đâu, ta cũng không biết như thế nào đối mặt mẹ ngươi. Thẩm Phàn chưa đã thèm mà thò qua tới tiếp tục có một chút không một chút mà thân nàng, vậy danh chính ngôn thuận mà tiến nhà ta đi, về sau nhi tử con dâu thân mật chính là đương nhiên. Vi Hòa càng kinh ngạc, cùng gặp quỷ dường như nhìn hắn. Thẩm Phàn trong lòng trầm xuống. Thử hỏi, ngươi không muốn sao? Vi Hòa ngạch một tiếng, sờ sờ tóc, đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngoài dự đoán, chưa từng chuẩn bị, dùng ta ngấm lại. Bốn chữ mà ra bên ngoài nhảy. Thẩm Phàn buồn cười, xoa xoa nàng cái ót, không nóng nảy, liền tính thật sự muốn hợp pháp, cũng đến chờ ta ra những việc này đi qua lại nói, ngươi chậm rãi suy xét, ta tùy thời chờ ngươi tưởng hảo. Phần 905. Chương 905 trước trường lịch hiểm ký 27. Thẩm Phàn tốt như vậy tính tình mà nói cho nàng, Vi Hòa lại cảm thấy có chút không quá đúng, kia đến lúc đó chẳng lẽ muốn nàng chủ động mở miệng nói ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta kết hôn. Nàng mới nói không ra khẩu, làm đến nàng thực cấp bách giống nhau. Trong mắt vừa chuyển, Vi Hòa hừ một tiếng, tưởng mở, như vậy thuận miệng vừa nói khiến cho ta suy xét. Suy xét xong cũng là không đồng ý, hừ hừ, hết thảy đều đến xem ngươi thành ý mới được. Thẩm Phàn từ trong cổ họng tràn ra tiếng cười, dùng chính mình cái chán nhẹ nhàng chạm chạm Vi Hòa cái chán, tốt, tuân mệnh, tiểu nhân nhất định làm ngài vừa lòng. Vi Hòa phảng phất lại thấy được trong nhà không xảy ra việc gì trước Thẩm Phàn, ái nói ái cười, cùng nàng giống nhau thường thường diễn tình một chút. Nàng nâng nâng cằm, một bộ kiêu căng ngạo nghệ dạng, cố mà làm mà nói, kia chấm liền chờ nhìn. Nói xong chính mình chịu đựng không nổi cười, đôi tay đáp thượng cổ hắn, chủ động thân hắn. Thật tốt, đại gia lại khôi phục nguyên khí. Thẩm Phàn khỏe miệng gợi lên, buộc chặt cánh tay ôn nhu mà đáp lại nàng. Sinh hoạt chậm rãi thuận lợi, trong công ty nhân sự phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Kế văn phòng một cái tiểu cô nương đi theo văn phòng chủ nhiệm từ trước sau, nhân lực thù lao cương cũng theo sát đưa ra từ trước. Mọi người đều cảm thấy các nàng này đó tiểu công nhân quá xúc động, tân lãnh đạo rốt cuộc cái gì tính cách, đối công nhân cái gì thái độ hiện tại còn không xác định đâu. Ít nhất này một năm nội công ty chế độ sẽ không đại biến, hoàn toàn có thể lại ngốc nửa năm, một năm nhìn xem tình huống. Nhưng là thù lao cương tiểu cô nương cũng có chính mình lý do, Vi Hòa bởi vì tiền lương phát quan hệ cùng nàng tương đối thủ, hỏi nàng, như thế nào nhanh như vậy đã hạ quyết tâm. Tìm được tân công tác sao? Tiểu cô nương lắc đầu, tính toán trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, biên nghỉ ngơi biên tìm. Nói lên từ chức nguyên nhân, nàng tạm dừng hồi lâu, tựa hồ ở tổ chức thích hợp ngôn ngữ, cuối cùng trực tiếp đối Vi Hòa nói, Vi Hòa, ta cũng trực tiếp cùng ngươi nói như thế, ta phía trước lộng khảo hạch chế độ, đắc tội quá Lưu Tổng bọn họ, tuy rằng hiện tại hắn vẫn là không thăng chức, nhưng mọi người đều biết, đây là nhất thời mà thôi. Tương lai công ty quyền lên tiếng khẳng định ở Lưu Tổng này nhóm người trên người, về sau ta công tác này càng ngày càng không hảo làm. Vi Hòa an ủi nàng, không đến mức đi, mọi người đều là người chấp hành, việc nào ra việc đó mà thôi. Đối phương lắc đầu, nếu chúng ta công ty người thật sự việc nào ra việc đó, phía trước khảo hạch chế độ chỉnh sửa sẽ xảo thành như vậy. Hiện tại còn sẽ là cái này cục diện sao? Vi Hòa không lời nào để nói, đích xác. Cái này công ty để cho nàng vô ngữ chính là mỗi người đều vì lập trường mà tranh luận, chưa bao giờ là vì sự kiện bản thân đúng cùng sai. Loại này xu thế thật không tốt, phi thường ảnh hưởng công ty phát triển cùng bầu không khí. Kia cô nương lại nói, ta rất hâm mộ các ngươi tài vụ, tuy rằng cũng là chức năng bộ môn, nhưng là lao tổng nhóm giống nhau sẽ không đem các ngươi xả đi vào. Vi Hòa gật gật đầu, chúng ta tài vụ chính là ấn chế độ làm việc, nhưng trên đời không có tuyệt đối thế ngoại đào nguyên. Nàng thở dài, các ngươi một đám đi rồi, tài vụ sớm hay muộn sẽ bị tìm tới môn, chúng ta nhìn có ba người, nhưng đều vội đến không được. Tâm không mệt đã thực không tồi, chúng ta là làm việc mệt tâm càng mệt. Rất có loại hâm mộ các nàng tài vụ ý tứ. Vi Hòa lắc đầu, ngươi là quang nhìn đến tài vụ thổi không đến phong không thấy được tài vụ đương công cụ người thời điểm. Lãnh đạo nhiệm kỳ mới, trước tiên đều tìm chúng ta tài vụ làm việc, phòng trưng ở mặt khác bộ môn trong mắt. Tài vụ vẫn là tường đầu thảo đâu. Vi Hòa lời này một chút đều không giả, tài vụ là trừ bỏ lão tổng bên ngoài nhất hiểu biết toàn bộ công ty tình huống bộ môn, đặc biệt là tài vụ giám đốc. Mấy ngày nay, giám đốc từ mỗi ngày đều bị Triệu Tổng kéo đi mở họp, có đôi khi Triệu Tổng chủ động tiến phòng tài vụ, đóng cửa lại lôi kéo giám đốc từ nói một ít các bộ môn nhân viên A, kinh doanh tình huống A từ sự tình. Mà làm tài vụ giám đốc từ lo liệu việc nào ra việc đó nguyên tắc, rất phối hợp Triệu Tổng công tác. Vi Hòa Tổng cảm thấy bên ngoài bộ môn bắt đầu đối tài vụ bộ có khác dạng ánh mắt. Nàng như vậy ở thù lao cương cô nương trước mặt vừa nói, quả nhiên đối phương liền tán đồng gật gật đầu, sau đó cười, các ngươi tài vụ quá dễ nói chuyện, những người khác hắn đều sai xử bất động. Hắn chính là chỉ Triệu Tổng. Vi Hòa vì giám đốc từ chính danh, giám đốc từ nói, lãnh đạo như thế nào đổi đều giống nhau, chúng ta dù sao đều là có tài vụ chế độ. Hết thể dựa theo chế độ tới. Vài ngày sau, Vi Hòa liền hối hận vì giám đốc từ nói chuyện, nàng cảm thấy giám đốc từ này phối hợp công tác phối hợp đến quá chủ động tự giác. Đồng thời, cũng có một loại dự cảm rốt cuộc xuất hiện, quả nhiên như thế cảm giác. Thù lao cương muốn từ trước, giám đốc từ đi mở một cuộc họp, trở về liền đối Vi Hòa nói, về sau thù lao hạch toán chúng ta tài vụ làm, Vi Hòa ngươi trong khoảng thời gian này cùng Tiểu Lưu giao tiếp một chút công tác. Vi Hòa sợ ngây người, giám đốc từ ngươi nói gì? Nhìn đến Vi Hòa cả kinh vẻ mặt chỗ trống không thể tin tưởng bộ dáng, giám đốc từ phòng trừng có chút ngượng ngùng, thanh thanh giọng nói giải thích, Triệu Tổng nói về sau thù lao hạch toán đơn giản hóa, đồng thời công ty sẽ thượng tuyến thù lao hệ thống, không cần chuyên môn an bài một cái cương vị hạch toán, phát tiền lương cùng tài vụ cũng có quan hệ, trực tiếp khiến cho tài vụ tiếp nhận. Vi Hòa nói thẳng, nhưng là hiện tại hệ thống liền cái ảnh nhi đều không có A, cho nên ta nếu giao tiếp vẫn là muốn thủ công tính. Hơn nữa, giám đốc từ, một cái tân hệ thống thượng tuyến ta không có khả năng ngồi mát ăn bát vàng, đến lúc đó không biết có bao nhiêu sự tình yêu cầu ta đi phối hợp hoàn thành, đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu. Lúc trước nguyên công ty hệ thống thượng tuyến chính là nàng một tay thúc đẩy, nàng những ngày ấy cùng ít bỏ thêm nhiều ít ban, nàng có thể không rõ ràng lắm. Giám đốc từ an ủi, đúng vậy, hệ thống thượng tuyến chức có chút phiền phức, nhưng là về sau liền đơn giản nha, hiện tại Tiểu Lưu một người chuyên môn tính tiền lương, về sau ngươi chỉ cần một hai cái giờ là có thể thu phục. Vi Hòa ha một tiếng, cảm thấy này quá khôi hài, kia cũng là tương lai a. Hiện tại toàn bộ công ty chướng đều phải ta làm, muốn bao thuế muốn xét duyệt phí dụng muốn ứng phó thẩm kế còn muốn quản lý hồ sơ, hiện tại còn tưởng đem một cái độc lập cương vị kiêm lại đây. Sao có thể đâu? Ta hiện tại còn ở mỗi ngày tăng ca đâu. Giám đốc từ thanh âm thấp một chút, ngựa khí cũng có chút do dự, là, ngươi hiện tại công tác cũng đã báo hòa. Vi Hòa lập tức tiếp thượng, đúng vậy. Hơn nữa ta cùng ngài nói thật, hiện tại đã bởi vì bận quá rất nhiều chi tiết không kịp làm, mỗi ngày đều là vội vội vàng vàng mà làm việc, cũng chưa có thể dừng lại suy nghĩ một chút như thế nào cải tiến chúng ta tài vụ công tác. Nếu hơn nữa cái này thù lao cương, tài vụ thượng tất nhiên sẽ càng ngày càng đơn giản hóa, nhưng là giám đốc từ, kế toán mới là ta bản chức công tác, đến lúc đó xảy ra vấn đề, thẩm kế điều tra ra đại sai lầm, đều là chúng ta tài vụ trách nhiệm. Nàng lời nói ẩn hàm ý tứ tin tưởng giám đốc từ thực minh bạch, nếu làm nàng kiêm chức đi làm khác bộ môn công tác, kia đến lúc đó tài vụ công tác bị chậm trễ, gánh trách nhiệm chính là ngươi cái này tài vụ giám đốc. Chúng ta có thể giúp người khác chia sẻ công tác, nhưng là chúng ta đã xảy ra chuyện, chỉ có giám đốc từ ngươi cái này tài vụ giám đốc gánh vác hết thể hậu quả. Giám đốc từ không thanh âm, phảng phất tự nhủ nói, đúng vậy, tài vụ này khối nên làm vẫn phải làm. Vấn đề là không có thời gian làm a. Vi Hòa nói. Giám đốc từ không nói chuyện nữa, Vi Hòa cũng không hùng hổ doa người, dù sao nàng sẽ không đi tìm thủ lao cương giao tiếp. Nhưng này công ty liền không có bí mật đáng nói, còn không có tan tầm, nhân lực bên kia đã biết tài vụ kiêm chức thủ lao sự tình, thủ lao cương cái kia cô nương còn tới hỏi Vi Hòa, có phải hay không Vi Hòa muốn cùng nàng giao tiếp công tác? Vi Hòa giả ngu, a, sao có thể đâu, ngươi chính là toàn chức cương vị, ta mỗi ngày vì kế toán sự tình đều vội đến muốn tăng ca, sao có thể lại kiêm chức một cái đồng dạng lượng công việc cương vị? Giám đốc từ không cùng ta nói rồi việc này, này căn bản không hiện thực a. Ngày thứ ba, giám đốc từ giống như lại đi cùng Triệu Tổng thương lượng, sau khi trở về đối Vi Hòa nói, xã bảo công quỹ còn có công trạng hoạch định những việc này nhân lực sẽ có chuyên môn cương vị tiếp nhận, Vi Hòa ngươi bên này liền căn cứ tới tay số liệu ấn chế độ hạch toán một chút thù lao. Vi Hòa vẫn là không rất cao hứng, nếu đều làm được trình độ này, các nàng vì cái gì không trực tiếp chính mình tính tiền lương a? Giám đốc từ ai một tiếng, nhân lực không ai, thù lao loại đồ vật này lại là yêu cầu bảo mật, không thể tùy tiện làm ai kiêm chức làm, vẫn là tài vụ chính mình làm tương đối thích hợp, giai đoạn trước số liệu ngươi đều không cần tính, cứ như vậy một hai ngày hẳn là có thể tính ra tới đi. Ta cùng Triệu Tổng cũng nói, ngươi đỉnh đầu tồn kho A tài sản cố định A này đó kiểm kê về sau đều làm văn phòng làm. Vi Hòa phun tạo, liền tính làm các nàng làm, tài vụ cũng phải đi giam bàn, cũng sẽ không thiếu lượng công việc. Hơn nữa một năm liền một hai lần mà thôi. Giám đốc từ liền nói, vậy ngươi nhìn xem ngươi đỉnh đầu còn có chuyện gì có thể cho khác bộ môn. Ta giúp ngươi cùng Triệu Tổng đi nói. Vi Hòa dùng sức nghĩ nghĩ, sống không còn gì luyến tiếc mặt, ngữ khí nửa chết nửa sống, không. Có. Đều phải tài vụ làm. Giám đốc từ cười một tiếng, ngươi lại trải vớt, có lời nói chạy nhanh cùng ta nói, thừa dịp hiện tại văn phòng còn không có ổn định. Vừa lúc có thể đem công tác ném qua đi. Vi Hòa lần đầu nghe được giám đốc từ như vậy trắng ra mà ném nổi, muốn cười, nhưng là nghĩ đến lập tức muốn gia tăng công tác, lại cười không nổi. Dù sao chính là khi dễ tài vụ nghe lời phối hợp công tác bái, nếu là hiện tại cấp văn phòng phái lớn như vậy lượng sống, một tháng sau đều không nhất định có thể chứng thực. Vi Hòa hạ quyết tâm, cần thiết bắt tay đầu công tác lý một lý, có thể ném văng ra nhân cơ hội ném văng ra. Thù lao đều có thể mở ra tới, nàng tài vụ công tác cũng có thể hủy đi à, không cần thiết nàng tới làm, đều giao cho mặt khác bộ môn đi. Tài vụ là khối gạch, nơi nào dùng tốt nơi nào dọn. Vi Hòa là đệ nhất khối gạch, Triệu Tiệp là đệ nhị khối gạch. Triệu Tiệp chính mắt thấy Vi Hòa bị gia công làm thảm kịch, còn không có từ lòng có xúc động, âm thầm may mắn chung lấy lại tinh thần, làm chức năng bộ môn nam nhân, thực mau đã bị văn phòng kéo đi đường trắng đinh. Văn phòng vì ứng thẩm kế yêu cầu cung cấp nào đó tư liệu, bắt đầu đại lượng sửa sang lại năm rồi hồ sơ, nhưng là bọn họ hồ sơ so tài vụ càng thêm khổng lồ, dựa vào chính mình bộ môn người căn bản vô pháp sửa sang lại hảo sở hữu hồ sơ cũng tìm ra thẩm kế yêu cầu tư liệu. Bởi vì Vi Hòa trước đó liền sửa sang lại xong rồi tài vụ phòng hồ sơ, văn phòng liền không chút khách khí mà đem Triệu Tiệp mượn đi rồi, thứ bảy đều đem người kêu lên tới cùng nhau sửa sang lại hợp đồng công văn. Triệu Tiệp thực buồn bực, tài vụ có việc không ai giúp, khác bộ môn lo liệu không hết quá nhiều việc tài vụ đều phải thượng. Công cụ người thật chú ý. Vi Hòa tiếp tân công tác nhưng quăng một ít phiền nhân việc vặt vãnh, tâm lý miễn cưỡng cân bằng một chút, hoán khí vẫn phải có, dù sao một đám cảm thấy chúng ta tài vụ chính là ngồi ở vị trí thượng thẩm thẩm phí dụng không có chuyện gì bái. Kế toán xuất nạp song song thở dài. Bởi vì thật sự là bận quá, người bắt đầu mỏi mệt, rất nhiều chuyện liền lười đến đi làm, tỉ như nàng cùng thẩm phản, từ phong bếp lần đó nị vai sau, một vòng nhiều không gặp mặt. Một cái công tác người nhà hai đầu vội, một cái mỗi ngày tăng ca đến 8 điểm nhiều, vi hỏa tan tầm như vậy vãn khẳng định sẽ không đi thẩm phàn ra, thẩm phàn càng không có thời gian chủ động tới tìm nàng. Rõ ràng ở một cái viên khu công tác, ở tại một cái đường phố, lại ngạnh sinh sinh 10 ngày không gặp mặt. Này thiên hạ ban thời gian điểm đã qua, vi hỏa còn ở gõ bàn phím, thẩm phàn hẹ chặt tới. Mau xuống lầu, làm ta nhìn xem ngươi mặt, không còn nhìn thấy ta sợ quên bạn gái trông như thế nào. Vi hỏa bật cười, đánh chữ, mới như vậy mấy ngày liền đã quên, nhất định không phải chân ái. Một ngày không thấy như cách tam thu, đã 30 năm không gặp, ta ở các ngươi dưới lầu, ngươi xuống dưới làm ta gia tăng một chút ký ức. Vi hỏa không nghĩ tới hắn là nói thật, vội vàng thăm dò đi xuống xem, không thấy được người, nhưng là bên này tầm mắt có trở ngại, nói không chừng hắn thật sự ở dưới lầu. Trở về một câu, dám gạt ta ngươi nhất định phải chết. Sau đó bắt lấy di động chạy xuống lầu. Tới rồi dưới lầu, thẩm phàn thế nhưng thật sự ở đại sảnh. Vi hỏa đi qua đi kỳ quái hỏi, hôm nay sớm như vậy tan tầm. Vẫn là có chuyện gì sao? Thẩm phàn cười dắt lấy tay nàng, cũng coi như có đi, một cái tin tức tốt, ta ba ý thức thanh tỉnh, này một vòng rốt cuộc không xuất hiện hồ đồ tình huống. Bác sĩ nói, hiện tại chỉ cần kiên nhẫn ăn dưỡng, chậm rãi đều sẽ khang phục. Vi hỏa nghe xong thiệt tình cao hứng, là sao, thật tốt quá. Thật là cái siêu đại tin tức tốt. Thẩm phàn lôi kéo tay nàng lại hỏi, hôm nay muốn tăng ca sao? Vi hỏa, còn hảo, có một chút sự còn không có làm xong. Thẩm phàn, đừng làm, ngày mai lại làm, bồi ta tan tầm. Vi hỏa kinh ngạc, thẩm phàn chưa bao giờ sẽ can thiệp nàng công tác, nàng tăng ca hắn chỉ quan tâm nàng ăn không ăn cơm, có hay không sung túc nghỉ ngơi, nàng bởi vì bận quá tâm tình không hảo hắn liền khai đạo nàng. Chưa bao giờ sẽ oán giận nàng tăng ca quá nhiều, hoặc là thúc giục nàng chạy nhanh tan tầm. Vi hỏa là cái rất có chủ kiến người, nàng thích có người làm bạn, nhưng là không thích người khác quá mức khoa tay múa chân. Thẩm phàn ở phương diện này cực kỳ ưu tú, vượt xa quá nàng tối cao mong muốn, thế cho nên đột nhiên thình lình tới một câu bá đạo không được tăng ca, nàng không cảm thấy phiền não còn cảm thấy thú vị buồn cười. Cho chấm một cái lý do, chấm liền chuẩn tấu. Thẩm phàn nâng lên tay hướng nàng trên đầu gõ một cái, chính mình sinh nhật đều quên mất. Vi hỏa dại ra, lập tức hỏi, hôm nay mới hảo. Thẩm phàn móc di động ra cờ lật mở lịch ngày, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn nàng, ngươi không phải nói ngươi quá nông lịch sinh nhật sao? Đừng nói cho ta ngươi lúc trước nói cho ta sinh nhật là giả. Vi hỏa nhìn chằm chằm cái kia ngày nhìn thật lâu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, a nha, thật là ta sinh nhật ta. Thẩm phàn đều hết trô nói rồi. Xoa xoa nàng đầu, không có việc gì, tuy rằng không ai chúc ngươi sinh nhật vui sướng, nhưng ta nhớ kỹ đâu. Cũng không phải là sao, liền tính chính mình quên mất, bằng hữu thân nhân cũng sẽ đưa chúc phúc, sao có thể một ngày đều nhớ không nổi, chỉ có một nguyên nhân, hôm nay một ngày không ai chúc nàng sinh nhật vui sướng. Vi hỏa cảm giác ngược chúng một đau, không cam lòng địa điểm khai di động, không có khả năng, ta mẹ khẳng định cho ta gửi tin tức. Cơ lắc mở mẹ chát. Từ một loạt điểm đỏ điểm tìm nàng mụ mụ số hệ chát, quả nhiên thấy được hôm nay sáng sớm phát tới giọng nói tin tức. Sau đó mấy cái khuê mật bạn tốt tất cả đều ở trong đàn phát tin tức, còn cho nàng đã phát bao lì xì. Thẩm phàn càng hết trô nói rồi, ngươi một ngày cũng chưa cờ lật mở hệ chát. Vi hỏa không ngừng thu bao lì xì, này tư vị sảng cực kỳ, cả người đều mỹ tư tư, trong miệng nói, quên mất, gần nhất công ty lộng một cái xí nghiệp hệ chát, ta vội đã chết. Chỉ lo ở mặt trên cùng người cãi nhau, cũng chưa xem tư nhân ngoại trạng. Thẩm phàn đồng tình mà sờ sờ nàng đầu, hảo, mau trở về thu thập, sinh nhật nhất định phải vui vui vẻ vẻ mà quá. Vi hỏa tức khắc nghĩ đến hắn có phải hay không cho chính mình chuẩn bị sinh nhật chúc mừng, trong lòng tràn ngập chờ mong, tại chỗ nhảy một chút, xoay người trở về chạy, trong miệng còn lớn tiếng dặn dò, chờ ta ha, ta lập tức tắt máy tính xuống dưới. Phần 906 Chương 906 trước trường lịch hiểm ký 28. Thẩm phàn hẹn trước một nhà tân khai vong hồng cửa hàng, là phía trước Vi hỏa cùng hắn nói chuyện phiếm khi nhắc tới quá, bởi vì người quá nhiều nàng tính toán chờ nhiệt độ đi xuống sau lại đi, nhưng trước đó đã cùng Thẩm Phàn hứng thú bừng bừng mà thảo luận quá cửa hàng này thứ gì ăn ngon. Thẩm Phàn cùng Vi Hòa ở chung càng lâu càng minh bạch nàng lớn nhất vui sướng nơi phát ra là cái gì, một là du lịch, nhị là ăn, tam là trạch ở nhà cá mặn nằm. Hôm nay là nàng sinh nhật, Thẩm Phàn kế hoạch ăn cơm địa điểm khi trước tiên liền vòng cửa hàng này, trong đầu cơ hồ có thể hiện lên nàng tới rồi hiện trường vui vẻ hình ảnh. Vi Hòa đích xác thực vui vẻ, một đường vào bên trong tiểu kiều nước chảy cửa hàng, ngồi ở một cái ngoài cửa sổ đào hoa ba lượng chi ghế lô, tò mò hỏi, ngươi như thế nào bài đến? Thẩm Phàn mỉm cười, không nói, làm nàng điểm đơn. Vi Hòa cắt một tiếng, dây tiếp theo hứng thú chí bừng bừng nghiên cứu khởi ăn cái gì hảo. Cửa hàng này đánh chính là cổ phong chiêu bài, không chỉ có trang hoàng cổ kính, đồ ăn cũng rất có đặc sắc, nàng xem đến đã đói bụng. Thẩm Phàn xem nàng phát thèm bộ dáng bật cười, chờ nàng điểm hảo đơn, nói, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật. Đừng đói lả. Vi Hòa nghi hoặc, còn có thể ăn cái gì? Đừng đi, lập tức liền thượng đồ ăn, ta muốn lưu trữ bụng chờ ăn ngon. Thẩm Phàn điểm điểm nàng cái chán, ngớ ngẩn. Người tại đây chờ. Nói đứng dậy đi ra ngoài. Vi Hòa vẻ mặt dấu chấm hỏi mà nhìn chăm chú vào hắn thân ảnh biến mất ở nhà ăn quanh co khúc hiệu hẻm nhỏ, bắt đầu suy đoán, là thật sự đi nhà khác mua ăn vặt. Vẫn là tìm lấy cớ đi ra ngoài cho nàng kinh hỉ nha. Thẩm Phàn trở về đến so Vi Hòa mong muốn mau, trong tay phủng một cái đại đại bánh kem hộp, ghé vào trên bàn chơi di động. Vi Hòa một chút đứng dậy hiểu rõ, nga. Thẩm Phàn đem bánh kem phóng tới trên bàn. Vốn dĩ tưởng chờ ăn cơm khi trở lên bánh kem, bất quá xem ngươi nói là, chúng ta trước ăn sinh nhật lại ăn cơm. Vi Hòa bỏ qua đi xem hộp bánh kem, hỏi, ngươi nơi nào lấy ra tới? Bên này có bánh kem cửa hàng sao? Thẩm Phàn dùng một ngón tay đầu đem nàng dán ở bánh kem hộp thượng mặt chọc trở về, hôm nay chỉ cần tiếp thu kinh hỉ, đừng hỏi làm sao bây giờ đến, hỏi chính là ý trời an bài. Vi Hòa bật cười, phối hợp gật đầu, tốt tốt. Ta hôm nay chỉ phụ trách hưởng thụ. Thẩm Phàn vừa lòng, cẩn thận quan sát một chút bánh kem hộp, trước đem hộp xoay một phương hướng, bay chính sau, lại thật cẩn thận mở ra đóng gói. Thực tinh mỹ sữa tươi bánh kem, đại bộ phận cũng chưa cái gì đặc thù, chính là bánh kem thượng có ba cái hư hư thực thực nhưng dùng ăn hộp vông. Vi Hòa nhìn chằm chằm chúng nó nhìn thật lâu, không minh bạch này ba cái là cái gì. Thẩm Phàn làm từng bước mà cắm thượng ngọn nến, bật lửa, sau đó móc gì động ra. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, một cái đáng yêu giọng trẻ con bắt đầu ca hát. Vi Hòa kinh ngạc nhìn hắn, Thẩm Phàn đem sướng ca di động phóng tới cái bàn trung gian, đây là tốt nhất nghe phiên bản. Vi Hòa cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, còn có thể như vậy thao tác. Thẩm Phàn sờ sờ cái mũi, ta sướng không dễ nghe, hơn nữa theo ta một người tại đây sướng ngươi không cảm thấy thực xấu hổ sao, nhưng là cái này nghi thức ta cảm thấy vẫn là không tồi. Chúng ta có thể trở thành bối cảnh âm. Vi Hòa nhìn chăm chăm nàng, ở hắn càng ngày càng ngượng ngùng thời điểm cười ha ha, gia hỏa này thật là một nhân tài. Bất quá di động giọng trẻ con đích sát sướng đến đặc biệt dễ nghe, lập tức làm nho nhỏ ghế lô tràn ngập sinh nhật bầu không khí. Vi Hòa nhìn chăm chăm nhảy lên ánh nến, mặt mày chậm rãi ôn nhu. Sinh nhật ca rốt cuộc sướng xong rồi, Thẩm Phàn nhanh chóng thu hồi di động tắt đi âm nhạc, làm như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, thổi ngọn nến đi. Vi Hòa trừng mắt. Lưu trình sai rồi, ta còn không có hứa nguyện đâu. Thẩm Phàn bừng tỉnh, vội vàng nói, nga đối, ngươi hứa nguyện đi. Vi Hòa cảm thấy hắn có điểm kỳ quái, lẩm bẩm một câu, không thành ý. Nói tới nói lui, nhưng là một năm một lần hứa nguyện cơ hội vẫn là không thể bỏ lỡ, vạn nhất thực hiện đâu. Nàng trầm hạ tâm cẩn thận phục bàn chính mình trong khoảng thời gian này nội tâm chờ đợi, Thẩm gia đã xảy ra chuyện, nàng hy vọng bọn họ một nhà sớm ngày đi ra bóng ma. Thẩm Phàn có thể không cần như vậy mệt, nhìn Thẩm gia cha mẹ nàng nghĩ tới chính mình ba mẹ, hy vọng ba mẹ thân thể có thể vẫn luôn đồng đồng, khỏe mạnh, trong công ty sự tình bận quá, nàng hy vọng phong ba sớm ngày qua đi, hết thể đều càng ngày càng tốt, rốt cuộc trước mắt nàng còn không nghĩ đổi công tác. Cùng với nói là hứa nguyện, không bằng nói là cẩn thận hồi tưởng này một năm trải qua, xác định chính mình tâm ý cùng mục tiêu, tưởng xong sau, nàng hơi hơi cong môi, túi đầu thổi tắt ngọn nến. Thẩm Phàn nhìn nàng hỏi, có ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng sao? Vi Hòa nói, có a. Thẩm Phàn ánh mắt sáng lên, chờ mong mà nhìn nàng, cái gì nguyện vọng? Vi Hòa thanh âm ôn nhu, hy vọng các ngươi người một nhà càng ngày càng tốt, hy vọng ngươi vui vẻ khỏe mạnh không có phiền não. Thẩm Phan đầu tiên là ngoài dự đoán ngốc lăng, sau đó mặt mày biểu tình như mưa thuận gió hòa ôn nhu tới rồi cực hạn, dắt lấy nàng đặt lên bàn tay, trịnh trọng mà nói, hảo, ta nhất định nỗ lực thực hiện nguyện vọng này. Vi Hỏa cười hồi nắm. Hai người đưa tình nhìn nhau trong chốc lát, Thẩm Phan một lần nữa giơ lên hứng thú, chỉ bánh kem thượng ba cái hộp, vì cảm tạ ngươi phân cho ta một cái nguyện vọng, nơi này ba cái manh hộp, ngươi có thể chịu hai cái. Vi Hỏa ngạc nhiên, thò lại gần xem, manh hộp. Thẩm Phan, đúng vậy, bên trong thả tam dạng bất đồng đồ vật, chỉ cần ngươi chịu đến ta liền tặng cho ngươi. Vi Hỏa tới hứng thú, cái này hảo chơi, hơn nữa là bánh kem thượng, như vậy tiểu nhân hộp hắn thả cái gì? Nhưng là ba cái chịu hai cái. Nàng làm nũng chơi xấu, không thể ba cái đều cho ta sao. Hôm nay ta sinh nhật ai? Thẩm Phan, nếu đều cho ngươi, vậy không thú vị. Vi Hỏa, cô à, ta cũng không biết bên trong là cái gì, mỗi mở ra một cái liền vui sướng một lần. Ngươi nói, ngươi hy vọng ta vui sướng ba lần, vẫn là hai lần. Thẩm Phan nghe xong lời này cười dựa tới rồi lưng ghế thượng, nỗ lực duy trì cuối cùng kiên trì. Sao lại có thể phá hư quy tắc đâu? Vi Hỏa đứng dậy tễ đến hắn bên người, đầu dựa vào hắn trên vai. Ai nha, nhà ta Phản Phản tốt nhất, ba cái đều cho ta đi, dù sao ngươi đều mua lễ vật, không cho ta tưởng đưa cho ai, ân. Lại là làm nũng lại là uy hiếp, thay đổi cực kỳ tự nhiên. Thẩm Phan bụng mặt nỗ lực né tránh nàng thế công, muốn duy trì được chính mình nguyên tắc. Vi Hỏa dùng sức kéo hắn tay, hôm nay ta sinh nhật, ta sinh nhật, ta sinh nhật. Hảo hảo hảo, Thẩm Phan rốt cuộc kiên trì không được, nhấc tay đầu hàng. Vi Hỏa vừa lòng, phùng trụ hắn mặt hôn một cái, ngồi trở lại đi. Thẩm Phan bất đắc dĩ mà nhìn nàng cười. Ba cái đều về nàng, nhưng là trước xem cái nào đâu. Thẩm Phan không thể lý giải nàng rồi dám, nhìn nàng cắn bánh kem nghĩa nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc giống chính giữa hộp dối tay, tâm cao cao nhắc lên. Vi Hỏa quyết định không nghiêng không lệch từ chính giữa bắt đầu. Thật cẩn thận mà dùng nĩa xúc lên làm được lấy giả đánh cháo màu hồng phân cái nắp, một bên đem cái nắp bỏ vào trong miệng ăn, một bên thăm dò đi xem bên trong là cái gì. Em! Này cái nắp hảo ngọt ta, ngọt hầu, bên trong là cái gì? Thẩm Phan đem bánh kem đi phía trước đẩy đẩy, làm nàng xem đến cẩn thận. Vi Hỏa nửa đứng lên, hướng trong nhìn lên, ngây dại. Thẩm Phan nhìn nàng, trên mặt khẩn trương thần sắc càng ngày càng nặng. Vốn dĩ muốn cho ngươi tam tuyển một, hết thể xem thiên ý, nhưng là không nghĩ tới ngươi ba cái đều muốn, hơn nữa cái thứ nhất chịu chung chính là nó. Vi Hỏa ngẩng đầu xem hắn. Thẩm Phan nỗ lực chấn định mà cười, cái này manh hộp lễ vật, ngươi thích sao? Vi Hỏa không nói chuyện, một lần nữa cúi đầu, nhìn phấn hồng hộp sáng long lanh nhẫn kim cương, trong lúc nhất thời ghế lô tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Thẩm Phan chậm rãi nắm lòng bàn tay. Lúc này, Vi Hỏa vẫn luôn dại ra mặt đột nhiên cười. Ngồi trở lại đi chống cằm nhìn hắn, chúng ta không phải có cho điểm biểu sao. Ngươi vài phần tới. Thẩm Phan vừa nghe, lập tức thả lỏng, đắc ý mà lấy ra di động tìm được phiếu điểm ảnh chụp cho nàng xem, đã vượt qua 100 phân, mãn phần Nga. Vi Hỏa kinh ngạc, một phen lấy qua di động, nhanh như vậy. Ta khi nào cho người thêm phân. Đem ảnh chụp phóng đại vừa thấy, thật đúng là một cái liệt đến rõ ràng, tỉ như họp thường niên ngay thẳng đối đãi tiểu tỷ tỷ. Nàng thập phần hào phóng mà cho hắn bỏ thêm 20 phân, tỉ như rượu sau tính tình hảo, nàng bỏ thêm 5 phân, lại tỉ như trong sinh hoạt một ít việc nhỏ, Thẩm Phan nấu ăn ăn ngon, sẽ chụp ảnh, chủ động rửa chén, hắn tới thảo thêm phân, nàng tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng là đích sắc cảm thấy tốt đều đứt quãng một phân hướng lên trên thêm. Nhìn nhìn, Vi Hỏa chính mình đều bắt đầu cảm khái, nguyên lai bọn họ chi gian đã trải qua như vậy nhiều làm nàng cảm thấy vui vẻ sự tình. Thế cho nên đảo mắt liền có 90 đa phần thêm phân. Càng làm cho nàng cảm khái chính là, này 90 đa phần, không có lúc trước nói tốt nàng làm sai sự Thẩm Phan thêm phân hạng mục. Thẩm Phan hỏi, thế nào, ta không gian lận đi. Ta còn có ngươi đồng ý thêm phân đối thoại ký lục. Vi Hỏa đem điện thoại còn trở về, nâng nâng cằm, tuy rằng ngươi thực không tồi, nhưng là ta cũng thực hảo, một lần cũng chưa khấu phân. Thẩm Phan tán đồng gật đầu, đúng vậy. Ta muốn tìm sai lầm đều tìm không thấy, cho nên quyết định không thể lại đợi, nhất định phải đem người nắm chặt, miễn cho chạy. Vi Hỏa mặt tường đỏ, khu khu, chọc người sinh khí việc này không có khả năng một lần đều không có lạc, bất quá Thẩm Phan thực lý trí, mỗi lần đều lôi kéo nàng bình tĩnh mà giảng đạo lý, vừa vặn nàng cũng không phải cảm xúc hóa người, nói xong ai sai ai xin lỗi, Thẩm Phàn thường xuyên chủ động thảo thêm phân, nhưng là chưa bao giờ có yêu cầu nàng khấu phân. Vi Hòa đều cảm thấy chính mình có chút chiếm tiện nghi, nhìn nhìn manh hộ, nhỏ giọng nói, tính ngươi thật tinh mắt. Cho ta lễ vật, ta đương nhiên thu, không thu bạch không thu. Nói rồi tay lấy ra nhẫn kim cương. Thẩm Phàn nắm chặt tay lập tức buông ra, đầy mặt vui mừng mà duỗi tay lại đây, ta giúp ngươi mang. Vi Hòa đậu hắn, không cần, như vậy quý thật nhẫn ta thu liền hảo. Thẩm Phàn cứng đờ, ha. Vi Hòa, ha cái gì, ngươi không phải hỏi ta có thích hay không cái này nhẫn sao? Ta thực thích, bất quá lần sau quà sinh nhật không cần như vậy quý trọng. Thẩm Phàn cả người đều không tốt, vội vàng giải thích, không phải. Này không phải lễ vật, là lễ vật. Nhưng là không chỉ là nhẫn, ngươi không phải nhìn phiếu điểm sao. Vi Hòa vô tội mà xem trở về. Thẩm Phàn bắt lấy tay nàng, ta là hướng ngươi cầu hôn à, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta. Ta cảm thấy chúng ta chi gian cảm tình đã thực thành thục, ta thực xác định muốn cùng ngươi sinh hoạt cả đời. Vi Hòa trên mặt vô tội chậm rãi chuyển vì nhẫn cười, thật sự nhịn không được sau phụt bật cười, cười đến Thẩm Phàn ngốc lăng lăng, không xác định nàng lại là có ý tứ gì. Vi Hòa đem nhẫn phóng tới hắn lòng bàn tay, đậu ngươi, mau cho ta mang lên đi, ta còn muốn xem dư lại hai cái lễ vật đâu. Thẩm Phàn đại tùng một hơi, nói cái gì đều không nghĩ nói, chạy nhanh tiếp nhận đem người bộ lao, không cho nàng hối hận cơ hội. Vi Hòa tâm tình kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh đạm nhiên, chỉ có nàng chính mình biết, vui đùa nói đáp ứng thời điểm chính mình tim đập có bao nhiêu mau, nàng cố nén ở tâm tình kích động. Cầm lấy nĩa đi mở ra bên trái thiên lam sắc manh hộ. Là một chương gấp trang giấy. Nàng đem cái nắp nhét vào Thẩm Phàn trong miệng, chính mình lấy ra trang giấy mở ra, tùy ý nguyện vọng tạp. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ, Lâm bạn gái có thể hướng Thẩm bạn trai đưa ra tùy ý một cái nguyện vọng, thời hạn có hiệu lực, 1 năm. Vi Hòa dương dương trang giấy, nhìn bị ngọt hầu quát lên điên cuồng thủy người, khẩu khí này có điểm đại nga, vạn nhất ngươi không hoàn thành làm sao bây giờ. Thẩm Phàn, ta tin tưởng ngươi sẽ không khó xử ta, cho nên không cần thêm cái gì giả thiết điều kiện. Vi Hòa nghe xong thực thoải mái, thêm một câu năng lực trong phạm vi sự cũng không thành vấn đề, nhưng là Thẩm Phàn này thái độ càng thể hiện ra hắn đối Vi Hòa không chút nào bố trí phòng vệ. Đúng vậy, lẫn nhau yêu nhau người yêu, một phương hứa hẹn thỏa mãn đối phương nguyện vọng khi, còn muốn hơn nữa một cái giả thiết, bản thân còn không phải là phòng bị đối phương sẽ đối chính mình đưa ra không hợp lý yêu cầu sao. Kia vì cái gì sẽ có loại này tiềm thức đâu. Loại này phòng bị truy nguyên nói, kỳ thật đã thuyết minh một ít vấn đề, hiện thực tình yêu không thể quá theo đuổi cực hạn, cho nên rất ít có người ở phương diện này khấu chữ so đo, Vi Hòa cũng là, bằng không nhật tử vô pháp quá. Nhưng là Thẩm Phàn bằng phẳng làm nàng ngoài dự đoán lại cảm động. Nay cùng hắn tự thân tính cách cũng có quan hệ, lý trí chân thành, mỗi cái quyết định trước đều sẽ dự tính chính mình hành vi hậu quả cũng xác định có không gánh vác. Một khi quyết định liền ôm lấy 100% thành tâm. Vi Hòa cùng hắn quen biết sau, rất bội phục hắn điểm này, cũng chậm rãi ứng dụng đến nơi làm việc thượng, nhân tế kết giao chung. Cái này lễ vật không tồi, nàng nhận lấy, cuối cùng đi xem bên phải thuần trắng sắc hộp, như cũ đem cái nắp nhét vào không quá vui Thẩm Phàn trong miệng, đừng lãng phí. Thẩm Phàn cau mày vẻ mặt hối hận mà há mồm ăn, sớm biết rằng làm cho bọn họ dùng thật sự hộp giấy tử. Vi Hòa vui sướng khi người gặp họa mà cười, đi xem cái thứ ba lễ vật. Một phen chocolate chìa khóa. Vi Hòa không quá minh bạch, đây là cái gì chìa khóa. Thẩm Phàn bắt tay duỗi đến nàng trước mặt, lòng bàn tay hướng về phía trước, mở ra, một phen chân thật chìa khóa. Nhận thức ngươi phía trước ta mua một bộ phòng, mấy ngày hôm trước mới vừa giao phó, đây là nhà của chúng ta chìa khóa. Vi Hòa cầm lấy chìa khóa chọc hắn lòng bàn tay, Nga. Ba cái lễ vật hai cái là kịch bản. Quá mức, trả ta ba cái lễ vật. Thẩm Phàn cười thu nạp bàn tay đem chìa khóa mang tay nàng toàn bao ở. Ngươi nếu là không đồng ý, kia chỉ có thể là nhà ngươi. Phần 907 Chương 907 trước trường lịch hiểm ký 29 Vi Hòa cũng không phải là dễ dàng bị hống chủ người, thấy thế rút về tay liếc xéo hắn, cầm nhà ngươi chìa khóa lại đem ngươi đuổi ra đi. Ngươi đoan chắc ta không phải loại người này bái, nói. Dự mưu đã bao lâu? Thẩm Phàn lấy lòng mà cười, đêm nay hắn vừa lòng đẹp ý, Vi Hòa như thế nào làm khó dễ hắn hắn đều vui vẻ chịu đựng, không bao lâu, kế hoạch cho ngươi ăn sinh nhật thời điểm liền nhịn không được muốn cầu hôn. Hắn một lần nữa đuổi theo nắm lấy tay nàng, lần trước ngươi nói còn không có suy xét hảo, không xác định lần này có thể hay không bị ngươi cự tuyệt, cho nên ta chuẩn bị ba cái manh hộ, nghĩ hết thể xem thiên ý. Vi Hòa, là đâu, 2/3 ý trời. Nói đến này Vi Hòa càng thêm cảm thấy gia hỏa này quá tâm cơ, nói cái gì làm nàng thêm một cái cơ hội, tam tuyển nhị, trên thực tế không phải gia tăng rồi nàng tuyển đến cầu hôn hộp xác suất. Tam tuyển một còn hữu cơ suất chịu không đến, tam tuyển nhị đó là thỏa thỏa, hơn nữa nàng cái này ngốc bạch ngọn, còn đi làm lũng chơi xấu đem ba cái toàn muốn, thẩm phan vừa rồi rong rong dài dài không chịu đồng ý, trên thực tế trong lòng cười điên rồi đi. Tức giận Nga, đều bị kịch bản. Thẩm phan múc một muỗng bánh kem lấy lòng mà huy đến miệng nàng biên, thọ tinh công ăn bánh kem, đừng tức giận, ngươi còn tưởng cái gì lễ vật, ta tiếp viện ngươi. Vi Hỏa trong mắt vừa chuyển. Lấy ra hứa nguyện tạp, ta muốn ba cái nguyện vọng. Thẩm phan, có phải hay không quá chơi xấu? Như vậy chẳng phải là vô cùng vô tận. Vi Hòa, ngươi không đồng ý. Thẩm phan lấy nàng không có biện pháp mà cười, nếu hứa nguyện cơ hội thực dễ dàng được đến liền không có kinh hỉ, tiếp theo sinh nhật chẳng phải là không có chờ mong. Vi Hòa bị hắn một câu thuyết phục, buồn bực mà há mồm ăn xong bên miệng bánh kem, ân. Ăn rất ngon. Nàng chính mình cầm lấy tợ lặt tịt đao, cắt một khối bánh kem. Thẩm phan thấy nàng đảo mắt đã bị ăn rời đi lực chú ý, bật cười, hô trải qua người phục vụ, làm cho bọn họ thượng đồ ăn. Vi Hòa một bên ăn bánh kem một bên cùng hắn nói chuyện, ta không lòng tham, sẽ không vô cùng vô tận mà muốn nguyện vọng, nhưng là ba cái manh hộ, hai cái đều là chính ngươi nguyện vọng, này không công bằng, cho nên ngươi muốn tiếp viện ta. Thẩm phan lần này thực mau liền đáp ứng rồi. Kỳ thật nhiều ít cái nguyện vọng cũng chưa quan hệ, hắn nguyện ý thỏa mãn nàng chờ mong làm nàng vui vẻ, mà Vi Hòa bản thân không phải cái sẽ thảo muốn lễ vật người, rất ít yêu cầu hắn làm chuyện gì, hắn dám cam đoan, này ba cái nguyện vọng khả năng sang năm sinh nhật nàng đều dùng không xong. Nhưng là hiện tại chiếm tiện nghi Vi Hòa thực thỏa mãn, chờ đến giờ đồ ăn từng đạo thượng bàn, nàng sung sướng càng là đạt tới đỉnh. 10 giờ nhiều thời điểm, thẩm phán đưa Vi Hòa đến dưới lầu. Hai người ngồi ở trong xe, một cái không bỏ được xuống xe, một cái không bỏ được đối phương xuống xe, nắm tay ở ngoài xe đèn đường mỏng manh ánh đèn hạ nhìn đối phương. Vi Hòa nhìn nhìn thời gian, còn có hơn một giờ, ta sinh nhật liền phải qua. Thẩm phan ừ một tiếng. Vi Hòa lắc lắc hắn tay, hôm nay còn không có chính miệng nghe ngươi sướng sinh nhật vui sướng ca, cho ta sướng một cái bái. Thẩm phan không được tự nhiên mà quay đầu đi, không phải đã sướng qua sao. Đó là ngươi di động truyền phát tin. Ta thật sự sướng đến không dễ nghe. Vi Hòa lôi kéo hắn tay hoảng á hoảng á hoảng, không chịu bỏ qua. Thẩm phan bất đắc dĩ, nương đêm tối che đậy, chịu đựng mặt nhiệt đầu hàng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Hắn thanh âm trầm thấp, không có tiểu nữ hài tiếng trời cùng hồn nhiên, còn có một chút chạy điều cùng với nhân xấu hổ mà sinh ra khô cằn, tựa hồ còn có chút khẩn trương, nắm Vi Hòa tay càng thu càng chặt. Vi Hòa thăm quá thân, ở hắn gương mặt nhanh chóng hôn một cái, cảm ơn, lần sau vẫn là tiếp tục buông tay cơ âm nhạc đi. Thẩm phan mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta đều nói. Vi Hòa cười khẽ ra tiếng, không phải ngươi sướng không dễ nghe, là nghĩ đến lần sau ta cũng có thể cho ngươi phóng âm nhạc. Thẩm phan, ngươi thật là một nhân tài, ta cũng sợ quá đơn độc đối với ngươi sướng sinh nhật ca ha ha ha. Thẩm phan che che chán, cảm giác trong lòng tiểu diễm đều bị nàng cười hết. Buồn bực mà nghiêng người nắm nắm nàng gương mặt, chạy nhanh trở về ngủ. Vi Hòa ngao một tiếng, vươn móng nuốt vô rất hắn, đã biết, hừ một tiếng, trong lòng không tha cũng chưa, quay người đi mở cửa xe. Kéo ra xe khóa khoảnh khắc, phía sau rôi tới một bàn tay ôm lấy nàng eo đem nàng kéo trở về, cửa xe phanh mà một lần nữa khóa lại, Vi Hòa bị đè ở lưng ghế thượng, trên môi áp xuống hai mảnh mềm mại, thực mau lại kẻ ra nàng môi răng. Nàng không rất cao hứng mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng, trách hắn dọa người nhảy dựng. Sau đó không lâu, đôi tay chậm rãi thu nạp, ôm vòng lấy hắn cổ. Hai người ở trong xe cọ sát hơn 15 phút, Vi Hòa thiếu chút nữa không đành lòng muốn cho hắn lên lầu. Nhưng là thẩm phản trong nhà thẩm mụ mụ còn ở đâu, thẩm phản quá muộn trở về nàng sẽ lo lắng. Hai người cuối cùng đều khôi phục lý trí, lưu luyến không rời mà cáo biệt. Cuối cùng một giây, thẩm phản dán nàng môi, thực nghiêm túc mà nói. Vi Hòa, sinh nhật vui sướng. Vi Hòa nâng lên cằm dán lên hắn môi, lại một lần khó xá khó phân. Mắt thấy Vi Hòa đi vào trong lâu sau, thẩm phan ghé vào tay lái thượng thật mạnh phun ra một hơi, thực may mắn hôm nay cầu hôn quyết định, hơn nữa bắt đầu kế hoạch như thế nào nhanh hơn kết hôn tiến độ. Ngày hôm sau, Vi Hòa đi làm, văn phòng một cái đồng sự lại đây đưa chi trả hóa đơn, nhìn Vi Hòa ánh mắt ái muội, Vi Hòa yêu đương à. Bạn trai hảo xoáy A. Vi Hòa kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Nàng cười, ngày hôm qua ở dưới lầu đại sảnh, chúng ta đều thấy được, lại cao lại xoáy, ánh mắt nị người chết, ngày hôm qua hẹn hò đi. Giám đốc Từ cùng Triệu Tiệp tất cả đều tò mò mà nhìn lại đây. Vi Hòa mặt tường đỏ, ngượng ngùng mà cười, ân, ngày hôm qua ta sinh nhật. Giám đốc Từ cười hỏi, thật sự a? Không tồi không tồi, chúng ta tài vụ bộ toàn thể thoát đơn, khi nào làm hỷ sự, đừng quên cho chúng ta biết a. Vi Hòa, sẽ. Triệu Tiệp hiểu rõ, xem ra đích xác chuyện tốt gần. Một cái buổi sáng, hoạt động, văn phòng, nhân lực đều biết Vi Hòa có bạn trai, còn truyền lưu vị này bạn trai lại cao lại xoáy linh tinh nói, nhìn thấy Vi Hòa liền tới trêu ghẹo. Vi Hòa cũng không biết xấu hổ đến ra mặt biến hậu thực tự tại mà nói, đúng vậy, ngày hôm qua cái kia là ta bạn trai, còn hảo, chủ yếu lớn lên ở ta thẩm mỹ thượng. Nhân lực thù lao cương chính thức cùng nàng giao tiếp, đem hoạch toán bảng biểu tất cả đều đã phát lại đây, Vi Hòa xem đến có chút đầu đại, sửa sang lại 3 ngày rốt cuộc thô sơ giản lược lộng minh bạch chuyện gì xảy ra. Công ty 15 hảo phát tiền lương, tài vụ 15 hảo phía trước muốn báo thuế. Này ý nghĩa Vi Hòa thượng nửa tháng trở nên phi thường bận rộn, phát tiền lương không chuẩn khi, toàn công ty công nhân đều sẽ chạy tới hỏi, nghiệp vụ như hổ rình mồi chờ chảo hậu cần nhược điểm đâu, báo thuế không kịp thời, công ty liền phải giao nộp tiền phạt, ảnh hưởng xí nghiệp tín dụng bình xét cấp bậc, còn sẽ bị thượng cấp thẩm tra phê bình. Này hai cái công tác gáp lực kỳ thật đều rất lớn. Vi Hòa tháng thứ nhất 10 hào thời điểm còn không có thu được nhân lực công trạng số liệu. Giám đốc Từ lại toàn quyền giao cho nàng xử lý không thế nào quan tâm cụ thể tình huống. Vi Hòa thực sốt ruột lại không tìm không đến gắng sức điểm, áp lực rất lớn, tâm phủ khí táo. Lại một lần thúc giục hỏi số liệu mà không được, cùng giám đốc Từ phản ứng giám đốc Từ một mặt làm nàng tìm nhân lực, không có giúp nàng đi câu thông ý tứ. Vi Hòa tức giận đến trong đầu toát ra một ý niệm, 15 hào phía trước Từ chức tính, xong hết mọi chuyện, ai ái đi làm ai đi làm. Nhìn xem ai còn cảm thấy hoạch toán tiền lương rất đơn giản. Nhưng là giây tiếp theo lại bị hiện thực đánh mất cái này không thành thục ý niệm. Từ chức cũng vô dụng, nên ngươi làm vẫn là đến làm xong, liền tính đưa ra từ chức cũng đến một tháng sau mới có thể rời đi, này tiền lương còn phải nàng phát. Trốn tránh khó khăn căn bản vô dụng, chỉ có thể cắn răng đứng lên đem này đó khó khăn đạp toái mới có thể thật sự lật qua này một tờ. Vi Hòa một phách cái bàn. Ra mặt dày chạy đến nhân lực bên kia nhìn chằm chằm người phải kể tới theo. Hôm nay 10 hào, trung gian hai cái song hưu ngày, ta chỉ có 3 ngày thời gian. Các ngươi nếu không thể cho ta số liệu, người nọ lực phát cái thông chi kéo dài thời hạn phát tiền lương. Nhân lực giám đốc hiện tại đối công ty sự đều không thế nào quản. Dù sao thuộc hạ người các tư này trước, miễn cưỡng có thể vận chuyển là được. Nghe được Vi Hòa tới cửa thúc giục muốn công trạng số liệu, nàng thái độ thượng nhưng thật ra rất tích cực. Liên tục bảo đảm hôm nay khẳng định cho ngươi. Vi Hòa cười cảm tạ, nhưng cũng không có bởi vậy thả lỏng, cách hai cái giờ liền qua đi nhìn chằm chằm một chút tiến độ. Nhân lực bị Vi Hòa gấp gáp nhìn chằm chằm người làm đến căng thẳng ra, rốt cuộc tại hạ ngọ thời điểm đem số liệu phát lại đây. Vi Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu chính thức hoạch toán tiền lương. 15 hào tựa như một cái cửa ải khó khăn, Triệu Tiệp thu được Vi Hòa tiền lương điều đem tiền lương phát ra đi sau. Vi Hòa liền cảm giác toàn thân một nhẹ, cao hứng đến muốn bay lên thiên. Giám đốc Từ không tiếc khích lệ, lần này trọng điểm khen Vi Hòa bảng biểu xử lý năng lực, nàng là những câu thiệt tình lời nói, Vi Hòa nhập tư tới nay, giao cho nàng công tác không có không hoàn thành. Đây là Vi Hòa ở phía trước công ty rèn luyện ra tới kỹ thuật, tiền tam năm vất vả cũng không có làm không công, vẫn là vì hiện tại nàng để lại một ít thành quả, trợ giúp nàng lần này vững vàng hoàn thành khiêu chiến. Nhưng là nàng không phải mới vừa tiến công ty ma mới, đối với giám đốc Từ khích lệ cũng không có quá lớn kích động. Vi Hòa đang đợi nhà này công ty ổn định, nàng muốn nhìn một chút ổn định sau công tác có phải hay không có thể khôi phục từ trước an ổn nhẹ nhàng. Nàng không phải cá biệt sự nghiệp trở thành hết thể người, ở nàng quan niệm, giải trí, sinh hoạt, sự nghiệp hẳn là cắt chiếm 1/3, từ trước công tác trạng thái là phù hợp nàng mong muốn, nhưng là gần nhất lại bận quá. Bên kia, Thẩm Phàn cũng gặp phải chức nghiệp kiếp sống biến chuyển kỳ, hắn đang ở tranh thủ một cái tân chức cơ hội. Thẩm Phàn công tác lương cao nhưng tăng ca nhiều, công ty bên trong có tinh tế quy phạm chức cấp cùng thù lao chế độ, hắn hiện tại cái này cương vị, tốt nhất đường ra chính là thăng chức hướng quản lý tầng phát triển, ở hắn phía trước rất nhiều người, không có tấn chức tiền đồ sau lựa chọn rời đi, đi làm càng nhẹ nhàng cương vị. Phát hoàn công tư tiếp theo chu, văn phòng chủ nhiệm chính thức từ trước, 3 ngày sau, văn phòng công văn cương cũng từ trước, dư lại cuối cùng 2 người, mỗi ngày vội đến muốn khóc, còn muốn ứng đối liên tiếp từ trước chưa bao giờ đã làm công tác. Thứ Nguyệt, nhân lực giám đốc từ trước, ngoài dự đoán, ở nàng từ trước sau, thông báo tuyển dụng cương cũng đi theo đưa ra từ trước. Nguyên bản hai cái bộ môn thêm lên có 10 mấy người, trong nháy mắt đi rồi một nửa, Vi Hỏa xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng cân nhắc, thật sự sẽ bởi vì lãnh đạo rời đi liền từ trước sao? Triệu Tiệp hồi lấy đồng dạng kinh ngạc cảm thán ánh mắt, yên lặng lắc đầu. Bọn họ cho rằng này đã là từ trước chiều cuối cùng một đợt, ai biết cũng không phải. Chức năng bộ môn nên đi đều đi qua sau, Triệu Tổng bắt đầu lôi kéo giám đốc từ, nhân lực trên đỉnh tới Nguyễn Tỷ chờ bộ môn người phụ trách mở họp, muốn sửa công ty khảo hạch chế độ. Đệ nhất phân chế độ bản nháp mới ra tới, Vi Hòa làm thù lao hạch toán cương đều không rõ lắm tân chế độ cụ thể đổi thành cái dạng gì, nghiệp vụ nhị bộ nghiệp vụ nhóm bắt đầu từ trước. Giám đốc từ nói, nghiệp vụ nhóm từ chức là bởi vì đối tân chế độ bất mãn. Vi Hòa tò mò, tân chế độ đổi thành cái dạng gì? Hẳn là không đến mức khắt khe nghiệp vụ A, Lưu Tổng cái này Triệu Tổng đệ nhất tâm phúc nhưng đúng là nghiệp vụ. Giám đốc từ, văn phòng ở khởi thảo, ta làm nàng phát ngươi một phần, ngươi muốn tính tiền lương có thể trước thời gian thoạt nhìn. Nói xong, nàng lại nói lên nghiệp vụ từ chức chiều, ta cũng rất kỳ quái, việc này liền chúng ta mấy cái người phụ trách biết. Phía dưới nghiệp vụ rốt cuộc như thế nào nghe được tin tức? Vi Hòa hỏi một câu, Vương Tổng dám tham gia cái này biết đi. Giám đốc từ cùng nàng liếc nhau, lại lắc đầu, nhị bộ đều là người của hắn, đi hết đôi hắn bất lợi lời nói xuất khẩu, khả năng cảm thấy loại này định tính công ty phân công khác lời nói không thích hợp, không hề nói. Vi Hòa thấy thế cũng không hề nói cái này đề tài, hiện tại công ty có thể nói là cuồng phong sóng lớn, các nàng tài vụ bộ thật giống như duy nhất một cái tiểu đảo. Nàng cùng Triệu Tiệp tránh ở giám đốc từ cánh chim tiếp theo vừa ăn dưa một bên xem đảo ngoại yêu ma quỷ quái gây sóng gió, sau đó thường thường bị vô khác nhau cuồng phong quát một chút, hữu kinh vô hiểm lúc sau tiếp tục ăn dưa. Xem diễn về xem diễn, Vi Hỏa tâm cao cao dẫn theo, cẩn thận xử lý cùng nghiệp vụ bộ môn quan hệ, canh phòng nghiêm ngặt, sợ bị bọn họ bắt lấy nhược điểm mượn đề tài, hoạt động bộ đã bởi vì hệ thống lưu trình sự tình bị nghiệp vụ nhéo phát tác một hồi. Như vậy bốn bề thụ địch dưới tình huống, Triệu Tổng lại tựa hồ không chút nào để ý, nhìn qua là cái rất có quyết đoán người, người một người tiếp một người đi hết, hắn không sao cả, phóng lời nói ai ngờ đi thì đi, công ty không thiếu ngươi một cái. Vi Hỏa chân chính đối hắn sinh ra hảo cảm là bị kéo vào tân khảo hạch chế độ câu thông đàn sau, nàng chính mắt chứng kiến trong đàn các lãnh đạo nhóm mùi thuốc súng. Vương Tổng dám một sửa ngày xưa ủng hộ Tổng tài làm thái độ, bắt đầu đối chế độ chọn thứ. Cùng hắn một đội mặt khác bộ môn lãnh đạo cũng sôi nổi nói có sách mách có chứng mà đưa ra phản đối ý kiến, lời nói không chói tai, nội dung sắc bén phi thường. Bọn họ không nhằm vào Triệu Tổng, nhưng là đối nhân lực, văn phòng, hoạt động thậm chí giám đốc từ đều thực không hữu hảo, khả năng ở bọn họ trong mắt, này mấy cái bộ môn lưu lại người đều là kẻ phản bội. Sau đó Triệu Tổng ở trong đàn lên tiếng, chế độ sửa chưa không phải lần đầu tiên. Ta hy vọng các vị người phụ trách từ chính mình cương vị xuất phát tích cực đưa ra tính kiến thiết ý kiến, nhưng không cần mang theo nào đó tư nhân cảm xúc. Đại gia ngồi ở hiện tại vị trí này thượng, ta tin tưởng mỗi người đều có cũng đủ xứng đôi năng lực. Chức năng bộ môn đồng sự thực vất vả, mỗi ngày tăng ca đến 9 giờ 10 giờ, có bất luận cái gì ý kiến đại gia trước tiên nói ra, việc nào ra việc đó, ngay tại chỗ giải quyết, không cần khuyết đại, ở trong đàn thượng cương thượng tuyến. Đối với nào đó từ bản thân ích lợi xuất phát kiến nghị, trực tiếp phủ quyết, không cần tới hỏi ta vì cái gì chính ngươi không rõ ràng lắm. Liên này đó đạo lý đều không rõ, ngươi phải nghĩ lại chính mình có phải hay không thích hợp cầm nhà nước tiền lương chiếm vị trí này. Đặc biệt vui sướng hả giận, bảo vệ giúp hắn làm việc hậu cần bộ môn, lại đem ngoi đầu người gõ một phen. Cùng áp xuống thứ đầu đồng bộ chính là hừng hực khí thế khai triển lên nhận người, Triệu Tổng tự mình phỏng vấn. Nhiều nhất một ngày thấy mười mấy ứng viên, mỗi tuần đều có mấy cái tân công nhân nhập trước, dùng thực tế hành động chứng minh, ta không thiếu các ngươi này đó từ trước người. Xem xong các đại lão đánh nhau toàn bộ hành trình, Vi Hòa cảm thán không thôi. Trách không được Triệu Tổng có thể thượng vị đâu, tham dự đánh nhau mỗi người đều có chút tài năng. Đừng nói Triệu Tổng cái này cấp bậc, lúc trước không màng người khác ánh mắt trực tiếp nhảy ra hoan nghênh Triệu Tổng Nguyễn Tỷ, ở nhân lực rắn mất đầu hết sức cũng thành công thượng vị thành bộ môn phó giám đốc, thực tế một tay, hơn nữa thâm chịu Triệu Tổng yêu thích. Vi Hòa cùng Thẩm Phàn giảng những việc này, cảm thán, ta tưởng tượng đến đương lãnh đạo liền phải như vậy hao tổn tâm cơ, cảm giác cả người đều phải hâm hực. Phần 908. Chương 908 trước trường lịch hiểm ký 30. Thẩm Phàn liền nói Vi Hòa, người lãnh đạo chủ yếu ở chỗ lãnh đạo lực, tại đây ở ngoài, người trước công ty trung hạ tầng lãnh đạo không cần tâm cơ chỉ cần tăng ca, là thân thể mệt, hiện tại công ty quản lý tầng nhưng thật ra không cần tăng ca, nhưng tâm mệt. Này hai loại tình huống xem như trước mắt vào nghề hoàn cảnh thái độ bình thường, còn có đã thân thể mệt còn tâm mệt đâu, liền xem ngươi có thể hay không gánh vác, nếu không thể, vậy chỉ có thể làm tiểu công nhân làm được về hưu, nhưng tiểu công nhân không quá nhiều quyền chủ động, tính giới so thấp nhất. Vi Hòa huệ phải không phấn chấn, công tác hảo kho a, Thẩm Phàn đồng tình mà sờ sờ nàng đầu, ta đây dưỡng ngươi làm gia đình bà chủ, ngươi có nguyện ý hay không? Vi Hòa lập tức đứng dậy nói, đương nhiên không muốn. Ai muốn ngươi dưỡng a, ta có thể chính mình dưỡng chính mình. Thẩm Phàn, ngươi không phải không thích đi làm sao? Vi Hòa, ta đây càng không thích đương gia đình bà chủ, ta đọc 16 năm thư, mỗi ngày gặm có thể đương áo chống đạn chú sẽ giáo tài gặm nhiều năm như vậy, làm ta đi đương gia đình bà chủ như thế nào không làm thất vọng tỉ mỉ tài bồi ta ba mẹ, tổ quốc, ta chính là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Thẩm Phàn cười, kia không phải được. Vì tổ quốc đối với ngươi tài bồi, trước mắt nho nhỏ phòng ba tính cái gì, không có vượt bất quá đi khảm. Vi Hòa biết hắn nói có đạo lý, nàng cũng liền chịu không nổi hạ toán hắn giận, cố tình nam phiếu còn nghiêm trang khai đạo nàng, nàng đều ngượng ngùng, nói sang chuyện khác hỏi, vậy các ngươi đâu? Các ngươi thuộc về loại nào? Thẩm Phàn, chúng ta hẳn là thuộc về ngươi trước công ty như vậy, bộ môn chi gian việc công xử theo phép công, nhưng là tăng ca rất nhiều. Vi Hòa nghĩ nghĩ tổng kết, người à, quả nhiên là không thể rảnh rỗi liền đấu tới đấu đi. Thẩm Phàn cân nhắc một chút, thế nhưng cũng có chút đạo lý, cười, vậy ngươi còn tưởng tranh thủ tấn chức sao? Vi Hòa chống cằm tự hỏi thật lâu, nhìn hắn một cái, chúng ta công ty là không có gì làm ta tấn chức không gian, nhưng Triệu Tổng người này trước mắt nhìn còn hành, ta tính toán lại là mấy năm, chúng ta công ty tương đối hợp quy. Về sau thời gian nghỉ kết hôn nghỉ sanh bú sữa giả sẽ không bị cắt xén. Thẩm Phàn trong mắt có ý cười, ngoắc ngoắc nàng đặt lên bàn ngón tay, chúng ta đây tranh thủ một chút, mau chóng hoàn thành này đó bước đi. Vi Hòa chịu tay một phách, xa đâu? Ngươi đâu, cạnh xính kết quả ra tới sao? Thẩm Phàn ý cười không giảm, nhanh, ta ba cũng mau xuất viện, ta mẹ tính toán mang ta ba về nhà, đến lúc đó trong nhà thỉnh cái người quen bảo mẫu. Chờ nàng hành động tự nhiên liền chính mình chiếu cố ta ba. Vi Hòa chúc mừng hắn, kia cầu chúc ngươi song hỷ lâm môn. Thẩm Phàn, ta hy vọng tam hỷ lâm môn. Nói, dùng có khác thâm ý ánh mắt nhìn Vi Hòa. Vi Hòa lĩnh hội hắn ý tứ, có điểm ngượng ngùng, cường trống không trốn tránh, giống như tùy ý. Vậy ngươi ba mẹ trở về trước muốn cùng ta ba mẹ gặp một lần sao? Thẩm Phàn cười không tự kìm hãm được, ta tưởng trước cùng ngươi bái phỏng ngươi ba mẹ. Sau đó lại an bài hai nhà cha mẹ thấy một mặt, dù sao ngươi đã gặp qua cha mẹ ta, liền không cần cố ý an bài, đến lúc đó chúng ta hai nhà người cùng nhau ăn bữa cơm là được. Cái này an bài thực chu toàn, Vi Hòa gật gật đầu. Thẩm Phàn thưởng thức tay nàng chỉ, mang theo một chút chờ mong một chút thử, ngươi thích cái nào mùa kết hôn. Vi Hòa hơi hơi cuộn tròn một chút ngón tay, không nóng không lạnh thời điểm bái, mùa hè nhiệt chết mùa đông đông chết, Lê Huy lần trước kết hôn liền quá lạnh. Tân nương hảo thảm. Thẩm Phàn cười nói hảo, trong lòng bắt đầu cân nhắc viết hóa đơn thể nhật tử. Nửa tháng sau, Thẩm Phàn đi theo Vi Hòa đi gặp tương lai nhạc phụ nhạc mẫu. Vi Hòa ba mẹ đều là thực bình thường gia trưởng, chỉ cần nữ nhi tương lai trượng phu công tác ổn định có thể cho nữ nhi cuộc sống an ổn bọn họ liền rất vừa lòng. Thẩm Phàn không chỉ có thỏa mãn này đó điều kiện còn tướng mạo xuất sắc, tính tình ôn hòa, hai người cảm tình cũng đường mật ngọt ngào, bọn họ liền càng thêm cao hứng. Càng xem Thẩm Phàn càng cảm thấy vừa lòng. Thấy xong Vi Hòa ba mẹ sau một vòng, Thẩm Phàn ba ba cũng xuất viện, xét thấy hắn hiện tại còn muốn ngồi xe lăn, hai nhà người thương lượng một chút, định ở Thẩm Phàn ra gặp mặt. Cùng ngày, Thẩm Phàn cùng Vi Hòa hai cái tiểu nhân cùng nhau nấu ăn, hai nhà cha mẹ tắc ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Thẩm gia cha mẹ lần này xảy ra sự cố, Vi Hòa làm Thẩm Phàn bạn gái giúp rất nhiều vội, càng là quan tâm chiếu cố Thẩm Mụ Mụ thật dài một đoạn thời gian. Thẩm gia đối Vi Hòa phi thường thích, hai nhà cha mẹ cho nhau khen đối phương hài tử, trò chuyện với nhau thật vui. Trong phòng bếp, Vi Hòa cùng Thẩm Phàn cùng nhau nấu cơm, nghe bên ngoài náo nhiệt tiếng cười nói nhìn nhau cười. Nhi nữ việc hôn nhân định ra sau, Thẩm gia cha mẹ liền rốt cuộc ngốc không được, vẫn luôn nhắc mãi phải về chính mình ra, Thẩm Phàn bất đắc dĩ, chọn một cái nhàn rỗi cuối tuần, đưa cha mẹ về nhà. Thân nhân chuyển nguy thành an, Thẩm Phàn trong lòng tảng đá lớn triệt hồi, cùng lúc đó, công ty cạnh xính kết quả cũng ra tới, Thẩm Phàn thành công tân chức giám đốc. Đưa một chuyện tốt phát sinh thời điểm, mặt khác sự tình tựa hồ cũng dính vào vận may, liên tiếp mà đến. Vi Hòa trong công ty sóng gió dần dần giảm nhỏ, bởi vì nháo người đi được thất thất bát bát, nghiệp vụ nhị bộ cơ hồ đi quang, Vương Tổng dám một mình kiên cường lưu lại, phảng phất năm đó Lưu Tổng cảnh ngộ tái hiện, mà Triệu Tổng tác phong cường thế, dám xuất đầu đại náo người gần như biến mất. Kể từ đó, yêu cầu cùng mặt khác bộ môn hợp tác công tác bắt đầu dần dần khôi phục nhẹ nhàng, không hề giống khoảng thời gian trước như vậy lo lắng đề phòng. Không được hoàn mỹ chính là hỗn loạn kỳ giao lại đây công tác không có khả năng lại giao ra đi, một chữ, vội. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Phàn cùng Vi Hòa gió nổi mây phun nhật tử rốt cuộc qua đi, qua cơn mưa trời lại sáng, rất nhiều lần cảm thấy chính mình khiêng bất quá tới khó khăn cuối cùng đều bị bọn họ khắc phục. Có tinh lực hai người bắt đầu thương lượng hôn lễ thời gian. Vi Hòa mấy năm nay 10 tháng đều phải tham gia chú sẽ khảo thí, cho nên trực tiếp hạt rớt 11 kế hoạch, kể từ đó, làm sáng đi chiều về kỳ nghỉ thiếu mà quý giá sa sút, hai người lựa chọn 51. Xem nhân ra 51-11 tụ tập kết hôn thời điểm còn sẽ trêu chọc một chút, đến phiên chính mình trên đầu sẽ biết, không ở loại này nghỉ dài hạn kết hôn, sẽ đem chính mình mệt mỏi chết. Tương so với lưu trình hóa hôn lễ nghi thức, Vi Hòa ấn tượng càng khắc sâu chính là cùng Thẩm Phàn đi cục dân chính lãnh chứng, nhìn lẫn nhau tên đặt ở một cái tiểu sách vợ thượng, từ đây trên pháp luật tài phú nợ nần cùng chung, cảm tình thượng vui sướng thống khổ cùng nhau, cái này nghi thức đối yêu nhau người tới nói, thật sự rất có ý nghĩa rất tốt đẹp, này hai cái hồng sách vợ thật giống như một cái tơ hồng, hoàn toàn đưa bọn họ hệ ở cùng nhau. Lãnh xong chứng cùng ngày, Thẩm Phàn liền mang theo Vi Hòa trụ vào tân phòng, vì kỷ niệm lãnh chứng nhật tử. Hai người ở tân phòng dán lên song hỉ, có đôi có cặp cái ly thượng hệ thượng tơ hồng, trên giường thay đổi đỏ thâm tân bị, toàn bộ cảnh tượng tràn ngập nghi thức cảm. Sau đó, nhịn toàn bộ luyến ái kỳ Thẩm Phàn rốt cuộc gấp không chờ nổi mà đem như hổ rình mồi thật lâu tiểu bạch thỏ ăn. Vi Hòa xem hắn này chờ mong vội vàng bộ dáng cười đến không được, nói nàng trừ bỏ ban đầu không quá nguyện ý đột phá cuối cùng một tầng thân mật, sau lại kỳ thật cũng không có kiên trì cái gì. Chính là Thẩm Phàn thật sự là quá thảm, cảm tình tốt nhất thời điểm gặp liên tiếp sự tình, sinh hoạt công tác bất kham gánh nặng, nào có tâm tư tưởng này đó, sau đó trong nháy mắt liền như vậy tới rồi lãnh chứng nhật tử. 3 tháng lãnh chứng, tháng 5 tổ chức hôn lễ, hai người vội đến so đi làm còn muốn mệt, hôn lễ qua đi liền cảm giác qua một cái đại kiếp nạn, lỏng một mồm to khí. Thẩm Phàn vạn phần may mắn thuyết phục ta ba mẹ không có về quê lại làm một lần. Vi Hòa cho hắn điểm tán, điểm này Thẩm đồng chí làm được phi thường hảo, cùng cha mẹ khác nhau đều là hắn đi câu thông, không có làm nàng cái này mới gia nhập gia đình thành viên gặp phải cái gì khó xử tình cảnh. Hôn lễ qua đi, Vi Hòa lại bắt đầu một bên ôn tập khảo thí một bên công tác nhật tử, hôn sau sinh hoạt cùng trước kia tựa hồ cũng không có quá lớn bất đồng, lớn nhất khác nhau là Thẩm Phàn cùng nàng ở cùng một chỗ, mỗi ngày cùng nhau về nhà khi, không hề có phần đường khi không tha, mà là tràn ngập về nhà chờ mong. Hai người công ty ở một cái viên khu, đi làm thời gian lại gần, mỗi ngày đều là cùng nhau đi làm cùng nhau tan tầm, ai tăng ca chậm một cái khác liền ở công ty chờ đối phương, tóm lại trừ bỏ công tác bên ngoài, bảo trì mặt khác thời gian đều cấp đối phương thói quen. Cứ như vậy có cái rõ ràng chỗ tốt, vô luận lẫn nhau công tác nhiều vội, bọn họ về nhà nhất trí trong hành động. Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện một vòng trong vòng nửa tháng một cái tan tầm trở về một cái khác đã ngủ, một cái còn ở ngủ một cái khác đã đi làm. Phảng phất chỉ là hợp thuê tình huống. Hai người đi làm tan tầm trên đường tâm sự thiên, quan cùng đối phương ở chung nói giỡn nửa giờ là có thể giải một ngày mệt mỏi. Hôn sau một năm, Vi Hòa chú sẽ chỉ còn lại có tổng hợp khoa, nàng cùng Thẩm Phàn ngồi ở cùng nhau thảo luận nhà này tương lai kế hoạch. Thẩm Phàn đã từng bộ môn đồng sự vài cái đã đi rồi, Thẩm Phàn thành công tân chức, hiện tại cái này cương vị thực ổn định, cũng có tiếp tục hướng lên trên đi không gian, vội là thật sự vội, nhưng cũng có nhàn rỗi kỳ, ít nhất không có cơ sở như vậy mệt. Thẩm Phàn tổng kết, ta có thể rút ra nhất định thời gian. Vi Hòa đâu? Vi Hòa, ta tan tầm so ngươi sớm, nếu vẫn luôn ở hiện tại công ty làm, thời gian tương đối là đầy đủ, nhưng là thật vất vả giấy chứng nhận liền phải khảo ra, ta suy nghĩ, thật sự muốn bắt cái toàn khoa thông qua phiếu điểm ở tài vụ bộ đường kế toán đến lao sao. Thẩm Phàn, ta kiến nghị chúng ta này một năm nội bị dựng, ngươi có thể ở thời gian mang thai, nghỉ sanh trong khoảng thời gian này chuẩn bị khảo thí, hiện tại công ty dưới áp lực, thời gian mang thai sẽ không có quá lớn gánh nặng, chờ ngươi sinh sản xong, nếu ngươi muốn ở trên chức trưởng càng tiến thêm một bước, ta duy trì ngươi, chúng ta cho nhau phối hợp thời gian, tranh thủ lưu một người bồi bảo bảo. Không sai, bọn họ kế hoạch sinh hài tử, nhưng là hai cái lý tính người đem sinh hài tử cấp cái này gia đình khả năng mang đến ảnh hưởng đều thảo luận một lần. Trong nhà bốn cái lão nhân đều nguyện ý giúp bọn hắn mang hài tử, cho nên dưỡng hài tử là không thành vấn đề, nhưng là cha mẹ không thể sinh mà không dưỡng. Cho nên bọn họ bắt đầu thảo luận có phải hay không có thể bảo đảm lẫn nhau có thời gian bồi hài tử. Thẩm Phàn nói làm Vi Hòa do dự tiêu mất. Như hắn theo như lời, trong khoảng thời gian này là tốt nhất thời cơ, hiện công ty phúc lợi chế độ hoàn thiện, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, vừa lúc có thể một bên dưỡng thai một bên khảo thí, một khi khảo qua, tương lai đã kết hôn đã sinh con còn có công tác kinh nghiệm, nàng lựa chọn mặt càng quảng. Vi Hòa mau 30 tuổi, tuổi này nữ tính ở vào nghề thị trường thượng cạnh tranh lực cũng không cường, mà vô luận nam nữ, 35 tuổi sau, rất nhiều xí nghiệp đều không muốn thông báo tuyển dụng loại này học tập năng lực, tri thức mặt đều bắt đầu đi xuống sườn núi lộ công nhân, cho nên sấn mấy năm nay hoàn thành nhân sinh đại sự, phong phú chính mình tăng cường thực lực, mới có thể tích lũy đầy đủ dùng một lần nhảy lớp thành công. Đến nỗi ở buồn đơn vị tấn chức, đó là không có khả năng. Giám đốc từ khoảng cách về hưu còn có 15 năm. Lần này nói chuyện về sau, hai vợ chồng quyết định không hề tránh thai. Thảo luận thời điểm Thẩm Phàn cùng Vi Hòa nhưng lý tính, tưởng nhiều nhất chính là chức nghiệp quy hoạch A, dưỡng dục hài tử trách nhiệm A. Chờ hạ quyết định, hai người nằm ở trên giường nghỉ không lâu tương lai bọn họ sắp có một cái bảo bảo, tâm lập tức mềm mại xuống dưới. Bọn họ đều thích tiểu hài tử. Những cái đó công tác gã lợi và hại A đều ném tại sau đầu, ngốc ba ngốc mẹ ôm nhau hảo tưởng tương lai sẽ sinh nhi tử vẫn là nữ nhi. Thẩm Phàn nói sinh nữ nhi. Vi Hòa hỏi vì cái gì? Thẩm Phàn thực không có cầu sinh dục mà thực sự cầu thị, bởi vì đây là tiêu chuẩn đáp án. Trên mạng nói, nếu nam nhân nói đều thích, nữ nhân sẽ cho rằng tiềm ý tứ chính là thích nam hài, cho nên nhất định phải trả lời sinh nữ nhi, như vậy liền tính sinh nhi tử kỳ thật cũng thích. Nhưng lão bà sẽ càng cao hứng. Vi Hòa tưởng bỏ dậy đánh người, cũng dám dùng kịch bản lừa gạt ta. Thẩm Phàn hai tay hai chân ngăn chặn bạo khởi lão bà, cười xin tha, đậu ngươi đậu ngươi. Vi Hòa thở hồng hộc mà không nghĩ để ý đến hắn, hôm nay không phát hàn huyên. Thẩm Phàn vội vàng nói chân thật đáp án, không nói không nói, ta nói thiệt tình lời nói. Ta cảm thấy hải tử tựa như manh hộp, trong tay một cái manh hộp cũng chưa mở ra khi, mặc kệ bên trong là cái gì. Chúng ta vạch trần cái nắp đều thực kinh hỉ có phải hay không? Ta thích chính là cường liệt nhất chờ đợi chung mở ra manh hộp kia nháy mắt kinh hỉ, sẽ không bởi vì bên trong là cái gì mà phát sinh chút nào thay đổi. Ta ở ta chờ đợi chung sinh ra, ta đã đến chính là tốt nhất kết quả, vô luận nam nữ. Vi Hòa vướt ve hắn mặt, ngươi một cái khoa học tự nhiên sinh nói chuyện như thế nào cũng có thể một bộ một bộ. Thẩm Phàn cười áp lại đây, bởi vì là thiệt tình lời nói. Vi Hòa đẩy hắn, nhiệt đã chết, tránh ra. Thẩm Phàn ép tới càng khẩn, cười đến có điểm hư, tránh ra, chúng ta tiểu manh hộp khi nào mới có thể tới. Phần 909 Chương 909 trước trường lịch hiểm ký 31 Đã không có trước tổng tài chống lưng, vốn là thủ đoạn mềm mại Vương Tổng Giám cũng không giống năm đó Lưu Tổng như vậy nháo ra vừa ra lại vừa ra chuyện xấu, hắn tiếp tục làm nghiệp vụ bộ Tổng Giám. Nhưng Lưu Tổng lời nói quyền cơ hồ cùng hắn song song. Tân Tổng Tài Triệu Tổng là cái thủ đoạn cường ngạnh nhân vật, tuy rằng tiền nhiệm khi phong ba cực đại, nhưng hắn một bên nhận người đưa vào mới mẻ máu, một bên chấn áp phản đối thanh âm, thực mau, công ty đã bị thu nạp ở hắn lòng bàn tay, bao gồm luôn muốn lại chơi chơi thủ đoạn nhỏ Vương Tổng Giám. Công ty trên dưới một lòng, vì hỏa cái này tài vụ công tác thiếu một bộ phận phiền toái, từ trước hai cái lãnh đạo nắm một bút phí dụng đánh nhau sự tình cơ hồ biến mất, nàng nói chuyện cũng so từ trước có tự tin. Công tác dần dần hài lòng, vi hòa một bên ôn tập tổng hợp giai đoạn khảo thí một bên bị dự. Tổng hợp khảo thí khảo xong sau một tháng, không biết có phải hay không nàng thể sắc và tinh thần thả lỏng duyên cớ, tiểu manh hộp thật sự tới. Hai cái tay mới ba mẹ nhìn bê siêu chiếu thượng căn bản phân không rõ nhóc con xem đến cực kỳ hăng say nhi, phảng phất đã thấy được hoa hoa trắng non đáng yêu bộ dáng. Trước tiên thông chi bốn vị trưởng bối. Cha mẹ chồng vui vẻ vô cùng. Thẩm mụ mụ làm thẩm phàn đem điện thoại cấp vi hòa, đối nàng dặn dò rất nhiều thời gian mang thai những việc cần chú ý, chia sẻ hữu dụng vô dụng kinh nghiệm, nàng thân mụ thân ba liền càng trực tiếp, ngày hôm sau liền xách theo bao lớn bao nhỏ tới xem bọn họ, giúp tiểu phu thê làm không ít thủ công nghiệp mới trở về. Mang thai sau nhật tử cùng bình thường không có gì bất đồng, nói lên cái này, vi hòa ở trong trí nhớ phát hiện một cái buồn cười sự tình, nguyên chủ công tác trước chưa từng gặp qua thai phụ. Sở hữu thai phụ tương quan tri thức tất cả đều nơi phát ra với tiểu thuyết phim truyền hình, năm đó lưu hành cung đấu trạch đấu hoặc là tổng tài sùng văn, bên trong thai phụ không phải thực dễ dàng sinh non chính là ngay cả di động đều không thể dùng, nguyên chủ liền cho rằng thai phụ đều là yêu cầu cẩn thận che chở. Thẳng đến công tác vào đại hình xí nghiệp, bên người thường xuyên xuất hiện một vài thai phụ, những người này sắp sinh còn đỉnh trên bụng tan tầm, cái gì máy tính A di động A chiếu dùng không lầm. Nguyên chủ quan niệm bị đánh sâu vào một chút, lần đầu phát hiện, công tác thật vất vả, thai phụ quá không dễ dàng. Lại đến sau lại, nàng thói quen thai phụ vì hậu sản nghỉ phép nhiều một chút, thường xuyên bình thường công tác đến sắp sinh mấy ngày hôm trước, lại nghe nói rất nhiều sinh non sự tình. Mang thai 3-4 tháng mạc danh sinh non, hoài thai 6 tháng mới phát hiện hài tử có vấn đề cần thiết từ bỏ. Lại phát hiện, nguyên lai hiện đại xã hội cũng có như vậy nhiều không thành công trường hợp. Ở hiện đại y thuật trung hoài một cái hài tử kỳ thật cũng không dễ dàng. Tuy rằng không có bởi vậy nhiều tư nghĩ nhiều, nhưng là thẩm phàn cùng vi hòa thập phần tiểu tâm cẩn thận. Thẩm phàn tận lực trước tiên tan tầm thời gian, để sớm một chút đưa vi hòa về nhà nghỉ ngơi, làm không xong công tác liền mang về nhà làm. Vi hòa cũng bắt đầu chú ý dinh dưỡng đồ ăn, tuyệt không làm chính mình bị đói mệt. Nhưng là đi làm tộc kỳ thật đều là thân bất do kỷ, thẩm phàn tăng ca thực hung thời điểm. Một vòng mỗi ngày đều là 10 giờ 11 giờ, Vi Hòa đành phải chính mình đánh xe về nhà, mà Vi Hòa vốn là thời gian mang thai cảm xúc phập phồng đại, còn thường xuyên bị những cái đó kỳ ba đồng sự khi đến, tức giận đến nàng thẳng xoa ngực xem thường muốn phiên đến bầu trời đi. Trong lý tưởng thời gian mang thai là trượng phu sung túc làm bạn, chung quanh rộng thùng thình ôn hòa hoàn cảnh, nhưng làm bình thường người làm công, loại này nhật tử tưởng đều không cần tưởng. Trượng phu sẽ bởi vì công tác không thể không đi sớm về trễ, các đồng sự sẽ không bởi vì ngươi mang thai liền không khí ngươi, làm xã hội này người, sinh hoạt áp lực sẽ không bởi vì ngươi độc thân, kết hôn, mang thai, sinh sản mà đối với ngươi ưu đãi giảm bớt. Cũng may thẩm phàn là săn sóc cẩn thận người. Hắn sẽ tận lớn nhất nỗ lực rút ra tận lực nhiều thời giờ làm bạn vi hòa, đã là bồi nàng cũng là tự mình tham dự hài tử trưởng thành. Sau khi ăn xong bồi nàng tàn bộ, có thể rút ra không nhất định bất thời giờ bồi nàng sản kiểm, cho nàng nhất chân, bồi nàng nói chuyện. Thẳng đến Vi Hòa ngủ, hắn mới ở thư phòng công tác đến đêm khuya. Có thể nói, Vi Hòa mang thai thực không dễ dàng, thẩm phàn kỳ thật cũng không thoải mái. Vi Hòa dự tính ngày sinh ở 7 tháng, đầu năm thời điểm, giám đốc từ liền ở suy xét Vi Hòa nghỉ sanh trong lúc công tác nên như thế nào an bài. Vi Hòa cũng thực quan tâm vấn đề này. Tài vụ bộ tổng cộng 3 người. Giám đốc từ không cụ thể làm chướng, Triệu Tiệp vẫn luôn là xuất nạp, nàng hưu nghỉ sanh, quan trọng nhất kế toán cương vị không ai, những việc này ai tới làm đâu. Nếu tân chiêu một cái kế toán, kia Vi Hòa sau khi trở về nên làm cái gì công tác? Nếu không chiêu, cái này cương vị cũng không phải là ai đều có thể làm nhẹ nhàng cương vị, ít nhất cần phải có chuyên nghiệp tri thức. Vi Hòa nhất không vui thấy chính là tân chiêu một cái kế toán. Giám đốc từ phòng trừng cũng suy xét thật lâu. 3 tháng thời điểm dò hỏi Triệu Tiệp ý kiến, hỏi hắn có nguyện ý hay không thử làm kế toán cương. Triệu Tiệp ra cảnh thực hảo, công tác này cũng chỉ là vì công tác mà công tác, cho nên hắn vẫn luôn đều không tư tiến thủ, thượng một cái kế toán đi thời điểm hắn cũng không chuyển cương, như cũ làm suất nạp sống. Lần này Vi Hòa muốn hưu nghỉ xanh, không biết hắn là đột nhiên có tiến tới tâm vẫn là sao. Suy xét một ngày sau đồng ý, vì thế Vi Hòa từ tháng 4 bắt đầu giáo Triệu Tiệp xử lý các hạng công tác. Triệu Tiệp rốt cuộc ở chỗ này công tác rất nhiều năm, rất nhiều chế độ hắn đều hiểu biết, năm đó cũng là kế toán chuyên nghiệp xuất thân. Vi Hòa nói được rất tinh tế, hắn học được không nhanh không chậm, cũng không biết nghe toàn không, dù sao miễn cưỡng có thể độc lập làm. Tháng 5 hạ tuần, công ty tân chiêu một cái văn viên, nhưng bị an bài vào tài vụ bộ, xuất nạp công tác rất đơn giản, nàng thực mau liền thượng thủ. Tháng 6 đế, Vi Hòa bụng to đã thành rất lớn gánh nặng, thai động rõ ràng, chân cẳng rút gân xương mù, thường xuyên làm nàng ngủ không hảo giác, trộn lẫn đến thẩm phản cũng ngủ không được, thường xuyên khuya khoác ngồi dậy giúp nàng niết chân thư hoãn, sau đó nằm xuống phía trước, vuốt tròn vo bụng nhắc mãi, ngoan một ít, đừng làm ầm ĩ mụ mụ, nhanh lên xuất hiện đi. Vi Hòa 7 tháng sơ hưu nghỉ xanh, ngày thứ 3, này chỉ tiểu manh hộp liền ở hắn ba nhắc mãi hạ đột nhiên muốn ra tới. Lúc ấy thẩm phàn chính vuốt bụng chấn ăn nửa đêm không ngừng đá chân tiểu ra hỏa, trong miệng nói, nếu như vậy ái động liền chạy nhanh ra tới, ngươi ba mẹ đều phải bị ngươi lăn lộn đã chết. Sau đó Vi Hòa cảm giác trên bụng không quá thích hợp, giống như không phải bình thường thai động, làm thẩm phàn nhìn xem sao lại thế này. Thẩm phàn vừa thấy sắc mặt liền trắng, nước ối phá. Dép lê đều đã quên xuyên, nắm lên chìa khóa muốn ôm Vi Hòa ra bên ngoài chạy. Vi Hòa ngược lại là chấn định xuống dưới, làm hắn mang lên đã sớm chuẩn bị tốt hành lý bao, cùng đi bệnh viện. Nhà bọn họ ly bệnh viện rất gần, Vi Hòa tới rồi bệnh viện sản đạo cũng chưa mở ra, thẳng đến 7 tiếng đồng hồ sau, trời sáng, giọng vang dội tiểu nha đầu rốt cuộc sinh ra. Lúc đó, Vi Hòa ba mẹ đều đã nhận được thẩm phàn điện thoại đuổi tới bệnh viện. Đau 7 tiếng đồng hồ, sinh cái trắng trẻo mập mạp giọng lần lượng nữ nhi, Vi Hòa thực vui mừng, tuy rằng khóc lên là thật sự xảo, nhưng là khỏe mạnh a. Tân sinh nhi xấu đến muốn mệnh, Vi Hòa chính mình đều nói không nên lời đẹp loại này từ, thẩm phàn cùng nàng ba mẹ liền rất thần kỳ, có thể nhìn chằm chằm nhắm mắt ngủ hoa hoa xem nửa ngày, còn có cái mũi có mắt mà nói đôi mắt giống ba ba, miệng giống mụ mụ. Mang thai thời điểm hai vợ chồng liền lúc ban đầu vui đùa vẫn luôn kêu bảo bảo tiểu manh hộ, sau lại lão nhân cảm thấy manh tự không dễ nghe, bọn họ liền đổi giọng gọi cái hộp nhỏ, hiện tại nhìn lại tiểu lại mềm nữ nhi. Thẩm phàn cảm thấy cái hộp nhỏ cái này nhũ danh không thích hợp. Không xứng với như vậy đáng yêu nữ nhi. Vi Hòa. Ta cảm thấy rất đáng yêu rất xứng. Mụ mụ kiên định đứng ở con rể bên kia, cùng ngươi trọng danh không phát hiện sao. Lại nói, trong thi vi tiểu thái giám đều kêu tiểu ít tử, đổi một cái. Cuối cùng một câu lực sát thương quá lớn, Vi Hòa phục, vì nữ nhi tương lai không bị đồng học chê cười, cần thiết đổi. Cuối cùng nhũ danh đổi thành một mục. Bởi vì thẩm phàn tên nhiều mục, Vi Hòa Hòa cũng là mục. Vi Hòa mụ mụ muốn nói lại thôi còn có chuyện nói, Vi Hòa vội vàng rỗi tay ngăn lại, đừng nói nữa mẹ, liền cái này nhũ danh, thực hảo. Đại danh ngài có thể cung cấp ý kiến. Thẩm phàn nhìn hai mẹ con đấu võ mồm cười đến không được, túi đầu đi xem híp lại con mắt nữ nhi, mục mục, xem ba ba. Nam công nhân bồi nghỉ xanh không dài, thẩm phàn thật đánh thật hưu xong rồi bồi nghỉ xanh. Bồi Vi Hòa vượt qua hậu sản nhất suy yếu mấy ngày, lúc này mới đi làm. Mà Vi Hòa ở cư trong lúc tắc có thân mụ tới chiếu cố. Nàng vẫn là thực may mắn, các đồng sự nói lên sinh hài tử ở cư có rất nhiều tào muốn phun, Vi Hòa nhưng thật ra thực hài lòng, thân mụ cẩn thận tỉ mỉ, ban ngày mệt, vây thời điểm, hài tử giao cho mụ mụ, buổi tối hài tử khóc nháo giao cho thẩm phàn, nàng đem thân thể hoàn toàn dưỡng hảo lúc này mới dần dần giúp bọn hắn chia sẻ một bộ phận. Trong lúc này, trong công ty có một số việc vẫn là sẽ liên hệ nàng cố vấn xử lý như thế nào, phần lớn là Triệu Tiệp gặp được không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, nàng sẽ kiên nhẫn hồi phục, đồng thời ở câu thông chúng giải công ty, tài vụ bộ hiện trạng. Nàng không ở này đoạn trong lúc, công ty lại chỉnh sửa một ít tân quy định, tài vụ pháp quy cũng có một ít thay đổi, pháp quy trên mạng có thể tìm, Vi Hòa bất thời giờ nhìn một chút, đổi mới dự trữ tri thức. Tài vụ bộ về cơ bản không có gì biến hóa, Triệu Tiệp làm kế toán làm được không phải thực nhẹ nhàng, vài lần nhắc tới ngươi nhưng quá không dễ dàng. Cũng oán giận từ làm kế toán thường xuyên tăng ca. Cứ như vậy, Vi Hòa suy đoán chính mình vị trí tạm thời còn sẽ không bị người thứ hai thay thế được. Tuy rằng có đi ra ngoài liều một lần ý tưởng, nhưng là không có thực thi hành động trước, hiện có cương vị nàng đương nhiên là không hy vọng bị người thế thân. Thẩm phán biết được sau làm nàng thiếu nhọc lòng. nếu lúc trước không chiêu kế toán chỉ tìm một cái lâm thời xuất nạp, này thuyết minh các ngươi tài vụ giám đốc vẫn là thực coi trọng ngươi. Vi Hòa nhìn giơ tay nhỏ ngủ say nữ nhi, thở dài, mọi người đều nói mang thai ngốc 3 năm, ta sợ ở nhà ngốc lâu rồi công tác tìm không thấy tiết ấu. Thẩm Phan điểm điểm di động, cho nàng xem một cái báo danh thông chi, thuế vụ sư có thể báo danh, ngươi thừa dịp nghỉ xanh nhìn xem thư đi, bảo đảm đầu óc sẽ không ngốc, đi làm còn nhiều một quyển giấy chứng nhận. Vi Hòa kinh ngạc, đảo không phải kinh ngạc hắn kiến nghị mà là kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ chú ý loại này khảo thí. Thẩm Phan xoa xoa nàng xén đầu tóc, ngươi à, bận quá công tác không muốn, nhưng là thật làm ngươi rảnh rỗi, ngươi lại sẽ lo âu, cho nên cho ngươi tìm điểm sự làm. Vi Hòa nghe xong hai tay hai chân ba đi lên, nghiêm trụ hắn, vui vẻ mà nói, nguyên lai ngươi có quan tâm ta à, ta còn tưởng rằng có nữ nhi, ngươi trong mắt rốt cuộc không cái thứ hai nữ nhân đâu. Thẩm Phan một tay bảo vệ nàng thân mình không cho nàng ngã xuống, một tay quát quát nàng cái mũi, suy nghĩ vớ vẩn, nữ nhi trưởng thành sẽ có lão công, ta lại là ngươi lão công, đương nhiên là ngươi quan trọng nhất. Vi Hòa hi hi cười, dựa vào hắn đầu vai. Thẩm Phan nghiêng đầu hôn hôn nàng tóc, ôm nàng, cảm thụ được khó được yên lặng hai người thế giới. Hoa, hoa, mới không lâu, tiểu ma tinh lớn giọng lại bắt đầu. Hai người cơ hồ là đồng thời nhảy dựng lên. Bước nhanh hướng trong phòng đuổi, chờ nhìn đến tiểu gia hỏa nằm ở trên cái giường nhỏ gào khan, một cái vội vàng kiểm tra tạ giấy, một cái lập tức tay, bận việc nửa ngày rốt cuộc trấn an vật nhỏ, hai cái bị hài tử làm cho xoay quanh ba mẹ liếc nhau, bất đắc dĩ mà cười. Thẩm Phan tưởng tiếp tục dắt Vi Hòa tay, Vi Hòa né tránh, có hương vị, đi trước tẩy tẩy. Thẩm Phan không cho nàng trốn, bắt lấy nàng, người nữ nhi hương vị ngươi còn ghét bỏ, ba mẹ bình đẳng. Đều phải dính một dính. Vi Hòa vẻ mặt tránh còn không kịp, thân nữ nhi phân cũng không phải là hương, người chạy nhanh đi tẩy. Hai người dùng thấp nhất âm lượng đấu miệng đóng cửa đi ra ngoài, môn một quan, Thẩm Phan giả ý muốn đi buồng vệ sinh, sấn Vi Hòa chưa chuẩn bị, quay người liền đem người ấn ở trên tường, đem người thân đến hô hấp không thuận. Vi Hòa thở hổn hển thời điểm, người này cười đến thiếu đánh, thế nào, hương vẫn là xú. Vi Hòa trợn trắng mắt, lại tức lại cười mà đá hắn cẳng chân một chân. Thẩm Phan ha ha cười, lúc này mới đi buồng vệ sinh. Kỳ thật cũng không phải thật sự dơ, chính là tâm lý tác dụng, nhưng từ hai người phản ứng có thể thấy được tới, Thẩm Phan đổi tã đổi đến số lần nhiều, đã bắt đầu miễn dịch. Mang tiểu hài tử phi thường mệt, Vi Hòa là bởi vì có mụ mụ hỗ trợ cho nên nhẹ nhàng hơn phân nửa, còn có thời gian đọc sách, cuối tuần vợ chồng hai người mang, mụ mụ nghỉ ngơi. Thẩm Phan nếu là lâm thời có công tác vội cái nửa ngày, Vi Hòa liền sẽ ở nữ nhi cha tấn hạ thật sâu cảm nhận được công tác là cỡ nào vui sướng sự tình. Thà rằng đi làm đều không cần ở nhà mang hài tử, Vi Hòa thật sâu lý giải những lời này. Nghỉ sanh thực mau qua đi, Vi Hòa lập tức phải về công ty đi làm, hài tử lại còn ở uống sữa mẹ, nàng chuẩn bị nguyên bộ khí cụ, bắt đầu chuẩn bị đương cái bối bà vú. Đi làm trước một vòng. Thẩm Phan buổi tối ngủ trước cùng Vi Hòa thương lượng, chúng ta ở tiểu khu cấp ba mẹ mua một bộ phòng ở đi, làm ba ba cũng trụ lại đây, mẹ khẳng định muốn giúp chúng ta dưỡng đã nhiều năm hài tử, tổng không thể làm ba mẹ vẫn luôn như vậy ở riêng, nhưng là ở cùng một chỗ ta sợ lẫn nhau đều không được tự nhiên, mua một bộ phòng ở cấp ba mẹ ngươi cảm thấy thế nào? Vi Hòa cũng đang rầu rĩ vấn đề này, nàng không sợ ba mẹ cùng chính mình ở cùng một chỗ, thân ba mẹ liền tính cãi nhau cũng không có cách đem thủ. Nhưng là sợ Thẩm Phan không được tự nhiên. Tuy rằng hắn tính cách hảo, nhưng cũng không thể bởi vì hắn tính tình hảo liền không màng hắn cảm thụ. Mua phòng ở nàng lại là hoàn toàn không nghĩ tới, chúng ta tiểu khu giá nhà lại trướng rất nhiều đi. Thẩm Phan, ba mẹ trụ không cần rất lớn diện tích, ngươi nhìn xem chúng ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Không đủ nói ta ba mẹ nói bọn họ sẽ ra một chút, bởi vì bọn họ không có dưỡng hài tử cho nên ra một phần tiền. Vi Hòa vội vàng nói, này như thế nào có thể nói như vậy, ba mẹ thân thể không tốt, này cũng không phải bọn họ nguyện ý. Thẩm Phan nắm lấy tay nàng, ta cũng nói như vậy, bất quá nếu thật sự không đủ, hỏi ta ba mẹ mượn điểm tiền cũng đúng, dù sao đều là người một nhà. Vi Hòa gật gật đầu, liền tính là đầu tư cũng không tồi, ta quay đầu lại tính tính sổ, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút tiểu khu có hay không tốt phòng nguyên. Thẩm Phan ôm nàng, đều nghe chúng ta ra tài vụ, có tài vụ cho ta quản trướng, ổn kiếm không bồi. Vi Hòa đẩy hắn một phen, thiếu tới. Thẩm Phan không chút sức mẻ, còn đi phía trước dinh dính, đằng trước khoáng hơn nửa năm, hai người một ghé vào cùng nhau liền cùng nam châm dường như cho nhau hấp dẫn, Thẩm Phàn Liêu xong chính sự, liền muốn làm không đứng đắn sự. Vi Hỏa cười như không cười, vui sướng khi người gặp họa, tiểu tâm nữ nhi lại khóc. Thẩm Phàn mặt tối sầm, vậy đừng chậm trễ thời gian, ngươi khó chịu ta cũng khó chịu. Vi Hỏa mạnh miệng, ta không khó chịu. Thẩm Phàn tắt đèn giống như hung ác mà cắn lại đây, làm ta nhìn xem này miệng có phải hay không lạnh. Phần 910. Chương 910 trước trường lịch hiểm ký 32 trước trường thiên trung. Ngày hôm sau Vi Hỏa bắt đầu tính toán trong nhà có thể vận dụng tài chính. Nhà bọn họ kinh tế nơi phát ra đầu to là Thẩm Phàn, Vi Hỏa tiền lương tắc làm cả nhà chi tiêu, ngày thường Thẩm Phàn tiêu phí phi thường thiếu, tiền lương cơ hồ toàn giao, thăng chức sau tiền lương lại chướng một nửa, vẫn là thực khả quan. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong nhà chính là nhiều một con nuốt vàng thú, cho vay áp lực rất lớn. Tính đến tính đi, hơn nữa cha mẹ chồng giúp đỡ nói, mua một bộ nhà nghèo hình phòng ở là có thể, tương lai nếu ba mẹ muốn hồi vùng ngoại thành ra, này căn hộ làm như nhà bọn họ phòng cho khách, về sau cha mẹ chồng, thân thích tới trụ một trụ cũng không tồi, lớn hơn nữa không được qua tay bán cũng sẽ không mệt. Vì thế, phu thê hai người hạ quyết định, mua phòng. Cùng lúc đó, Vi Hỏa chính thức đi làm đi. Triệu Tiệp không chút nào lưu luyến mà đem kế toán cương giao ra tới, cùng Vi Hỏa giao tiếp một vòng, này một vòng nội, mới tới xuất nạp cũng giao tiếp công tác điều đi văn phòng. Ở nhà ngây người mấy tháng, Vi Hỏa vừa mới bắt đầu đi làm có hơi hơi không thích ứng, nghỉ sanh trước làm quán công tác hiện tại lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, phảng phất là thật nhiều năm trước làm sự tình, hiện giờ hơn phân nửa nghỉ không ra. Hơn nữa làm việc thời điểm sẽ phân thần, sẽ nghĩ đến trong nhà nữ nhi, tưởng nàng lúc này đang làm cái gì. Cảm giác này cùng loại với giả sau tổng hợp chứng. Ý thức được vấn đề này sau, nàng trầm hạ tâm, khống chế được tâm phủ khí táo cảm xúc, hết sức chuyên chú mà quen thuộc mỗi một sự kiện, thử tìm về nghỉ phép trước xúc cảm. Ở nguyên công ty, rất nhiều bận rộn nữ công nhân hậu sản bú sữa giả là thùng rông kêu to, nhưng là hiện tại công ty thực chính quy, biết Vi Hỏa có bú sữa giả, sở hữu tan tầm sau an bài đều sẽ đem nàng trích ra tới, không cưỡng bách nàng tăng ca. Vì thế Vi Hỏa mỗi ngày trước tiên một giờ tan tầm, không đợi Thẩm Phàn, chính mình tàu điện ngầm về nhà, đậu đậu nữ nhi, giúp mụ mụ giảm bớt một chút gánh nặng, còn có thể có ba ba làm tốt có sẵn cơm chiều, nhật tử nhẹ nhàng. Tới rồi cuối tuần, ba mẹ nghỉ ngơi, Vi Hỏa cùng Thẩm Phàn chính mình mang hài tử, ngẫu nhiên đi ra ngoài dạo một dạo, giống mỗi một đôi đi làm tộc tiểu phu thê giống nhau. Vi Hỏa công tác tương đối nhẹ nhàng, tính giới so rất cao, lại không có thăng chức tăng lương tiền đồ, nàng suy xét đến hài tử còn nhỏ. Thẩm Phàn ở bay lên kỳ, liền tiếp tục công tác đã hơn một năm, ở Thẩm Phàn lại lần nữa tân chức sau, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm từ trước. Từ như vậy rất giống bát sắt công tác chung từ trước là yêu cầu nhất định dũng khí, nàng những cái đó thành ra sinh hoa các bạn thân, còn đối nàng công tác cảm thấy hâm mộ, bởi vì rất nhiều 996 xí nghiệp, tiền không nhất định cấp nhiều, sống cũng rất nhiều, hài tử đánh vaccine phòng bệnh, thượng nhà trẻ, thân tử hoạt động. Cha mẹ không nhất định có thể dễ dàng thỉnh đến giả. Vi Hỏa lại không này phân lo lắng, bởi vì các nàng ba người tài vụ bộ, chỉ cần đem sống làm xong, giám đốc Tử là không thèm để ý Vi Hỏa xin nghỉ. Nhưng là nàng vẫn là đi rồi, bởi vì muốn làm chính mình sức lao động càng thêm có giá trị, mà không phải vĩnh viễn bận bận rộn rộn làm một ngày sống, tới tay tiền chỉ đủ sinh hoạt phí. Nàng lần này từ chức, thông qua bằng hữu đề cử, vào một nhà văn phòng. Tính toán ở văn phòng làm 2 năm, sau đó tìm tài vụ giám đốc cương vị. Thẩm Phàn ôm nữ nhi cho nàng cố lên cổ vũ, mụ mụ dung cảm phi, chúng ta duy trì ngươi. Vi Hỏa nhìn này đối rất giống cha con vui vẻ, thương tiếc mà sờ sờ nữ nhi khuôn mặt, chính là thực xin lỗi chúng ta một mục lạc, mụ mụ khả năng muốn vội đi lên. Thẩm Phàn thân thân nữ nhi thịt mum mút tay nhỏ, không quan hệ, đúng hay không? Có ba ba đâu? Nữ nhi một chút đều không cho mặt mũi. Dương tay nhỏ hướng về phía Vi Hỏa muốn ôm. Vi Hỏa cười tiếp nhận, cùng hắn xác nhận, ngươi thật sự không thành vấn đề. Thăng chức sau sẽ không càng vội. Thẩm Phàn che chở đem mông đối với hắn nữ nhi, trong miệng nói, vội cũng muốn rút ra thời gian, chúng ta ước pháp tam trường, mặc kệ ai vội, đều đến đem thời gian điều phối hảo, cần thiết có người làm bạn một mục. Đương nhiên, ngươi hiện tại mới vừa tiến vào tân công tác hoàn cảnh, chủ yếu lấy công tác là chủ. trong khoảng thời gian này ta sẽ chiếu cố hảo trong nhà. Vi Hòa cười, rút ra một bàn tay vòng lấy cánh tay hắn, ngửa đầu đi thân hắn, lao công ngươi thật tốt. Thẩm Phan cười, chương tay ôm lấy hai mẹ con, mới biết được. Nên phạt. Tiểu béo nữ bị ba mẹ tễ ở bên trong, sau lưng là nàng ba dày rộng kín không kẽ hở ngực, bực đến nàng ở mụ mụ đầu vai huy xuống tay hư, tránh ra thẳng kêu to. Con nữ nhi trộm thân hai người cái gì kiểu diễm tâm tư cũng chưa, cười chàng, lây ra nữ nhi điểm nàng cái mũi, tiểu nhân tinh à, mồm miệng càng ngày càng lanh lợi. Tiểu béo nữ vui vẻ, bắt lấy ba mẹ tay khanh khách cười không ngừng, ba, ba, mụ mụ, một chữ ra bên ngoài nhảy. Xem đến phu thê hai người tâm đều hóa. Vi Hòa ở văn phòng đích xác rất bận, nhưng là loại này vội cùng năm đó đệ nhất ra công ty vẫn là không giống nhau. Đệ nhất ra công ty không ngừng tăng ca thời điểm, tan tầm chính là trở lại ký túc xá, không có làm bạn người, không có phong phú cá nhân sinh hoạt, hiện tại lại có Thẩm Phàn, chỉ cần nàng từ bận rộn công tác chung bước ra, vừa quay đầu lại là có thể nhìn đến Thẩm Phàn ôm nữ nhi đứng ở nàng phía sau nên đón nàng. Đệ nhất ra công ty tác phong nơi trốn làm nhân tâm hàn, vô luận từ thương phẩm lừa gạt vẫn là đối công nhân vô tình đều làm Vi Hòa tâm sinh thất vọng. Đối công ty hành vi đều không thể nhận đồng, Vi Hòa tăng ca càng không muốn, nhưng là hiện tại văn phòng thẩm kế hạng mục đều là một lần hoàn toàn mới trải qua, Vi Hòa thường xuyên sẽ đi công tác, nhưng là lại thấy thức rất nhiều tân đồ vật, đối mặt rất nhiều khiêu chiến lại học xong rất nhiều tân kinh nghiệm, nàng cảm thấy chính mình vội thật. Sự có giá trị. Nữ nhi thượng nhà trẻ sau, Vi Hòa lại lần nữa đi ăn máng khác, lần này nàng rốt cuộc trở thành một nhà công ty bất động sản tài vụ giám đốc. Thù lao khả quan, tăng ca vừa phải, công ty bầu không khí tuổi trẻ hóa, trước hai nhà công ty lôi điểm nàng tất cả đều có tâm né qua. So với Thẩm Phàn tốt nghiệp sau liền ở một nhà công ty làm mười mấy năm, Vi Hòa có thể nói là đi ăn máng khác thường xuyên, nhưng là nàng bản thân nỗ lực, không ngừng thông qua công tác rèn luyện tiêu trừ thiên tính thượng khuyết điểm, lại sắc có điều thành quả, đi ăn máng khác nhảy thật sự thành công, tựa như đi cầu thang giống nhau, từng bước một hướng lên trên đi. Đương nhiên, thay đổi một nhà lại một nhà công ty, Vi Hòa cũng không có tìm được một nhà chân chính không hề khuyết điểm xí nghiệp, bọn họ đều có như vậy vấn đề, có thể chịu đựng, nàng khắc phục chịu đựng, chạm đến điểm mấu chốt lệnh nhân sinh ghét, nàng đi được không chút do dự, nhưng nàng mỗi bước ra một bước, đều nghiêm túc suy xét quá hành vi hậu quả cùng với tương lai chức nghiệp quy hoạch, còn có Thẩm Phàn ở bên cạnh ngoài cuộc tỉnh táo mà giúp nàng bày mưu tính kế, cuối cùng từng bước một đi được rất là kiên định. Cả đời này, Vi Hòa quá thật sự bình phàm hòa thuận vui vẻ. Cùng sở hữu bạch lĩnh phu thê giống nhau, công tác, phu thê, hài tử, gia đình. Hết thể đều thực bình phàm, nhưng lại thực hài lòng. Bọn họ đã chịu lão nhân trợ giúp, ở hai tử trẻ nhỏ thời kỳ giảm bất dưỡng dục gánh nặng, nhiều năm về sau lại gánh vác khởi cộng đồng phụng dưỡng bốn vị lão nhân trách nhiệm. Bọn họ chỉ sinh một cái nữ nhi, trẻ nhỏ khi đưa nàng thượng sâm giáo. Nhà trẻ bắt đầu dẫn đường nàng bồi dưỡng hứng thú sở trường đặc biệt, tiểu học sau phụ đạo hài tử công khóa, cao trung khi giúp hài tử tham mưu quy hoạch tương lai, sau đó nữ nhi thật sự trưởng thành, giống Vi Hòa năm đó rời đi ra giống nhau rời đi bọn. Họ phu thê, đi truy tìm chính mình sinh hoạt cùng ái nhân. Bọn họ ở sinh hoạt dườm ra trung tổng hội rút ra thời gian độc để lại cho lẫn nhau, cùng nhau tiểu tâm che chở bọn họ tình yêu. Phong ở càng đổi càng lớn. Sinh hoạt càng ngày càng tốt, phu thê hai người càng ngày càng quen thuộc lẫn nhau, thậm chí giống như nhất thể, dắt tay khả năng sẽ không như lúc ban đầu như vậy kịch liệt mà mặt đỏ tim đập, nhưng là một vòng không thấy người liền cảm thấy ăn cơm đều không được tự nhiên. Thẩm Phàn làm nữ nhi từ nhỏ biết một cái ưu tú nam nhân nên là cái gì bộ dáng, mà Vi Hòa cũng làm gương tốt, nói cho nữ nhi vô luận sinh hoạt cỡ nào vô ưu, nữ nhân như cũng phải đối nhân sinh có điều theo đuổi. Hai người cộng đồng cho nữ nhi một cái có ái ra, đây là bọn họ để lại cho nàng phong phú nhất tài phú. Lâm Vi Hòa, một cái bình thường nữ hài, nỗ lực học tập 16 năm, ở muôn hình muôn vẻ chức trường nhân tế trung tu luyện 30 năm, gặp được quá cha nam, gặp gỡ nhất đúng người, cùng thế gian này sở hữu người thường giống nhau, công tác sinh hoạt, cùng ái nhân nắm tay đầu bạc, nhìn cha mẹ già rồi, đi rồi, nhìn nữ nhi tới, bay. Cuối cùng trong tay nắm bồi chính mình đến cuối cùng người tay, đầu gối đầu quán vài thập niên lưu ảnh ký ức, cả đời tới rồi đầu. Vi Hòa rời đi khi thử căn tường, đi ra ảo cảnh, ký ức cũng biến mất thật sự bình tĩnh, nàng hiện giờ đối mặt tình cảm chốc càng ngày càng bình tĩnh, không phải trở nên lãnh tình, mà là tưởng khai. Tình nữ bộ đại điện ở phát sinh bất chi bất giác biến hóa, Nhan Hoa mới vừa trở về liền phát hiện không thể nói bất đồng, cảm thụ rõ ràng, lại nói không ra rốt cuộc là nơi nào ở thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn đại điện tựa hồ ở trường ra tới lầu 3, nhấp nhấp miệng, hướng trong điện đi đến. Nguyên chủ Lâm Vi Hòa còn đứng tại chỗ, thần sắc đã khôi phục thanh minh, thậm chí trên mặt mang theo đại mộng sơ tỉnh lại không kịp lui bước thỏa mãn cười. Như vậy cả đời thật tốt. Nhìn đến Nhan Hoa vào cửa, nàng có chút hoảng hốt mà nói, ta người này không có gì theo đuổi, chỉ nghĩ qua an ổn thoải mái nhật tử, Thẩm Phàn quả nhiên giống ta tưởng như vậy, là cái ôn nhu thiện lương người tốt, các ngươi cả đời quả thực là ta sinh thời nhất chờ đợi nhật tử. Nàng cảm xúc rất nhiều, ngài so với ta ưu tú quá nhiều, mỗi lần ta đều tâm sinh từ bỏ thời điểm, ngài tổng có thể áp xuống mặt trái cảm xúc một lần nữa nỗ lực, ta là cái sợ hãi nỗ lực sau như cũ thất bại người. Tiến tới không nghĩ lãng phí sức lực không muốn ăn khổ, nhưng là trải qua ảo cảnh cả đời này công tác trải qua, ta phát hiện ngài là đúng, đương chính mình có thực lực lại chạm đến cao khi, nhìn đến phong cảnh là không giống nhau, ngay cả tiền lương đều là phiên bội tăng trưởng. Nhan Hoa an tĩnh mà nghe nàng tự mình tỉnh lại, chân thật kia một đời, Lâm Vi Hòa sở dĩ gặp được bất hạnh, là cái đại ý ngoại, nhưng là cũng là nàng giai đoạn trước đủ loại tiêu cực hành vi tạo thành cuối cùng trời xui đất khiến hậu quả. Nếu giống Nhan Hoa ở ảo cảnh như vậy sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không buông tay học tập, Lâm Vi Hòa đã sớm có thể đi ăn máng khác, không nhất trí bị bất đắc dĩ khi còn tao ngộ cầu trước bị nhục, báo cuồng phong thiên ngoại gia. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lâm Vi Hòa là hưởng mạng, hơn nữa tuy rằng có điểm nho nhỏ kéo dài chứng có điểm phạm lười, không có bất luận cái gì khuyết điểm lớn, Nhan Hoa thấy nàng nghĩ thông suốt, thực vì nàng cao hứng, tuy rằng này một đời không có đại công đức, nhưng vẫn là đem tích cóp hạ công đức tặng nàng hơn phân nửa, chúc phúc nàng kiếp sau không cần như vậy xui xẻo. Lâm Vi Hòa không có tiếc nuối mà rời đi, Nhan Hoa rốt cuộc đem tầm mắt cho trong đại điện duy nhị vật còn sống. Quần quận lần này không có trước tiên phát lại đây, nó toàn bộ hùng héo héo, quỳ dạp trên mặt đất, dùng kia mắt nhỏ không ngừng hướng Vi Hòa bên này ngắm. Nhan Tu đang ở xử lý một cái chấp niệm chi hồn, biểu tình chuyên chú, nhưng thật ra khó gặp nghiêm túc. Làm nàng có loại hài tử trưởng thành cảm giác. Nàng không có đi quấy rầy Nhan Tu, đi đến quần quận bên người, nhớ tới cái gì, biến ra một bó cây trúc một bó mang đưa qua đi, trêu đùa nó, ăn không ăn cái này. Quần quận một cái bánh xe liền bò dậy, hai chỉ hùng chảo bay nhanh cướp đi cây trúc cùng măng, hai chỉ dày đặc quần thâm mắt mắt nhỏ phảng phất ở phong quang, lập tức hiện trường ca ca ăn lên. Nhan Hoa xem đến trợn mắt há hốc mồm, duỗi tay dùng sức xoa nó đầu to. Đều thành hồn, thế nhưng còn muốn ăn cây trúc, ngươi này chấp niệm so tình nữ còn thâm a. Quần quận dùng sức hoàng đầu, ghét bỏ nàng quấy rầy chính mình dùng cơm. Nhan Hoa buồn cười mà thu hồi tay, được, ta thành dư thừa. Thấy Nhan Tu còn ở vội, trực tiếp chính mình điều ra hệ thống, tùy cơ xem chấp niệm chi hồn tư liệu, tưởng chọn cái cảm thấy hứng thú. Mãn điện hồn phách, rất nhiều người đều là ái mà không được, cầu mà không được. Cảm tình trải qua tổng kết lên cũng là đại đồng tiểu dị, Nhan Hoa tạm thời không có hứng thú, vẫn luôn đi xuống phiên. Thẳng đến nhìn đến một cái cung trang mỹ nhân, nàng chấp niệm làm Vi Hòa kinh ngạc, bởi vì lần đầu tiên ở tình nữ bộ nhìn đến loại này chấp niệm. Này cũng có thể. Phần 911 Sủng Phi. Chương 911 Sủng Phi. Tại đây tình nữ điện, mỗi cái chấp niệm chi hồn đều có cái nhớ mãi không quên người, hoặc trên đời trăm năm khó có thể quên. Hoặc sắp chết ghi tạc trái tim thế cho nên sau khi chết thành trong lòng chu sa, có ai đến khắc sâu, có chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng tóm lại có như vậy một người. Bởi vì người này cho nên có tình, tâm hồn sở hệ, tạo thành si niệm, làm chấp niệm chi hồn. Nhan Hoa nhìn đến cái này cung trang nữ tử lại đánh vỡ nàng cố hữu nhận chi. Vị này trang dung tú lệ tinh xảo, mỹ phục đẹp đẽ quý giá lại khí chất dễ thân nữ tử, nàng chấp niệm không có cụ thể người. Đúng vậy, nàng sinh thời không có thâm ái quá người, thậm chí nàng chấp niệm đều không phải vì người nào đó, mà là một cái nghi vấn, cái gì là tình yêu. Nàng không phải vì bất luận cái gì một người ngưng lại tại đây, mà là bởi vì này phân tò mò cùng hoang mang, bồi hồi tại đây ngàn năm. Nhan Hoa nhìn chung nàng cuộc đời, đối với nàng sẽ lưu lại nơi này nguyên nhân, chỉ có thể suy đoán vì, người khác chấp niệm với tình nhân, mà nàng chấp niệm với tình này một chuyện. Này tất nhiên là Nhan Tu dùng lại nhiều pháp bảo đều giải quyết không được nhân vật, Nhan Hoa tắt đi hệ thống, xoa xoa gấu trúc đầu to, bước vào hảo cảnh nhập khẩu. Cung trang nữ tử họ Dương, trong nhà đứng hàng thứ 6, khuê danh Nam Ngọc, Mai Yến triều hộ bộ thượng thư đích nữ, 10 tuổi trước đi theo lúc đó còn không phải thượng thư, ở địa phương làm quan tra sinh hoạt ở phương Nam, 10 tuổi góp tùy cha vào kinh, từ đây định cư kinh thành. Theo nàng cha quan càng làm càng lớn, nàng giá trị con người cũng nước lên thì thuyền lên, cuối cùng ở Hoa Quý Chi Năm, trở thành nhất phẩm quan to đích nữ. Dương Nam Ngọc là hộ bộ thượng thư một nữ, từ nhỏ đã chịu trong nhà cha mẹ huynh tẩu yêu thương, lại từ nhỏ Ngọc Tuyết đáng yêu, lanh lợi phi thường, bị chịu thượng thư trong phủ hạ yêu thích. Tới gần đính hôn chi năm, đương triều hoàng đế khi cách 5 năm quyết định khởi động lại tuyển tú tràn đầy hậu cung, Dương Nam Ngọc vừa lúc phù hợp điều kiện, lại bởi vì trong nhà yêu thương chậm chạp không có đính hôn, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thành tú nữ, cũng một ở một vòng luân sàng chọn sau đi tới hoàng đế trước mặt, bị hắn khâm điểm vì mỹ nhân. Dương Nam Ngọc tiến cung, trong nhà lại hỉ lại ưu. Hỉ tự nhiên là hoàng cung là thiên hạ đệ nhất nơi đi, ưu chính là cung viện thật sâu, nữ nhi có ủy khuất bọn họ cũng khó có thể cảm kích. Dương Nam Ngọc tình đầu chưa khai liền thành hoàng đế nữ nhân, cùng nàng giống nhau thụ phong tổng cộng 5 người, còn lại tú nữ hoặc vì cung nữ hoặc vì nữ quan hoặc trực tiếp trả về nhà. Dương Nam Ngọc là 5 người bên trong xuất thân tối cao, địa vị tối cao, cho nên mới vào cung nhật tử quá đến không tồi. Nhan Hoa xem biến nàng cả đời, thập phần bội phục nữ tử này, không biết là bởi vì trời sinh di truyền cha mẹ khôn khéo vẫn là bởi vì từ nhỏ đã chịu phụ thân sủng ái, thường xuyên bị thượng thư phụ thân mang theo trên người nghe thấy mục nhiễm. Dương Nam Ngọc là cái phi thường thông minh hơn nữa SQ cực cao nữ tử, hậu cung đấu đá từ xưa có chi, chớ nói hậu cung, chỉ cần là có ích lợi cạnh tranh địa phương liền có tranh đấu. Dương Nam Ngọc lại ở thiên hạ đệ nhất phức tạp hậu trạch chưa bao giờ ngã xuống. Nàng hậu cung tấn chức lộ an an ổn ổn, mới vào cung là mỹ nhân, 3 năm sau thụ phong dung hoa, lại 5 năm tấn chức chiêu nghi, 30 tuổi năm ấy trở thành ôn mẫn phu nhân. Sau đó ở cái này chỉ hoàng hậu dưới phi vị thượng ngây người 20 năm, cả đời không con, sống thọ và chết tại nhà. Nhan Hoa bội phục nàng, bởi vì này nhìn như bằng phẳng đường cái tấn chức lộ người bình thường chỉ sợ căn bản không hoàn thành, những cái đó so nàng sớm tiến cung, cùng nhau tiến cung, vãn tiến cung nữ tử, hơn phân nửa đều chết ở nửa đường, nàng là ít có chết giả giả. Nói đến này, liền không thể không nói vừa nói Dương Nam Ngọc vị trí yến triều Cao Tông hậu cung. Dương Nam Ngọc tiến cung năm ấy, Cao Tông 26 tuổi, so Dương Nam Ngọc đại 9 tuổi. Hắn 18 tuổi đại hôn, cùng thế gia xuất thân hoàng hậu ân ái phi thường, trước sau sinh hạ hoàng trưởng nữ hoàng trưởng tử một nữ một nhi, nhưng hoàng trưởng nữ 3 tuổi chết non, hoàng hậu ở sinh dục hoàng trưởng tử khi hỏng rồi thân mình, trưởng nữ chết yểu lại thâm chịu kích thích, không lâu liền triền miên dương bệnh. Một năm sau đi theo trưởng nữ mà đi. Hoàng đế bi thống phi thường, đã hơn một năm không có đặt chân hậu cung, chỉ một lòng mang theo không biết thế sự ấu tử say mê quốc sự, thẳng đến hoàng hậu qua đời 3 năm, quần thần vài lần thượng gián, rốt cuộc gật đầu đồng ý tuyển tú. Dương Nam Ngọc tiến cung thời điểm, hậu cung tình huống vẫn là rất đơn giản, bởi vì trước hoàng hậu ở khi, hoàng đế cùng hoàng hậu ân ái, hậu cung người rất ít. Hoàng hậu qua đời trước sau thêm lên có 5 năm không tiến hành tuyển tú, mà 5 năm trước cũng chỉ có đế hậu đại hôn thứ 5 để bạt hoàng đế lúc đầu thấp vị phi tử, cùng với ngẫu nhiên hoàng hậu thế hoàng đế chọn lựa tân nhân. Dương Nam Ngọc phủ tiến cung chính là phân vị tối cao hậu phi, trói lọi biêng ngắm, làm người lại tiện lại đố. Nhưng Dương Nam Ngọc không cao ngạo không nóng nảy, tính tình ôn hòa, đã có thiếu nữ tiểu tiếu thiên chân, lại có cực cao là lướt thủ đoạn, thực mau liền thành lập chính mình nhân mạch. Đem toan ngôn toan ngữ, minh ám nhằm vào nhất nhất hóa giải. Nàng được sùng ái hảo một đoạn nhật tử. Dương Nam Ngọc vẫn luôn cảm thấy tiến cung không có gì khác biệt, hoàng đế cùng bên ngoài nam nhân cũng không có gì khác biệt, nàng từ nhỏ chịu khuê huấn, từ nhỏ bị dạy dỗ như thế nào làm tốt một cái thế tử, liền tính trượng phu đổi thành hoàng đế, cũng bất quá là thê thiếp tranh đấu càng thêm phức tạp một ít, trượng phu càng thêm không hảo hầu hạ một ít, nhưng nàng đều ứng phó đến tới. Còn bởi vậy có thể hưởng thụ đến cấp bậc cao nhất phú quý. Nàng xem đến thứ hai, tại hậu cung nhật tử cũng quá đến còn tính không tồi, hơn nữa cho rằng chính mình sẽ như vậy vinh hoa phú quý mà vẫn luôn quá đi xuống. Nàng sắc vinh hoa phú quý cả đời, nhưng là nàng cũng không có lúc ban đầu cho rằng như vậy thỏa mãn, bởi vì này hậu cung xuất hiện một cái biến số. Cùng nàng cùng nhau tiến cung năm cái tú nữ chung, có một vị ngũ phẩm quan viên gia đích nữ Liêu Doanh Doanh. Ở Dương Nam Ngọc nhất được sủng ái kia đoạn trong lúc, Liêu Doanh Doanh so lúc đầu cung phi còn muốn không có tiếng tăm gì, thật giống như một cái phông nền, liền tính hậu phi nhóm tề tụ một đường, nàng đều là túi đầu yên lặng không nói gì làm người phát hiện không được gần hình người. Dương Nam Ngọc biết như vậy một người, nhưng không có quá để ở trong lòng. Thẳng đến 2 năm sau, hoàng đế đột nhiên ở sủng hạnh Liễu Doanh Doanh ngày hôm sau cho nàng tân chức phân vị, sau đó nàng cường thế gia vị, phân vị bay lên tốc độ siêu việt mọi người, từ không chút nào thu hút bát tử, một đường lên tới Chiêu Nghi, trước sau sinh hạ 3 cái hoàng tử, cũng ở thái tử kiến nghị hạ, bị hoàng đế trực tiếp sách phong vị hoàng hậu. Nếu dựa vào này đó, Dương Nam Ngọc là sẽ không để ý, bởi vì nàng thực sẽ nhìn lên thế, ở Liễu Doanh Doanh đột nhiên tấn vị khi nàng liền phát lên cảnh giác chi tâm. Không có đối cái này tiểu phi tử hành động thiếu suy nghĩ, ở hậu kỳ ra tay khi cũng không bại lộ chính mình, lại nhìn đến thái tử thế nhưng thập phần thân cận cái này thấp vị nữ nhân, lập tức liền hướng Liêu Doanh Doanh phóng thích hữu hảo tín hiệu. Nàng chưa bao giờ có nhằm vào quá Liêu Doanh Doanh, hoặc là nói nàng cũng không nhằm vào bất luận kẻ nào, nàng tại hậu cung hình tượng vẫn luôn là ôn hòa tính tình tốt, cho nên Liêu Doanh Doanh đối nàng ấn tượng cũng không tồi. Đã chịu nàng chuyện nhỏ không tốn sức gì trợ giúp sau còn đối nàng ân tình khắc trong tâm khảm. Dương Nam Ngọc đối Liêu Doanh Doanh lại không có như vậy nhiều thiệt tình chân tình, nàng đối nữ nhân này cảm xúc là phi thường phức tạp. Liêu Doanh Doanh thế nhưng làm được làm hoàng đế ở nhiều năm sau dừng bước hậu cung, chuyên sủng một người. Dương Nam Ngọc cùng Liêu Doanh Doanh là hậu cung khó được nói chuyện được bằng hữu, ở Liêu Doanh Doanh trong mắt, Dương Nam Ngọc cũng là duy nhất một cái an phận từ khi. Lý giải nàng cùng hoàng thượng tình yêu cũng tự động rời khỏi chúc phúc bọn họ người. Cho nên Dương Nam Ngọc nghe xong rất nhiều Liêu Doanh Doanh cùng hoàng đế ý tưởng. Liêu Doanh Doanh nói nàng cùng hoàng đế cho nhau thâm ái, mà chân chính tình yêu là bài hắn, tựa như nam nhân hy vọng nữ nhân một dạ đến già, nữ nhân cũng giống nhau hy vọng nam nhân một dạ đến già. Dương Nam Ngọc là lý giải không được, cái nào nữ nhân không hy vọng nam nhân không có tiểu thiếp, nhưng là đây là tình yêu. Nàng tỏ vẻ hoài nghi. Người có rất lớn quyền lợi thời điểm liền tưởng có được sở hữu coi trọng đồ vật, tỉ như hoàng đế. Liêu Doanh Doanh muốn độc chiếm hoàng đế nàng minh bạch, hoàng đế thế nhưng có thể chỉ thủ Liêu Doanh Doanh. Hắn có lớn như vậy tự chủ sao? Nhưng là trên thực tế, hoàng đế thật sự ái Liêu Doanh Doanh cả đời. Dương Nam Ngọc sống hơn 50 tuổi, liền nhìn đôi vợ chồng này ân ái vài thập niên, năm đó hoàng đế thâm ái Nguyên Hậu đã sớm bị Tiêu Ma dấu vết. Ngay cả năm đó hoàng đế ngày ngày ôm ở đầu gối đầu thái tử đều nhận Liêu Doanh Doanh vì mẫu, cuối cùng Liêu Luyến Sơn Thủy bỏ xuống ngôi vị hoàng đế nơi nơi đi chơi. Đây là tình yêu. Dương Nam Ngọc không tin. Nàng cảm thấy là Liêu Doanh Doanh thủ đoạn cao siêu, làm nàng xem thế là đủ rồi cao siêu. Thu phục hoàng đế cùng thái tử, đi bước một đem hoàng đế thiên sủng biến thành thịnh sủng cuối cùng biến thành độc sủng, đem thái tử dưỡng đến vô tâm triều sự chỉ theo đuổi vui sướng cùng tiêu dao. Đem chính mình nhi tử đưa lên ngôi vị hoàng đế trở thành lớn nhất người thắng. Nhưng là Dương Nam Ngọc đối tình yêu lòng hiếu kỳ vẫn là bị gợi lên tới. Liêu Doanh Doanh vì làm nàng minh bạch cái gì là tình yêu, từng trộm cho nàng tìm tới rất nhiều dân gian thoại bản, bên trong đều là tài tử giai nhân câu chuyện tình yêu. Dương Nam Ngọc ngoài miệng cảm kích, trong lòng lại không cho là đúng. Nàng từ nhỏ biết Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân chuyện xưa, biết cử án tề mi điển cố. Biết rất nhiều trong lịch sử phu thê hợp minh trường hợp. Nhưng là này đó nam tử đều có tiểu thiếp A đều từng sớm 3 triệu 4 A, nào có cái gì tính chất biệt lập, muốn bài cũng là tính bài ngoại thất, bài muốn đoạt chính thê tên tuổi nữ nhân. Mà những lời này buồn, không nói logic không thông, chính là bên trong nam nữ chi gian cảm tình, tới cũng là không thể hiểu được, nàng mới vừa xem cái mở đầu liền kỳ quái, như vậy liền cho nhau yêu. Kia nàng nhìn thấy hoàng đế ngày đầu tiên hẳn là cũng yêu hắn mới đúng, nhưng là làm nàng bởi vậy giống thư trung nữ tử giống nhau đua lại hết thể đi tranh thủ. Đó là không có khả năng. Hiện tại cái này ôn mẫn phu nhân vị trí không thoải mái sao? Cùng Liêu Doanh Doanh dường như chiếm độc sủng không cũng liền làm hoàng hậu sao? Còn muốn quản lý toàn bộ hậu cung. Nàng chính là thoải mái dễ chịu làm cho hoàng hậu dưới những người khác phía trên phu nhân, hưởng thụ trừ bỏ đế hậu ở ngoài tốt nhất đãi ngộ. Bị hoàng hậu trở thành tỷ muội ưu đãi, không cần gần vua như gần cọp, không cần bị tiểu hài tử tra tấn. Dương Nam Ngọc đến chết đều không có minh bạch rốt cuộc tình chi nhất sự là chuyện như thế nào, trên đời này thật sự có đến chết không phải tình yêu sao? Hoàng đế cùng Liễu Doanh Doanh chi gian thật sự chính là tình yêu sao? Nàng tò mò lại muốn có được một chút thử xem, nhưng nàng sinh thời không có cơ hội cũng không muốn gánh vác nguy hiểm, sau khi chết liền rối rắm với cái này điểm, như thế nào đều mở không ra khúc mắc. Nhan Hoa rất lý giải Dương Nam Ngọc, chịu chính thống phong kiến giáo dục lớn lên Dương Nam Ngọc chưa từng có đem tình dục đặt ở đệ nhất vị, thậm chí chủ động áp chế. Nàng bản thân lại là cái phi thường thông tuệ có năng lực nữ tử, xem xét thời thế, thuận lợi mọi bề, phong tới triều đỉnh thượng đều có thể như cá gặp nước. Sinh thời nàng sẽ không đem cảm tình để ở trong lòng, hiện thực cũng buộc nàng không cần suy nghĩ này đó đồ vô dụng, nhưng rốt cuộc tình yêu là nhân tính chi nhất, nàng nhìn hoàng đế cùng Liễu Doanh Doanh sinh hoạt, sẽ không tự giác mà tò mò, hâm mộ, tìm tòi nghiên cứu, hướng tới. Nhan Hoa mãi cho đến Hừng Đông mở mắt ra phía trước đều là lý giải Dương Nam Ngọc, thẳng đến nàng nghĩ những việc này mơ mơ màng màng ngủ, không biết bao lâu sau, nghe được chướng ngoại thị nữ kêu nàng rời giường. Nàng mở mắt ra nhìn chung quanh cung đình bố cục phòng ở, trong lòng nhịn không được muốn bạo thô. Vị này nương nương, ngươi muốn tình yêu, lại làm ta vào cung. Nay nặc đại hậu cung, nhưng chỉ có hoàng đế một người nam nhân. Ngươi chẳng lẽ muốn tìm hoàng đế muốn chân ái? Liên tính hoàng đế có chân ái, ngươi đã quên hắn đem chân ái cho ai sao? Nhan Hoa nghĩ vậy vị nhiều năm sau độc sủng Liễu Doanh Doanh hoàng đế, hung hăng nhíu mày, liên tính hoàng đế có chân ái. Liền tính hoàng đế chân ái đối tượng có thể đổi, nhưng là ở hắn xác nhận chính mình chân ái trước, nàng chẳng lẽ muốn cùng mặt khác nữ nhân cùng thờ một chồng. Quang suy nghĩ một chút cả người đều không tốt, nàng sợ chính mình một xúc động, hành thích vua. Phần 912 Chương 912 Sủng Phi 2 Bên ngoài cung nữ còn đang chờ mỹ nhân đứng dậy, thay đổi hồn Dương Nam Ngọc chậm rãi phun ra một hơi, nghĩ đến lập tức muốn đi cho Thái Hậu thỉnh an. Đem trong lòng thổi qua mãn bình phun tào làn đã đóng, nhẹ giọng ứng một chút, ý bảo người tới hầu hạ nàng rời giường. Thu được nhắc nhở các cung nữ lập tức an tĩnh mà nối đuôi nhau mà nhập, hầu hạ mặc quần áo, đoan chậu nước, đánh răng, lau mặt, chải đầu, hóa trang. Một đám cùng nước chảy người máy dường như, động tác mềm nhẹ lại đâu vào đấy, đem Dương Nam Ngọc hầu hạ đến từ rời giường đến ra cửa, chỉ bảo trì ngồi cùng đi hai cái động tác. Còn không có hoàn toàn trở thành Nam Ngọc Nhan Hoa có chút không quá tự tại, nhẫn nhịn, chậm rãi lại cảm thấy rất bất lo, hoàng gia cấp bậc hầu hạ làm người đánh tâm nhãn thoải mái. Đi ra cửa cung thời điểm, nàng đã hoàn toàn trở thành Nam Ngọc người này. Nguyên hậu qua đời, hậu cung đều là thấp vị phi tần, mặc dù là Dương Nam Ngọc cái này tối cao phân vị phi tử, cũng bất quá là cái mỹ nhân mà thôi. Ở Yến Triều, hậu cung cấp bậc chia làm thiếu sử, trường sử, thất tử, bát tử. Phu quân, mỹ nhân, dung hoa, chiêu nghi, phu nhân, hoàng hậu, thiếu sử, trường làm này thật chính là nữ quan. Hậu cung có cung hoàng đế cùng phi tần xuất nhập tàng thư các chờ công cộng cung điện, nơi này yêu cầu một ít quản lý nhân viên, còn có hậu cung phi tử ăn, mặc, ở, đi lại đều có các tư cục, này đó tư cục mỗi năm tuyển tú sẽ chiêu một ít xuất thân thấp hèn quan gia đích nữ, thứ nữ. Những người này xuất sắc đều sẽ bị phong làm thiếu sử. Trường sử, nữ quan cũng là hoàng đế nữ nhân, một khi bị hoàng đế sủng hạnh sau, liền tự động tấn chức vì thất tử. Thất tử hướng lên trên, phải từ hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu ân phong mới có thể tấn chức. Dương Nam Ngọc Phủ vừa vào cung chính là mỹ nhân, mà ở nàng phía trước, nguyên hậu thủ hạ hậu phi tối cao địa vị cũng bất quá một cái bạn giá nhất lâu láo nhân ân phong làm mỹ nhân, cùng Dương Nam Ngọc xuất thân kém quá nhiều, hoàng đế cũng đã sớm không sủng hạnh nàng. Nam Ngọc ngồi kiệu nhỏ đi trước Thái Hậu từ An Cung, trong lòng ở nhìn lại trước mặt tình huống. Hoàng đế không phải cái hôn quân, xem hắn cả đời sủng hạnh nữ nhân, cũng rất khó nói hắn háo sắc, thậm chí xem hắn ở Nguyên Hậu cùng Liễu Doanh Doanh này hai cái thời kỳ hành vi, còn mang theo điểm si tình loại bóng dáng. Giai đoạn trước ngưỡng mộ Nguyên Hậu, vì thế Hậu Cung nhân viên thưa thớt, hậu kỳ ngưỡng mộ Liễu Doanh Doanh, trực tiếp để đó không dùng Hậu Cung, như vậy Hoàng đế. Cũng khó trách độc sủng một người 10 năm sau, vẫn là có thiếu nữ che già mang mọc, muốn thay thế Liêu Doanh Doanh cái này hoàng hậu. Hiện tại là Dương Nam Ngọc tiến cung năm thứ 2, lúc này nàng thánh sủng đang ở đi xuống sườn núi lộ. Mới vừa tiến cung thời điểm, Dương Nam Ngọc có tài có mạo có tốt đẹp giáo dưỡng, đối nhân xử thế làm người như tắm mình trong gió xuân, hoàng đế đối nàng ấn tượng thực hảo, một tháng nếu là tiến 10 lần hậu cung, ít nhất 5 lần ở nàng nơi này. Dương Nam Ngọc một lần trở thành người khác trong miệng sủng phi, đã chịu lão nhân, thân nhân ghen ghét, còn bởi vậy rất nhiều lần bị người đào hố, ngôn ngữ nhằm vào. Bất quá nguyên chủ không phải bình thường tiểu cô nương, này đó không thể thương nàng mảy may. Thịnh sùng đã hơn một năm, nguyên chủ chính mình cũng ý thức được hoàng đế đối nàng hưng thu ở biến đạm, tới nàng dục tú cung số lần so năm trước thiếu một nửa, tuy rằng những người khác như cũ so ra kém nàng, nhưng xác thật có vấn đề ở vô hình chung đã xảy ra. Nguyên chủ khoảng thời gian trước còn ở nỗ lực, muốn thay đổi cái này tình huống, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy cụ thể nguyên nhân, vô pháp đúng bệnh hốt thuốc. Ở kiếp trước, vấn đề này vẫn luôn bảo tồn đến Liêu Doanh Doanh lực lượng mới xuất hiện, hoàn toàn vô giải. Cố Kiệu nhẹ nhàng lung lay một chút, cung nữ nhắc nhở nàng, từ An Cung tới rồi. Nam Ngọc đứng dậy hạ Kiệu trước, trong đầu còn đang suy nghĩ việc này, có lẽ trong khoảng thời gian này, Hoàng đế đã cùng Liêu Doanh Doanh có một chút sự tình, mà cuối cùng kia nói Tấn Phong Thánh chỉ sợ chỉ là hết thể sóng ngầm kích động cuối cùng kết quả thôi. Hạ Kiệu, gió lạnh thổi tới. Nàng hơi hơi rụt rụt cổ, một đạo mềm mại lại ấm áp hồ mao vây cổ lập tức xông tới, đại cung nữ phóng hương không người đỡ tay nàng, hầu hạ nàng hướng chính điện mà đi. Nam Ngọc tới không sớm cũng không muộn, bên trong đã ngồi một ít người, nhưng cũng có một bộ phận trụ đến xa còn không có tới, Thái Hậu còn tại nội thất, chỉ những người này ngồi ở trong điện một bên uống trà nóng một bên nhỏ giọng nói chuyện. Dương Nam Ngọc vừa vào cửa, trừ bỏ một vị khác mỹ nhân. Những người khác đồng thời đứng dậy hướng nàng hành lễ vân an. Nam Ngọc giương tay, cùng thường lui tới giống nhau, thân thiết mà làm đại gia bình thân, đi đến bên phải nhất thượng đầu chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn về phía đối diện Ngô Mỹ Nhân, tỉ tỉ tối hôm qua ngủ ngon giấc không. Ngô Mỹ Nhân đối với Dương Nam Ngọc tâm tình là không quá mỹ diệu. Một người tuổi trẻ như hoa, một cái năm hoa đã qua đời, một cái xuất thân cao quý, một cái dựng nghiệp từ thở cơ hàn, một cái thâm đến đế tâm. Một cái hôm qua hoa cúc, một cái mới vào cung chính là mỹ nhân tiền đồ vô hạn, một cái nóng vội Doanh Doanh nhiều năm mới ngồi trên mỹ nhân chi vị, cả đời khả năng cũng chính là như thế. Cho nên dù cho Dương Nam Ngọc chưa bao giờ có đối với nàng kiêu ngạo ương ngạnh thậm chí vẫn luôn khiêm tốn tôn trọng nàng, nô mỹ nhân như cũ nhìn đến Dương Nam Ngọc gương mặt này liền cảm thấy thư tâm. Cho nên Nam Ngọc tuy rằng hỏi thật sự tự nhiên thân thiết, nô mỹ nhân lại không có hồi lấy ngang nhau nhiệt độ. Chỉ không lạnh không đạm mà ân một tiếng. Nguyên chủ thủ đoạn, hiện tại Nam Ngọc sẽ không dùng cũng có thể làm theo họa hồ lô, huống chi nàng toàn bộ đều hiểu. Cho nên nàng chút nào không cho rằng lỗ. Nàng vẫn an, không phải vì Ngô Mỹ Nhân đổi mới hoặc là nhiệt tình hồi phục, mà là vì bày ra chính mình khiêm tốn ôn lương, cho nên, vẫn an cần thiết, hồi phục không quan trọng. Ngô Mỹ Nhân lãnh đạm hồi phục làm Nam Ngọc mất mặt, nhưng Nam Ngọc trên mặt không hề xấu hổ nan kham. Phảng phất như vậy trả lời mới là bình thường nhất, được đến đáp lại sau liền thập phần tự nhiên mà cùng mặt khác người ta nói khởi nhàn thoại. Ở đây thấy như vậy một màn người, sôi nổi cảm thán Dương Nam Ngọc hảo khí lượng, không hổ là danh môn xuất thân, cùng Ngô Mỹ Nhân đích sắc bất đồng. Theo sau không lâu, mặt khác hậu phi cũng lục tục tới rồi, toàn thể đến đông đủ tổng cộng 10 cái người, lao nhân 5 cái, tân nhân 5 cái. Nam Ngọc trọng điểm nhìn thoáng qua tương lai đại sát tứ phương Liễu Doanh Doanh, thấy nàng tuy trang điểm đến đơn giản thuần tịnh, lại vừa lúc triển lộ nàng tú mỹ ưu điểm, không có bên cạnh phi tử nùng trang diễm mặt lại đều có một cổ vui mừng khí chất, mà nàng vào cửa liền buông xuống con mắt, nhân ra nói cái gì đều thẹn thùng mà nhấp môi cười, hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, một bộ không thú vị đến cực điểm bộ dáng. Hoàng đế trừ bỏ Dương Nam Ngọc, đối những người khác đều là mưa móc đều dính. Cho nên các phi tử phần lớn ánh mắt đều ở Dương Nam Ngọc trên người, đối như vậy cái đỡ không dậy nổi a đấu không bất luận cái gì hứng thú. Uống xong rồi một chản trà nóng, rốt cuộc, Thái Hậu ra tới. Thái Hậu năm nay 48 tuổi, là hoàng đế mẹ đẻ, cùng hoàng đế cảm tình cùng cổ đại cung đình mỗi một đôi mẫu tử giống nhau, tuyệt không sẽ thân mật khăng khít, nhưng cũng mẫu tử tử hiếu, hoàng đế làm vạn dân gương tốt, thực hiếu thuận Thái Hậu. Dương Nam Ngọc xuất lĩnh mọi người hướng Thái Hậu thỉnh an. Thái Hậu Ngao đã chết lao hoàng đế, chính mình nhi tử đương ra làm chủ, chính mình thành thiên hạ đệ nhất tôn quý nữ nhân, nhật tử quá thật sự thư thái, tâm khoan thể béo, khuôn mặt hiền tử. Nàng đối Dương Nam Ngọc ấn tượng cũng thực hảo, nguyên chủ là cái lấy lòng ai ai đều sẽ thích nàng người, cho nên mọi người hành lễ sau mới vừa ngồi xuống, Thái Hậu liền cười tủm tỉm mà đối Dương Nam Ngọc nói lên lời nói. Ngươi hôm qua nói đau đầu. Nhưng theo thái y thì xem qua. Nam Ngọc mặt lộ vẻ cảm kích, trả lời trước đối với Thái Hậu hơi hơi khom lưng tỏ vẻ trong lòng cảm tạ chi tình, sau đó cung kính bên trong không mất thân cận mà nói, đa tạ nương nương quan tâm, thỉnh Thái Y Y tới nhìn, nói có thể là gần nhất biến thiên, hơn nữa trước mây vãn đọc sách quá muộn, tà phong nhập thể, nhiều chú ý nghỉ ngơi liền hảo. Thái Hậu an tâm thoải mái gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi nha, thư có rất nhiều thời gian xem, lại không cần khêu đèn đêm đọc, thương thân lại thương mắt. Nam Ngọc đối Thái Hậu lộ ra một cái xin khoan dung cười, mang theo tiểu bối thân đâu, là, thiếp thân cũng không dám nữa, đau một hồi cũng liền thôi, còn lao ngài cho chúng ta tiểu bối quan tâm, thật sự tội lỗi tội lỗi. Thái Hậu bị nàng đậu cười, liếc nàng liếc mắt một cái, liền ngươi nói ngọt có thể nói. Lời nói oan trách giống như đối với trong nhà tiểu bối, không có nửa điểm uy nghiêm. Nay thân mật một màn xem đến những người khác đấy lòng phiếm toan, trừ bỏ hai cái mỹ nhân, những người khác phân vị quá thấp, Thái Hậu đều không yêu cùng các nàng nói chuyện, Dương Nam Ngọc mệnh hảo, cũng không biết có phải hay không mượn nàng cha quang, Hoàng đế Thái Hậu đều thích nàng. Thỉnh an qua đi, giống như thường lui tới giống nhau, Thái Hậu độc lưu lại Dương Nam Ngọc một người. Những người khác hoặc lưu luyến không rời hoặc hâm mộ ghen ghét mà rời đi. Các nàng thật sự ghen ghét Dương Nam Ngọc được đến Thái Hậu thiên vị, không vì cái gì khác, mà là hoài nghi Hoàng đế đối nàng thịnh sủng có Thái Hậu quan hệ ở. Nam Ngọc cũng không có đem sau lưng tầm mắt để ở trong lòng, tự mình đứng dậy đỡ Thái Hậu hướng nội điện đi. Đoàn người vòng qua sau điện bình phong đi ra môn, nên diện chính là một cái bố cục lịch sự tao nhã tiểu viện. Thái Hậu dẫn Nam Ngọc hướng sân một chỗ đi. Chỉ vào duy nhất một cây cây mai, không phải nói đã nhiều ngày là có thể nở hoa rồi sao? Sai như thế nào cái vụ đều không thấy. Nam Ngọc tiến lên, cẩn thận xem xét một phen cây mai cánh khô, lá cây, quay đầu lại xinh đẹp cười. Ngài yên tâm, nó lớn lên hảo đâu, sợ là đã nhiều ngày quá lạnh, cho nên nụ hoa còn phải trốn mấy ngày. Thái Hậu lại là yên tâm lại là thất vọng, phùng trong tay lò sưởi, ngửa đầu nhìn cây mai, đều nói mai lăng hàn một mình khai. Ai ra nhìn cũng giống nhau sợ lãnh. Nam Ngọc buồn cười, ở tô ma ma ánh mắt ám chỉ hạ kéo Thái Hậu cánh tay hướng trong phòng đi. Chúng ta người còn sợ lãnh đâu, huống chi này đó hoa hoa thảo thảo, mai chịu nhân xứng tán, là bởi vì nó so phần lớn hoa cỏ đều cường. Nó có thể làm chúng ta vào đông có hoa nhưng thường, này nhưng không phải đến hảo hảo khen ngợi một phen. Thái Hậu ái hoa cỏ, đặc biệt là tiên đế qua đời sau. Nàng đem phần lớn thời gian đều ký thác ở hoa cỏ mặt trên, tự mình trồng hoa dưỡng hoa, cùng dưỡng hải tử dường như, tỉ mỉ vô cùng. Nguyên chủ tiến cung sau chủ động cùng Thái Hậu thân cận, bởi vì nàng tính cách khoan dung cũng không tranh tiên méo đoạn, Thái Hậu đối nàng ấn tượng không tồi, có một lần làm nàng vào chính mình hậu hoa viên. Vào sân không lâu, nguyên chủ lập tức sáng tỏ Thái Hậu ái hoa, nàng trước kia ở nhà từ nông dân chuyên trồng hoa chỗ giải quá một vài. Dùng này đó chỉ có tri thức tạm thời lung lạc Thái Hậu, sau khi trở về liền không ngừng nghiên cứu dưỡng hoa tương quan thư tịch, còn chính mình thử dưỡng, mỗi lần cùng Thái Hậu một chỗ khi cho nhau giao lưu tâm đắc, làm Thái Hậu cảm thấy nàng là cái chuyên nghiệp dưỡng hoa năng thủ, từ đây đối nàng nhiều một phần thân cận. Mọi người hâm mộ độc nhất phân thân mật không phải nàng ra thế tính cách mang đến, là nguyên chủ dựa vào chính mình xem mặt đoán ý cùng thông minh đầu tranh thủ tới. Nhưng Nam Ngọc cũng hảo, nguyên chủ cũng hảo. Các nàng đều rất rõ ràng, này thân mật chỉ dừng lại ở hoa cỏ thượng, mới giao lưu một năm, nàng cùng Thái Hậu chỉ là bình thường hoa hữu mà thôi, chịu không nổi bất luận cái gì đả kích cùng khảo nghiệm. Bồi Thái Hậu nói trong chốc lát lời nói, trò chuyện đầu xuân muốn loại hoa, lại ước định chờ hoa mai khai, nàng tới bên này hoa mai, vì Thái Hậu lần đầu tiên đào tạo hoa mai lưu lại một phần kỷ niệm. Thái Hậu rất là cao hứng, nếu không phải sợ Nam Ngọc càng thêm bị người ghen ghét, đều tưởng đem người lưu lại cùng nhau ăn cơm. Nam Ngọc cũng không tưởng bồi Thái Hậu ăn cơm, bởi vì nàng tất nhiên là hầu hạ cái kia, ăn cơm loại này thời điểm, vẫn là đương cái bị người hầu hạ mới vui sướng tận hứng. Cho nên nàng rất là thức đại thể mà cáo từ, ở Thái Hậu lại là không tha lại là thở dài trong ánh mắt, ổn trọng mà ra từ ăn cung, xoay qua thân liền thúc giục cung nhân mau chút trở về. Nàng đã sớm đói bụng, vội vàng về nhà ăn cơm. Cái gì chân ái nàng không biết, sủng phi nhật tử nhưng thật ra thật sự thực không tồi, một ngày tam cơm đều làm người tràn ngập chờ mong, bên người hầu hạ cung nhân cũng thập phần cấp lực, như nguyên chủ theo như lời, cuộc sống này đích xác thoải mái a. Nhưng mà, như vậy thoải mái sinh hoạt là bởi vì nàng thành hoàng đế mỹ nhân, cho nên, hưởng thụ này đó quyền lợi đồng thời, Nam Ngọc thiếu chút nữa đã quên, nào đó đòi nợ quỷ là muốn tới cửa đòi nợ. Đã nhiều ngày thời tiết hơi hơi ấm áp một ít, Thái Hậu hoa mai rốt cuộc nụ hoa đái thả, Nam Ngọc bắt đầu sửa sang lại chính mình dụng cụ vẽ tranh thuốc màu, để tránh Thái Hậu tuyên triệu khi vội vội vàng vàng không mang đủ đồ vật, không đánh vô đầy đủ chuẩn bị trượng, chỉ cần đấu võ, nàng nhất định phải đánh đến xinh xinh đẹp đẹp, cho chính mình thêm phân. Hoàng đế chính là lúc này tới, cửa thái giám thông báo thời điểm, sợ tới mức nàng tay run lên, thiếu chút nữa đem một vải tốt nhất chu sa cấp tạp. Người trong nhà đều thần sắc căng thẳng, hoảng loạn ngầm quỳ nên đón thánh thượng. Nam Ngọc không nhanh không chậm mà đem vớt trở về chu sa bỏ vào hàng tre trúc trong rổ, gom lại hai tay áo, gót sen nhẹ nhàng, đi đến trong phòng ương, mang theo điểm vui sướng mà cung kính hành lễ, cung nên bệ hạ vạn tuế. Nói xong, không đợi hoàng đế mở miệng, cười ngẩng đầu, đôi mắt lượng lượng mà nhìn hắn, bệ hạ như thế nào lúc này tới? Hôm nay không đổi sao? Hoàng đế dáng người rất cao lớn, mặt hơi hơi có điểm phương, bất quá ngũ quan sinh đến hảo, nhìn qua tuấn lãng đoan chính, đầy người uy nghi. Nam Ngọc này lược có thất lễ hành vi cũng không có làm hắn không mau, đối thượng nàng sáng lấp lánh che kín kinh hỉ đôi mắt, hắn thần sắc mềm xốp xuống dưới, giơ tay nâng dậy người, hôm nay có rảnh, lại đây nhìn một cái ngươi, đây là đang làm cái gì? Nam Ngọc nhìn thoáng qua hắn nắm chính mình tay, chịu đựng không nhúc nhích, tùy ý hắn nắm chính mình hướng trong đi, thẳng đến một sạp không sửa sang lại đồ tốt xuất hiện ở hai người trước mắt. Nàng làm ra ngượng ngùng bộ dáng, nhân cơ hội rút ra bản thân tay chạy đến án thư thu thập, Thái Hậu nương nương hoa mai mau khai, ta cùng nương nương nói tốt muốn đem này lần đầu tiên nở hoa vẽ ra tới làm kỷ niệm, chính thu thập ta phía trước thuốc màu bút vẽ đâu. Hoàng đế không phát hiện nàng cố ý tranh né, rất có hứng thú mà đi tới, cầm lấy trong đó một cái thuốc màu nhìn nhìn, ngươi thứ này còn rất đầy đủ hết. Phần 913. Chương 913 Sủng Phi 3. Nam Ngọc rất vui lòng cùng hoàng đế nói chuyện thiếm, tốt nhất liêu đến hắn hoàn toàn không có tính trí. Nàng một bên thuộc hạ vội vàng thu thập một bên trả lời hoàng đế nói, ở nhà khi ngẫu nhiên sẽ động bút, cha mẹ huynh tẩu yêu thương ta, thường thường đưa ta một vài dụng cụ vẽ tranh, ta đâu, dăm ba bữa mới họa thượng hai bút, dần già, họa nghệ không có gì tiến bộ, nhưng thật ra dụng cụ vẽ tranh so với ai khác đều đầy đủ hết. Nàng đối hoàng đế có mâu thuẫn cảm xúc, trong khoảng thời gian ngắn không có hoàn toàn nhập diễn, tùy ý nói chuyện liền đã quên tự xưng, tự vào cửa bắt đầu liên tục nói rất nhiều lần ta tự. Hoàng đế nghe nhiều liền phát hiện, hơi hơi kinh ngạc, nhìn nàng một cái. Nam Ngọc ở hắn trong tầm mắt hồi tưởng chính mình có phải hay không nói gì đó không thỏa đáng nói, đống nhiên hoàn hồn, mới hiện tại nàng không có cùng nguyên chủ từ trước như vậy dùng tỷ xưng. Trên mặt nàng hiện lên kinh sắc, nhìn về phía hoàng đế. Hắn không mau. Nhỏ mọn như vậy. Hoàng đế phát hiện Nam Ngọc trên mặt kinh hoàng, nguyên bản kinh ngạc ngược lại thành buồn cười. Dương Nam Ngọc cái này cô nương, từ nàng 14-15 tuổi khi hắn liền nghe nói, là từ nàng cha hộ bộ thượng thư Dương Đại Nhân trong miệng nghe nói. Dương Đại Nhân sùng ái con gái út, ngẫu nhiên quân thần nhàn thoại, hoàng đế nói chính mình trưởng nữ thái tử, Dương Đại Nhân trong miệng tắc vĩnh viễn đều là vị này tiểu nữ nhi, nói nàng khi còn nhỏ như thế nào Ngọc Tuyết đáng yêu, từ nhỏ lại như thế nào chi kỷ hiếu thuận. Hoàng đế nhìn thấy chân nhân khi khá tò mò, còn có loại đem nhân ra trong nhà bảo cướp được chính mình ra đắc ý cảm. Dương Nam Ngọc cũng đích xác như phụ thân hắn theo như lời, phi thường dịu dàng chi kỷ, nói chuyện làm việc vĩnh viễn là người như tắm mình trong gió xuân, ở bên người nàng, hoàng đế mỗi lần đều thể sắc và tinh thần sung sướng. Nhưng là Dương Nam Ngọc quá hoàn mỹ, nàng khoan dung rộng lượng, vĩnh viễn không cho người nàn kham tính tình liền hoàng đế thấy đều cam bái hạ phong, hổ thẹn không bằng, như vậy nữ tử, ở chung lâu rồi, giàu có tứ hải hoàng đế liền chậm rãi cảm thấy thói quen, không có mới mẻ cảm. Đặc biệt là hắn gặp được tính cách linh động, trong ngoài tương phản cực đại người về sau. Hôm nay là hoàng đế lần đầu nhìn đến có thể nói hoàng gia mẫu mực Dương Mỹ nhân đầu một hồi sai lầm, làm ra vi phạm chính mình hành sự tác phong hành vi. Hơn nữa hiển nhiên, nàng chính mình cũng chưa ý thức được, một khi ý thức được về sau, bị chính mình sợ hãi. Nam Ngọc thực mau liền phát hiện hoàng đế trong mắt hiện lên ý cười, sau đó là dù bận vận lung dung xem kịch vui biểu tình. Nàng trong lòng xoay mấy vòng. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng lại hơi hơi thấp thỏm biểu tình, gót sen nhẹ nhàng, đi đến hoàng đế bên cạnh người, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm hoàng đế long tay áo, hoàng thượng, ngươi không tức giận đi. Hoàng đế giả bộ hồ đồ, chấm êm đẹp tức giận cái gì? Nam Ngọc nhấp môi cười trộm, lập tức buông ra tay đi trở về đi, không có gì. Hoàng đế kinh ngạc nhướng mày, cảm thấy Dương Mỹ Nhân hôm nay có chút không giống nhau, dựa theo di vãng, nàng tất nhiên là ổn trọng mà nhận sai, chân thành đến làm người vô pháp đối nàng khởi trách móc nặng nề tâm. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng trực tiếp chơi xấu, hắn giả bộ hồ đồ, nàng liền cười trộm ăn mặc làm cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhìn nàng ra vẻ bận rộn thu thập, khoe miệng nhưng vẫn treo cười trộm, cùng trộm dầu thắp chuột giống nhau. Tuy rằng này hành vi không có quy củ, nhưng là hoàng đế đột nhiên thấy được Dương Nam Ngọc trên người thuộc về thiếu nữ kia phân linh động. Từ trước Dương Nam Ngọc quá ổn, ổn đến không giống một cái thiếu nữ, đảo như là trải qua thế sự trung nhân nhân. Hoàng đế cũng không thèm để ý nàng vội, bản thân ngồi vào một bên, uống trà tiếp tục cùng nàng nói chuyện thiếm, ngươi ở nhà đều họa cái gì, thích họa hoa cỏ. Chủ động xin ra trận cho Thái Hậu họa hoa mai, hẳn là có điều cậy vào mới là. Nam Ngọc thuận miệng đáp, cái gì đều họa, bất quá phần lớn là hoa cỏ nhân vật, sơn thủy họa ta nắm giữ không tới, rốt cuộc không tận mắt nhìn thấy quá núi sông bằng bạc, họa không ra cái kia ý cảnh. Hoàng đế nghĩ đến nàng nữ tử thân phận, cơ hồ không có cơ hội ra cửa phóng danh sơn danh thủy, gật gật đầu. Nam Ngọc không có tại đây sự thượng nhiều lời, mà là không giấu vết mà dẫn tới mục tiêu của chính mình để tài thượng, huống hồ ta cùng với này đó hoa a mục ca có duyên. Hoàng đế có chút buồn cười, có duyên, như thế nào có duyên? Nam Ngọc từ thuốc màu chung ngẩng đầu, ta thích điều hương, thường xuyên tiếp xúc này đó cỏ cây, lại thường chính mình nuôi trồng hoa mục, hơn phân nửa thời gian cùng chúng nó giao tiếp, cũng không phải là có duyên. Hoàng đế ngạc nhiên, ngươi sẽ điều hương. Nam Ngọc chỉnh lý hảo dụng cụ vẽ tranh thuốc màu, đi tới nóng lòng muốn thử, hoàng thượng muốn hay không thử xem ta điều chế hương. Ta có một khoản ninh lòng yên tĩnh thần hương liệu, từ trước ở nhà khi cha thử thích, nói vội xong về sau dâng hương 15 phút hắn liền có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Hoàng đế trong lòng không cho là đúng, lại đối Dương Mỹ Nhân đột nhiên lộ ra cái này yêu thích có chút tò mò, vẫy tay làm nàng lấy đến xem. Dương Nam Ngọc Dương giọng kêu chính mình thị nữ, phóng hương, đem ta an thần hương lấy tới. Trong thanh âm mang theo chưa bao giờ từng có nhảy nhót cùng kích động. Hoàng đế giống lần đầu nhìn thấy Dương Nam Ngọc giống nhau nhìn nàng, nhìn đến nàng giờ phút này ánh mắt lượng đến bắt mắt, cả người đều phảng phất sống lại đây, đã không có ngày xưa trầm ổn đoan trang bộ dáng. Xem ra thật sự thực thích chuyện này, hắn thầm nghĩ. Thị nữ tên gọi phóng hương, từ trước hắn cũng chưa chú ý quá, hiện tại vừa nghe, mới biết được thế nhưng là ứng ở chỗ này. Như thế nghĩ đến, hoàng đế phát hiện chính mình đối Dương Nam Ngọc hiểu biết tựa hồ thập phần phiến diện, chỉ biết nàng hành sự đại khí, tính cách dịu dàng, lại không biết nàng chân thật bản tính hay không như thế, ngầm lại có cái gì yêu thích, sẽ làm chút cái gì. Ít nhất hôm nay vừa thấy, Dương Nam Ngọc tuyệt không phải trong ấn tượng như vậy lao thành, vẫn là có thiếu nữ hoạt bát một mặt. Cung nữ thực mau đem Nam Ngọc muốn hương liệu cầm lại đây, nàng nhìn về phía hoàng đế, nóng lòng muốn thử lại lòng có cố kỵ. Hoàng thượng, có phải hay không muốn trước làm người kiểm nghiệm một chút? Hoàng đế, Trương Tổng Thư. Hoàng đế kêu chính mình bên người hầu hạ thái giám tổng quản. Trương Tổng Thư bước nhanh tiến vào, thật cẩn thận mà phủng Dương Nam Ngọc hương liệu lui ra. Dương Nam Ngọc hứng thú hạ xuống một ít, trầm mặc một chút dơ lên gương mặt tươi cười, bệ hạ dùng qua cơm tối sao? Nếu không trước dùng nữa. Hoàng đế thấy được, nhưng là nghiệm độc là quy củ, Dương Nam Ngọc có phải hay không chuyên nghiệp thả khó mà nói. Vạn nhất làm ra tới hương liệu có vấn đề, hắn là thiên tử, không thể mạo hiểm. Cho nên đối Dương Nam Ngọc hứng thú bị đánh gậy hắn không có an ủi, gật đầu, tiêu thiện đi. Dương Nam Ngọc hạ xuống cảm xúc chỉ có vài giây, thực mau liền tiêu tán, trong nháy mắt lại là cái kia dịu dàng đoan trang Dương Mỹ Nhân, bồi hoàng đế nói chuyện phiếm ăn cơm. Nếu không phải an tĩnh dùng bữa khi, nàng túi đầu lộ ra chỗ chống biểu tình, có vẻ cảm xúc hạ xuống. Hoàng đế cho rằng vẫn là cái kia hoàn mỹ vô khuyết Dương Mỹ Nhân. Bởi vì Nam Ngọc ở ăn cơm không ai chú ý thời điểm toát ra mất mát cảm xúc, hoàng đế đối nàng sinh ra một phân chịu mến chi tình, nhớ tới Dương Thượng Thư từ trước nói nữ nhi chi kỷ, nơi trốn làm người suy nghĩ, minh bạch vị này Dương Mỹ Nhân nơi trốn hoàn mỹ chỉ sợ vẫn luôn là vì người khác che lấp chính mình cảm xúc, cứng rắn quân tâm cũng mềm một phân. Bữa tối chết hạ, hai người nắm tay tiêu thực trở về. Trương Tổng Thư phủng hương liệu tiến đến bẩm báo không có vấn đề, hoàng đế liền đối Dương Nam Ngọc nói, không phải nói ngươi an thần hương như thế nào lợi hại sao. Đêm nay khiến cho người thử xem. Bị cầm đi hương, chậm chạp chờ không tới kết quả, mắt thấy hoàng đế không muốn tản bộ muốn đem nàng kéo vào nội thất. Nam Ngọc vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, so ngọn nến còn sáng sủa, thật sự. Ngươi hiện tại liền phải ngủ không tiến hành kia gì vận động. Hoàng đế hiểu lầm nàng tỏa ánh sáng ánh mắt, nhìn nàng triển lộ thật tình, bị nàng mãnh liệt vui mừng cảm nhiễm đến đi theo cười rộ lên, xem ra ngươi là thật thích điều hương. Quân vô hy ngôn, làm chấm nhìn xem ngươi có phải hay không có thật bản lĩnh, có hay không khoác lác. Dương Nam Ngọc há mồm muốn nói cái gì, trong mắt chuyển động, thay đổi câu chuyện, hương liệu cũng là tùy người mà khác nhau sao, cha ta dùng hảo, hoàng thượng không nhất định cảm thấy hảo, bất quá ta có thể vì hoàng thượng lượng thân định chế. Ngày đêm nay trước thử xem hiện có. Hoàng đế cười to, gõ gõ nàng chán, Dương Mỹ Nhân, không thể tưởng được ngươi cũng có như vậy xảo quyệt thời điểm. Nói đi vào nội thất, lấy đến đây đi. Dương Nam Ngọc cao hứng đến thiếu chút nữa tưởng tại chỗ nhảy dựng lên, tránh thoát một kiếp. Hôm nay có thể trốn, lần sau nàng cũng có thể trốn. Chỉ cần hoàng đế tìm được rồi chân ái, nàng liền có thể quang minh chính đại không thị tẩm. Vì cái này, nàng sẽ ngầm trợ giúp Liêu Doanh Doanh, Liêu Bát Tử, ta vì ngươi cố lên. Hoàng đế nửa dựa vào trên giường, hiển nhiên, hắn là không tin này hương có bao nhiêu dùng được, cho nên tính toán thỏa mãn một chút Dương Nam Ngọc, sau đó lại làm Dương Nam Ngọc thỏa mãn hắn. Nam Ngọc cũng không để bụng, nàng từ trong trí nhớ biết được, nguyên chủ là thật sự sẽ điều hương, này hương liệu cũng là thật sự hữu dụng. Dương Thượng Thư thân cư địa vị cao, dốc hết sức lực, vẫn luôn đều có mất ngủ chứng bệnh. Nguyên chủ này hương đích sắc giảm bớt Dương Thượng Thư mất ngủ, cho nên rất hữu dụng. Nàng trước tỉnh tay, sau đó lấy ra dâng hương lư hương, dựa theo trong trí nhớ bước đi, chậm rãi hướng trong đầu tăng thêm hương liệu. Hoàng đế nhắm mắt lại chớp mắt, nghe nàng tay chân nhẹ nhàng mà một chuỗi động tác, sau đó chóp mũi chậm rãi bay tới một trận mát lạnh mùi hương, tiên dâng hương thế nhưng dùng tay độc bạc hà. Hắn trợn mắt đi nhìn. Dương Nam Ngọc đắp lên lư hương tinh xảo chạm giống phượng điều cái. Đi đến hoàng đế bên này, bệ hạ, ta cho ngài xoa ấn một chút đầu đi, như vậy càng có trợ với ngài thả lỏng lại. Hoàng đế không ngăn cản, trong miệng cười nàng, đây là sợ hương liệu vô dụng, để người vặn nhất. Dương Nam Ngọc đỡ đầu của hắn đặt ở chính mình trên đùi, nghe được lời này mặt lộ vẻ tức giận, bệ hạ không cần không biết người tốt tâm. Hoàng đế cười khẽ, cảm nhận được nàng ấn ở trên đầu không nhẹ không nặng vừa vặn tốt lực đạo, muốn nói cái gì cũng đã quên. Nhắm mắt lại cảm thấy rất là thoải mái. Trên đầu án miết gãi đúng châu ngứa, chóp mũi là mát lạnh qua đi một cổ nhàn nhạt, làm nhân tâm thần thả lỏng mùi hương. Hoàng đế trong lòng thầm nghĩ, Dương Mỹ Nhân đích sắc có một chút thiên phú, nghĩ nghĩ, không biết khi nào đã ngủ. Nam Ngọc miết đắc thủ đầu ngón tay đỏ lên, nhưng nhìn đến hoàng đế hoàn toàn ngủ say qua đi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên chủ thật là cái phi thường lợi hại nữ nhân, nàng có thể thơ hội họa, am hiểu điều hương. Ngay cả chiêu thức ấy mát xa thủ pháp, cũng là nguyên chủ vốn là có bản lĩnh, là nàng ở nhà hiếu thuận cha mẹ khi học được. Nàng duy nhất khuyết thiếu, khả năng chính là một viên hiểu tình yêu tâm, bởi vì không hiểu, cho nên không biết như thế nào bắt lấy trượng phu tâm, dựa theo khuê vấn làm được 100%, ngược lại thành phòng không gối chiếc ôn mẫn phu nhân. Sở dĩ nói như vậy, là Nam Ngọc cùng hoàng đế ở chung nửa ngày sau suy đoán. Nàng phát hiện, hoàng đế đối với nàng thường thường triển lộ sơ hở, không chỉ có sẽ không mừng sinh khí, ngược lại rất có hứng thú, thậm chí tâm tình sung sướng. Quả thực chính là ác thú vị, liền muốn nhìn chính mình theo khuôn phép cũ hoàn mỹ vô khuyết phi tử lộ ra du củ hỉ nộ ai nhạc tới. Cho nên nàng quên ti xưng, vẫn luôn tự xưng ta, hoàng đế một chút cũng chưa để ý, ngược lại bởi vì nàng phát hiện chính mình phạm sai lầm mà tràn đầy ý cười, nàng không màng hoàng đế hứng thú phải cho hắn xem điều hương. Hoàng đế cũng không cảm thấy không mau, thật đúng là phối hợp nàng làm nàng đùa nghịch này đó, thậm chí nàng bởi vì hương liệu bị nghiệm độc lộ ra mất mát, hoàng đế cũng chưa cảm thấy nàng loại này cảm xúc lỗi thời, phản đối nàng thương tiếc vài phần. Nếu là đổi thành nguyên chủ, nàng tuyệt đối sẽ không quên ti sưng, tuyệt đối sẽ không đối hoàng đế nhắc tới điều hương loại này dễ dàng khiến cho phiền toái đồ vật, càng sẽ không bị nghiệm độc sau cảm xúc hạ xuống còn biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hoàng đế là quân, là thiên. Nàng làm hậu phi, ấn khuê huấn, chỉ cần thuận theo hắn là được, bởi vì thuận theo mà lộ ra phảng phất đã chịu ủy khuất cảm xúc, đây là không nên. Hoàng đế tính cách, cùng nguyên chủ tính cách, căn bản không ở một cái kênh thượng. Nguyên chủ thủ đoạn lại lợi hại, đối nam nhân cùng đối nữ nhân đều là một cái con đường, cố tình gặp được nam nhân là cái hư hư thực thực si tình. Nam Ngọc thở dài một tiếng, nguyên chủ muốn thức tình yêu, nếu không phải tại hậu cung, nàng không cảm thấy khó, chỉ cần làm nguyên chủ thông qua ảo cảnh Dương Nam Ngọc cảm nhận được động tâm là được, chính là đây là hậu cung, nàng chính mình đều không thể đối hoàng đế loại này sinh vật động tâm, huống chi là nguyên chủ. Kiếp trước, trừ bỏ Liễu Doanh Doanh, động tâm đều kết cục thê thảm, chỉ có nguyên chủ cái này vô tâm vô tình, mới bắt diện linh lung sống được phú quý tiêu dao. Tưởng xong này đó làm người đau đầu sự tình, Nam Ngọc nhìn nhìn canh giờ, xác định hoàng đế lâm vào thâm tầng giấc ngủ, bắt đầu thấp giọng đánh thức hắn. Hoàng thượng, đi trên giường ngủ đi. Hoàng đế thật lâu lúc sau mới bị đánh thức, mắt buồn ngủ mê mang, đừng nói Lâm Hạnh hậu phi, đi đường đều không nghĩ đi, bị Dương Nam Ngọc lôi kéo lên giường, nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ thế hắn cởi áo ngoài, lại muốn một đầu chui vào trong ổ chăn tiếp tục ngủ. Nam Ngọc đem người an trí hảo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình cởi áo ngoài, bò đến giường đệm nội sườn, đi theo cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau, hoàng đế sáng sớm liền tỉnh, tỉnh lại hậu thân tâm nhẹ nhàng, hồi tưởng khởi đêm qua sự tình, phát hiện chính mình thế nhưng khó được một lần ngủ đến như thế nhẹ nhàng vui vẻ, ngay cả khi nào tới rồi trên giường cũng không biết. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn như cũ ngủ say Dương mỹ nhân, cong cong môi, không nghĩ tới Dương thị thật sự có một tay. Hắn không làm người đánh thức Dương Nam Ngọc, ở Trương Tổng Thư ngoại ý muốn trong ánh mắt trước tiên rửa mặt trải đầu xong, tinh thần sáng láng mà đi lâm triều. Hắn chân trước đi, Nam Ngọc sau lưng liền tỉnh, bởi vì đồng hồ sinh học, dĩ vãng hoàng đế cái này điểm muốn rời giường vào chiều sớm. Tỉnh lại mới phát hiện hoàng đế thế nhưng đã sớm đi rồi, kinh ngạc lúc sau liền thoải mái mà thở ra một hơi, bọc chăn trong lòng tính toán, lần sau hoàng đế lại đến, an thần hương dụ dỗ lực không biết có thể hay không làm hắn từ bỏ Lâm Hạnh nàng. Nghĩ nghĩ, đột nhiên trong đầu một đạo quang hiện lên. Nguyên chủ muốn biết tình là vật gì, đối kiếp trước không hề tiếc nuối. Đó có phải hay không nàng có thể ở không làm cho người ngoài hoài nghi dưới tình huống thay đổi nguyên chủ hành sự tác phong. Chỉ cần làm chấp niệm chi hồn biết động tâm tư vị là được, nàng làm ra nguyên chủ làm không được sự tình, nguyên chủ cũng sẽ không để ý đi. Phần 914 Chương 914 Sủng Phi 4 Nam Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng phi thường chính xác. Rất nhiều chấp niệm chi hồn đều có tiếc nuối, nhưng là rất nhiều tiếc nuối. Chấp niệm tồn tại vốn chính là đương sự tính cách tạo thành. Tính cách quyết định vận mệnh, lời này là lời lẽ chí lý. Tại đây loại chấp niệm chi hồn trong cuộc đời, nhan hoa không thể đột ngột mà thay đổi đương sự tính cách, tỉ như nguyên chủ là cái nội hướng yếu đuối người, nàng không thể trong một đêm liền trở nên cường đại lại tài ăn nói hảo, nguyên chủ làm không được, nhìn đến thành công của nàng, nguyên chủ khả năng ngược lại tự sa ngã cảm thấy chính mình trăm kẻ vô dụng, nàng chỉ có thể đi theo nguyên chủ bước chân. Có ý thức mà một chút rèn luyện can đảm, tính cách, thẳng đến tự nhiên mà đem. Người này cải tạo đến tự tin gan lớn. Nhưng là Dương Nam Ngọc cái này chấp niệm chi hồn lại có chút đặc thù. Nàng không cần cải tạo, nàng đối chính mình nhân sinh không có bất luận cái gì bất mãn, nàng chính là tò mò tình, cho nên lưu tại tình nữ bộ. Nếu hiện tại Nam Ngọc làm từng bước mà thuận theo nàng hành sự tác phong lại qua cả đời, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Chẳng qua vẫn là kham không phá chính mình tâm ma, vô pháp rời đi tình nữ bộ mà thôi. Nhưng nếu nàng đột phá nguyên chủ hành vi giàn giáo, thậm chí vi phạm nguyên chủ tính tình, làm một ít nguyên chủ căn bản không có khả năng làm sự tình, chỉ cần làm nguyên chủ cuối cùng cảm nhận được tâm động, đã biết chuyện tình yêu, nhiệm vụ này hẳn là cũng là thành công. Nói cách khác, kỳ thật, nàng hiện tại đã chịu trói buộc so bất luận cái gì một cái ảo cảnh đều phải tiểu. Đương nhiên, đối mặt nhiệm vụ so bất luận cái gì một cái ảo cảnh đều khó có thể hoàn thành. Bởi vì không có trói buộc này một cái đối với nàng tưởng tại đây hậu cung tìm cái thứ hai nam nhân không có bất luận cái gì trợ giúp, trăm triệu không thể tưởng được, có một ngày nàng sẽ như vậy hy vọng bên người nhiều mấy nam nhân xuất hiện. Nghĩ thông suốt, Nam Ngọc tâm tình nhẹ nhàng hơn phân nửa, đột nhiên ngồi dậy, gọi cung nữ tiến vào hầu hạ nàng rời giường. Không sợ óc mới hảo a. Này Dương Nam Ngọc giai đoạn trước phối trí chính là điển hình sủng phi phối trí, nhà mẹ đẻ cấp lực, hoàng đế thịnh sủng, thái hậu thiên vị, hậu cung địa vị tối cao. Điểm nào đều thỏa mãn cung đấu văn đại bột điều kiện. Loại này sủng phi, đừng nhìn hậu kỳ kết cục, giai đoạn trước tuyệt đối quá đến kim tôn ngọc quý thoải mái vô cùng, thế giới hiện đại đương cái tổng tài phu nhân đều so ra kém nơi này sinh hoạt, cổ đại lạc hậu căn bản không ảnh hưởng sủng phi chất lượng sinh hoạt. Dương Nam Ngọc thoải mái dễ chịu mà bị hầu hạ rửa mặt trang điểm xong, vào Từ An cung cùng bao gồm Thái Hậu ở bên trong 10 cái nữ nhân hàn huyên một lát thiên. Thái Hậu hôm nay không quá tưởng cùng nhi tử tiểu thiếp nhóm nói chuyện tào lao thiên, thực mau đem người đuổi đi, hơn nữa để lại Nam Ngọc. Người vừa đi quang, Thái Hậu hứng thú chí bừng bừng mà nói, Dương Mỹ Nhân tùy ai ra tới, hoa mai khai. Nam Ngọc ánh mắt sáng lên, một bộ so Thái Hậu còn kích động bộ dáng, thật sự. Thật tốt quá, chắc không được ti thiếp vừa vào cửa đã nghe tới rồi hoa mai hương đâu. Còn tưởng rằng là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Thái Hậu bị nàng này khoa trương cách nói đậu đến cười không khép miệng được, nào có như vậy nồng đậm hương, bất quá mai hương vẫn phải có, mai có ám hương, không tế nghe ngược lại nồng đậm. Nam Ngọc liên tiếp gật đầu, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, đi rồi một nửa lại vội vàng phân phó phóng hương, mau gọi người đem ta trong cung dụng cụ vẽ tranh thuốc màu đều mang tới. May mắn nàng sớm có chuẩn bị, bằng không hôm nay này hoa mai đột nhiên khai, nàng bên này tiện tay vội chân rối loạn. Hôm nay, Nam Ngọc bồi Thái Hậu một ngày, vẽ một bức Thái Hậu phi thường vừa lòng đông mai đồ, chịu đựng chân toan trở lại chính mình trong cung, gọi tới cung nữ cho chính mình nhét chân, chính ăn quả táo, liền nghe được phóng hương nói, Hoàng thượng hôm nay đi Liên Ngọc Điện. Nơi đó ở lão nhân Hoàng Lương Nhân cùng Liễu Doanh Doanh Liễu Bát Tử, Hoàng đế tìm ai đi, vừa xem hiểu ngay. Nam Ngọc mặt mày bất động, hỏi một câu, hôm nay đến phiên Liễu Bát Tử. Phóng hương cho nàng xoa ấn một cánh tay. Trong miệng đáp, này Nguyệt đích sắc còn chưa triệu Liêu Bát Tử thị tẩm. Hiện tại hoàng đế cùng người máy dường như, sở hữu nữ nhân một cái đều sẽ không rơi xuống, một người một ngày, Dương Nam Ngọc đặc thủ, nhiều mấy ngày. Nhưng là trên thực tế, cùng Dương Nam Ngọc ở bên nhau cũng không phải mỗi ngày làm chuyện đó. Nam Ngọc trong lòng tấm tắc, ngày hôm qua ở lão nương nơi này dưỡng đủ tinh thần, hôm nay liền đi tìm khác tiểu thiếp xuất lực đi. Thực hảo, tiếp tục cố lên bảo trì. Tốt nhất về sau đều như vậy, ta nhất định đem ngươi điều trị đến thân thể đồng đồng, làm ngươi hậu cung nhiều mấy cái con nối dõi. Phóng hương thói quen chính mình chủ tử không đố tính cách, cho nên nói những việc này đều thực bình đạm, một chút đều không sợ chủ tử cảm xúc thượng có cái gì vấn đề. Nam Ngọc ở trong lòng ghê tởm một phen hoàng đế cũng liền tùy tay bỏ qua, tiếp tục hưởng thụ hoàng gia massage, trong nháy mắt mơ màng sắp ngủ. Qua mấy ngày, kinh thành hạ một hồi đại tuyết, không biết Ngô Mỹ Nhân như thế nào tới hứng thú, muốn khai thưởng tuyết sẽ, mời mọi người cùng đi trong cung phía đông thưởng tuyết đỉnh thưởng tuyết. Nam Ngọc làm người đi hỏi thăm một chút, biết được nguyên lai là hoàng đế thưởng nàng một con lộc, đã chịu phá lệ ban ân liền nhịn không được muốn khoe ra ra tới làm mọi người đều biết. Đến nỗi hoàng đế vì cái gì êm đẹp thưởng Ngô Mỹ Nhân lộc. Ở Nam Ngọc xem ra, bất quá là vừa hảo đến phiên Ngô Mỹ Nhân thị tẩm trước một ngày. Hoàng đế đi săn thú được một ít con mồi, bởi vì là loại nhỏ săn thú, cũng không có phân cho hậu cung người, vị này Ngô Mỹ Nhân liền mượn cơ hội chính mình thảo muốn một phần. Hậu cung nhật tử nhàm chán, một đám nữ nhân đã là tình địch cũng là giải buồn bạn nhi, còn có phảng phất thân thích chi gian nhân tình lui tới, Nam Ngọc không sao cả có đi hay là không, cho nên liền đi. Dù sao trước mắt không người dám đắc tội nàng, nàng vui đi xem việc vui. Thường Tuyết Đình nói là đình kỳ thật là một cái một mặt lưng giữa núi giả ba mặt treo không gác mái, trên dưới hai tầng, Nô Mỹ Nhân đem ghế an bài ở lầu 2, nướng lộc thịt thì tại lầu 1, trong lâu phòng lạnh thi thố sung túc, vừa không sẽ khiến người cảm thấy lạnh lẽo lại có thể thường tuyết. Nô Mỹ Nhân hôm nay là chủ nhiệm, ngồi ở nhất thượng đầu, Nam Ngọc ở nàng bên tay phải, những người khác tắc kết bạn ấn tự đi xuống ngồi, đảo cũng không có nghiêm khắc phân tôn ti, chủ yếu xem ai cùng ai càng muốn hảo. Nam Ngọc phủng lò sưởi đôi tay hoàn toàn hợp lại ở trong tay áo, thần sắc lười biếng mà dựa vào ghế trên, mỉm cười nhìn mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi, kỳ thật mỗi người đều vẫn là Hoa Kỳ các phi tử nói giỡn chơi đùa. Nói, Liên Ngọc Điện Hoàng Lương Nhân cười ngâm ngâm mà hướng lên trên đầu nhìn qua, không biết là đố vẫn là trêu ghẹo, Hoàng thượng rốt cuộc vẫn là đối Ngô tỷ tỷ tốt nhất, lần này săn thú nghe nói trừ bỏ Thái Hậu nương nương ai đều không có phân đến một con nửa chỉ con ngồi. Không nghĩ tới Ngô tỷ tỷ nơi này thế nhưng được này một toàn bộ lộc. Ngô Mỹ Nhân trên mặt lộ ra một mạt xấu hổ sắc, còn có tàng không được đắc ý, nhìn Nam Ngọc liếc mắt một cái, ta cũng là nghĩ các ngươi mới hướng thánh thượng mở miệng cầu tới, ngươi đảo tới trêu ghẹo ta. Nam Ngọc xem minh bạch, nga, không phải đấu kỵ cũng không phải trêu ghẹo, là nói cho ta nghe đâu. Nàng trong lòng xoay chuyển, nếu là nguyên chủ, giờ phút này khẳng định sẽ nói ra một đống nữ đức tiêu chuẩn hiền thục đạo lý lớn, nói đúng mặt này hai người hoàn toàn tắt tranh cường háo thắng tâm tư, lại đột hiện chính mình dịu dàng khéo léo khoan dung hào phóng, đây là nguyên chủ mọi việc đều thuận lợi vũ khí sắc bén, hậu cung người bình thường đều sẽ bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Nhưng cũng không hơn, nguyên chủ tuyệt không sẽ làm nổi bật, nàng hành sự tác phong luôn luôn là ổn. Nghĩ đến nàng hiện giờ không nhất định phải tuần hoàn nguyên chủ tính cách, Nam Ngọc ngước mắt lười biếng mà nhìn nhìn hai người, nghĩ nguyên chủ này một bộ tuy rằng thành công nhưng là không đủ sảng, xuống phi sao, làm gì đem phong kiến tam tổng tứ đức hướng trên người bộ. Nàng ngồi dậy, ở mọi người như có như không nhìn chăm chú hạ thay đổi một cái tư thế, một lần nữa lười nhắc mà dựa trở về, câu môi nhìn về phía Ngô mỹ nhân, Ngô tỷ tỷ không hổ lớn tuổi yêu quý tỷ muội, vì chúng ta còn cố ý đi cầu bệ hạ, kể từ đó đảo có vẻ ta giống cái ăn mảnh. Phóng hương nàng kêu chính mình cung nữ, ngươi làm người đem dục tú cung món ăn hoang dã mang tới, đại gia chỉ ăn lộc thịt rốt cuộc đơn điệu, muốn ăn cái gì chính mình chọn mới càng có ý tứ. Đại gia kinh ngạc mà nhìn nàng, có lá gan đại hỏi, Dương mỹ nhân cũng có món ăn hoang dã. Nam Ngọc nhìn về phía vấn đề người, thỏa mãn các nàng lòng hiếu kỳ, buồn cười mà nói, bệ hạ đem thân thủ săn đến con mồi đều đưa đến Thái hậu nương nương kia, Thái hậu nhìn đau đầu. Nói bệ hạ chỉ lo săn mặc kệ ăn, ta sợ bệ hạ lần tới đi từ An Cung bị Thái hậu nương nương oán trách, liền cắn răng một cái đem mấy thứ này đều chuyển đến, chính đau đầu đâu, không nghĩ tới Ngô tỷ tỷ vừa lúc lộng cái này thưởng tuyết yến, vậy mượn hoa hiến phật, làm ơn bọn tỷ muội giúp ta cái này đại ân. Đại gia nghe xong đều muốn cười, còn không có cười ra tới, nghĩ đến Dương Nam Ngọc này phúc ở Hoàng đế Thái hậu chi gian quay vòng tự tại bộ dáng. Phảng phất các nàng ba người đã là người một nhà, các nàng cảm thấy hiếm lạ con ngồi ở Nam Ngọc trong mắt cái gì đều không tính là, tức khắc trong lòng hụt hẫng, đặc biệt là hôm nay tính toán nổi bật cực kỳ Ngô mỹ nhân. Dương Nam Ngọc tiếp tục mở ra vui đùa, hôm nay đại gia không chỉ là giúp ta vội, vẫn là giúp bệ hạ vội đâu, nhưng đến rộng mở ăn a. Hảo, thù hận giá trị kéo mãn. Dương Nam Ngọc nâng má nhìn Liễu Doanh Doanh. Một chút đều không thèm để ý nguyên chủ này cung đấu thủ đoạn, này đánh hạ sủng phi Giang Sơn chính là nàng ngoại quải, tìm được hay không chân ái lại nói, trước đem nhật tử quá sảng. Nhớ năm đó Liêu Doanh Doanh cùng hoàng đế chân ái về sau, ở nguyên chủ trước mặt tú quá nhiều ít ân ái à, nguyên chủ nói chúc phúc hai người, Liêu Doanh Doanh liền thật sự đem nguyên chủ trở thành khuê mật mà không phải hoàng đế hậu phi, thường xuyên làm cho nguyên chủ mặt cùng hoàng đế khanh khanh ta ta, nguyên chủ chẳng lẽ một chút đều không nghẹn quất. Về sau nàng không nhất định có thể làm cái gì, hiện tại trước làm nàng ở Liễu Doanh Doanh trước mặt tú tú ân ái, coi như thế năm đó nguyên chủ báo thủ. Nàng vẫn luôn cố ý vô tình mà chú ý Liễu Doanh Doanh, càng xem càng cảm thấy vị này chân ái nữ chủ không đơn giản. Tất cả mọi người đối nàng lời này biểu hiện ra hâm mộ ghen ghét cảm xúc, mặc dù có người nỗ lực che giấu vẫn là sẽ lộ ra dấu vết, nhưng là nàng vẫn là bộ dáng kia, nhìn như là mất mát, trên thực tế ngẫu nhiên ngước mắt gian. Trong mắt cái gì đều không có. Dương Nam Ngọc nhìn nhìn, cảm thấy không thú vị, đứng dậy hướng dưới lầu đi đến. Đã nhiều ngày kinh thành vẫn luôn bay là tả ngầm đại tuyết, hôm nay là khó được trời nắng, ngự hoa viên một mảnh tuyết trắng, đè ở chi đầu tuyết động phảng phất mãn viên hoa lê, vườn trắng tinh đến giống như tiên cảnh. Dương Nam Ngọc hôm nay xuyên một thân đường đỏ cung trang, bước đi nhẹ nhàng, đi ở một mảnh tuyết trắng trung, mị đến phảng phất tiên nhân. Trên lầu cung phi nhìn Dương Nam Ngọc bóng dáng nhịn không được tự biết xấu hổ, Dương mỹ nhân là thật sự mỹ, mỹ ở dung mạo, cũng mỹ ở hình thể cử chỉ. Dương Nam Ngọc tùy ý đi tới, ngẫu nhiên nhìn đến một cây cây mai thế nhưng kết nụ hoa, liền chữ đủ quan khán, mỹ nhân thường mai, tình cảnh này càng giống một bức vẽ. Trên lầu phi tử thấy như vậy một màn nhịn không được muốn đi theo xuống lầu, mỗi người ái mỹ, tốt như vậy cảnh tượng, đặt mình trong đó giống tranh giống nhau. Ai đều muốn làm một hồi họa người trong. Nay liên cùng hiện đại người vong hồng cảnh điểm đánh tạp giống nhau. Đúng lúc này, một cái kêu la thanh đánh vỡ này phân như thơ như họa cảnh đẹp. Người cấp cô nhặt về tới. Dương Nam Ngọc xem hoa mai xem đến hảo hảo, đột nhiên bên chân tạp lại đây một con kêu đến cực kỳ tinh xảo cơ hồ làm nàng nhận không ra là thứ gì bao cát. Sau đó, một cái bá đạo không lễ phép giọng trẻ con kêu la xuất hiện. Phóng hương tay mắt lanh lẹ mà nhặt lên bao cát, nhìn về phía Nam Ngọc. Nam Ngọc duỗi tay, phóng hương đem bao cát để vào nàng lòng bàn tay. Nàng cũng mặc kệ đối diện tiểu hải tử đối nàng trừng mắt dựng mục đích bộ dáng, cầm bao cắt tả hữu trên dưới lăn qua lộn lại nhìn một lần, âm thầm cảm thán một tiếng, thái tử món đồ chơi quả nhiên tinh xảo, thế nhưng bên trong còn có chỉ vàng. Nơi xa thái tử lại nổi giận, tiêu nàng, uy, tiêu ngươi có nghe hay không, đem bao cắt cấp cô lấy lại đây. Nam Ngọc phảng phất mới nghe được, hướng kia tiểu thí hài xem qua đi, tấm tắc, hiện tại bộ dáng này quả thực chính là cái tiểu ba vương, liếu doanh doanh lợi hại, thế nhưng có thể đem hùng hài tử tiểu ba vương dưỡng thành say mê sơn thủy vô dục vô cầu thái tử. Thái tử tức giận đến tại chỗ đều có thể rậm ra một cái hố, nho nhỏ mập mạp ngón tay Nam Ngọc, xấu nữ nhân, đem đồ vật còn cấp ô. Nam Ngọc xách một tiếng, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình trước kia rất thích tiểu hài tử, chẳng lẽ là nguyên chủ cảm xúc ảnh hưởng. Nàng hiện tại như thế nào như vậy chán ghét hài tử đâu, đặc biệt là hùng hài tử. Thái tử tuổi con nhỏ, như vậy không lễ phép không giáo dưỡng cũng không thể cùng hắn so đo, muốn hung hăng đánh một đốn mới được. Nàng gợi lên môi, tay bắt lấy bao cắt thượng vài sợi sợi tơ, kia bao cắt liền rũ ở nàng thủ hạ hoàng á hoàng, đây là ngươi. Thái tử đẩy ra khuyên can thái giám bước ra chân ngắn nhỏ chạy như bay lại đây, chạy đến Nam Ngọc một bước xa địa phương dừng lại, vóc dáng lùn bí đao dường như, khí thế nhưng thật ra không nhỏ, không sai, còn cấp cô. Nam Ngọc như cũ dẫn theo bao cát, ở hắn tay với không tới địa phương, tốt, nột, còn cho ngươi. Tay vẫn không nhúc đích, cũng không có hạ thấp độ cao. Thái tử tức giận đến mặt đỏ lên, chỉ vào nàng lại muốn nói gì, Nam Ngọc trước một bước mở miệng, Nga, ta đã quên thái tử giống như quá lùn, lấy không được đúng không? Trên mặt mang theo trói lọi cười nhạo, vậy ngươi làm ngươi nô tải tới bắt đi. Thái tử ghét nhất nhân ra nói hắn lùn A tiểu A, tức giận đến A, kia tiểu độ ngực rõ ràng trên dưới phập phồng, gân cổ lên, ai nói cô lấy không được, cô đã sớm trưởng cao. Có bản lĩnh ngươi đừng cử động. Nam Ngọc một bộ bị hắn kích tướng đến bộ dáng, kiên cường mà nói, hảo A, ta bất động, ngươi tới bắt ta nhìn xem ngươi trưởng cao không, lùn bí đao. Thái tử, A A A, tức chết hắn. Hùng hai tử mặt trướng đến đỏ bừng. Rồi dài tay dùng sức hướng lên trên nhảy đi đủ Nam Ngọc trong tay bao cát, cùng một cây tiểu lò xo dường như, không ngừng hướng lên trên đạn, nhưng chính là đến không được đỉnh cao nhất, kia trương khuôn mặt nhỏ bởi vì dùng sức đã nghẹn đến mức đỏ bừng đỏ bừng. Thường Tuyết Đình mọi người trừng mắt nhìn một màn này, không ai dám xuống dưới. Phần 915 Chương 915 Sủng Phi Năm. Mọi người đều biết Hoàng đế sủng ái Thái tử, nhưng đến nay không có phi tử tiếp cận Thái tử. Thậm chí thái tử trải qua địa phương, các phi tử tránh còn không kịp, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến Nam Ngọc ở dưới cùng thái tử chơi, trong đình nữ nhân lại cũng không dám bắt lấy cái này cơ hội tốt đi xuống, bởi vì cái này thái tử quả thực là hậu cung nữ nhân ác mộng. Thái tử ghét nhất chính là hậu cung nữ nhân, thấy một lần trêu cợt một lần, cố tình hắn là thái tử, bị hoàng đế bắt hiện hình khóc lớn kêu mẫu hậu, hoàng đế liền mềm lòng, càng không thể thật sự xử phạt thái tử. Gặp được tỷ như phi tử bị đẩy xuống nước loại này ác tính sự kiện, hoàng đế cũng chỉ có thể thông qua vật chất hoặc là đối nhà mẹ để ban thưởng tới tiến hành đền bù. Bao gồm nguyên chủ, mới vừa tiến cung cũng bị thái tử cho đùa dai quá. Trước nay chỉ thấy Xuân Hoa Tuyết Nguyệt Thiên Kim tiểu thư, vào cung năm thứ nhất, bị giả làm ngoan ngoan thái tử tặng một hộp cực đại mấp máy sâu lông, sợ tới mức nàng cuộc đời lần đầu tiên trước mặt mọi người thét chói tai, một tháng cũng chưa đi ra bóng ma. Không biết có phải hay không chịu thái tử cái này hùng hài tử ảnh hưởng, nguyên chủ cả đời đối hài tử đều không có hứng thú. Trước kia nguyên chủ nhìn đến thái tử liền tránh đi, tránh không khỏi cũng chỉ có thể bảo trì mỉm cười nỗ lực rèn luyện chính mình dưỡng khí công phu, đáy lòng chán ghét ai cũng nhìn không ra. Sau lại Liễu Doanh Doanh đạt được thái tử tán thành, hơn nữa cuối cùng bằng vào thái tử kiến nghị ngồi trên hoàng hậu bảo tọa, nguyên chủ là đối nàng chịu phục, bổn sự này. Hậu cung như vậy nhiều nữ nhân một cái đều không có. Hiện tại Nam Ngọc nhìn lo so thái tử, trong lòng thật không có bất luận cái gì phức tạp ý tưởng, thuần túy chính là muốn giáo huấn hắn. Hoàng đế sủng thái tử, nhưng là hiển nhiên quốc sự bận rộn hoàng đế bệ hạ trên thực tế căn bản không có đem thái tử giáo dục hảo. Nếu thân cha không giáo, kia ngượng ngùng, đành phải nàng cái này bị xâm hại quyền lợi người ngoài tới dạy. Lò xo thái tử bắn nửa ngày phát hiện chính mình liền bao cắt sợi dâu đều sờ không tới, rốt cuộc ở tức giận đỉnh điểm thời điểm từ bỏ, dừng lại nhảy bắn động tác quay người chỉ huy hắn chó săn, đều cấp cô lấy tuyết cầu tạp nàng. Dương Nam Ngọc mặt lạnh lùng, nhìn về phía những cái đó tiểu thái giám, bổn cung xem ai dám dung túng thái tử làm ác. do dự tiểu thái giám nhóm lập tức quỳ gối tuyết địa thượng một cử động nhỏ cũng không dám. Dương Nam Ngọc là hiện giờ nhất được sủng ái phi tử, tiền đồ vô hạn, tương lai nói không chừng còn sẽ có chính mình nhi tử, bọn họ bất quá nô tài, đương nhiên không dám đem nàng đắc tội quá mức. Thái tử lại tức chết rồi, chính mình nô tài thế nhưng nghe cái này xấu nữ nhân nói. Hắn tả hữu nhìn nhìn, phát hiện chính mình tứ cố vô thân thế nhưng không ai giúp hắn, đôi mắt đỏ lên, ngồi xổm xuống thân bắt một phen tuyết liền hướng Nam Ngọc trên người tạp, còn cấp cô. Đánh chết ngươi. Dương Nam Ngọc nhìn thoáng qua trên người té rớt bông tuyết, đem bao cắt đưa cho phóng hương, làm các nàng lui ra phía sau miễn cho bị ngộ thương rồi, trên mặt đảo mắt treo lên sán lạng cười, thái tử là tưởng cùng ta chơi ném tuyết sao. Hảo A, chúng ta cùng nhau chơi. Nói, một loan eo, một tay nắm tuyết, nhéo tùng tùng một cái tuyết đoàn, không lưu tình chút nào mà hướng thái tử trên mặt ném tới. Thái tử trăm triệu không nghĩ tới, thật sự có người sẽ hướng trên người hắn đặc biệt là trên mặt tạp tuyết cầu, kia một chút, không đến mức bị thương, nhưng vẫn là có chút lực đạo, tạp đến hắn hoàn toàn ốc, đông tuyết đổ rào rào mà từ trên mặt hắn rơi xuống, lấy lại tinh thần thái tử khí điên rồi, à, dầu mông ngồi xổm xuống, bắt hai thanh tuyết dùng sức hướng Nam Ngọc trên mặt ném. Nhưng là người khác tiểu lại lùn, Nam Ngọc nhẹ nhàng một trốn, nửa điểm ai không thượng nàng thân. Ngược lại là nàng, một loan eo liền tạo thành một cái tuyết cầu, không ngừng hướng trên người hắn tạp, tạp đến hắn đôi mắt đều không mở ra được, toàn thân đều là đau lại tức lại ủy khuất, tức khắc giống cái tiểu kẻ điên giống nhau, đầy đất trào tuyết hướng trên người nàng tạp, phạm vi mấy mét tất cả đều là bay múa bông tuyết. Dương Nam Ngọc cười ha ha, cười đến tuyết cầu đều niết bất động, ôm bụng cười đến ai u kêu. Thái tử chưa bao giờ như vậy sinh khí quá, tức giận đến quả thực hoài nghi nhân sinh, nghe được nàng tiếng cười liền cảm thấy là ở cười nhạo chính mình, một cổ hủy khuất đi lên, đôi mắt tức khắc đỏ, hé miệng muốn khóc lớn. Dương Nam Ngọc đúng lúc mở miệng, a nha, thái tử không phải là thua liền phải khóc đi. Quả nhiên là tiểu hài tử a, đã sớm biết không bồi người chơi. Thái tử tiếng khóc tạp ở trong cổ họng, hai mắt còn bao hai phao nước mắt, tức giận đến dậm chân, ta không khóc, ai cùng người chơi. Là ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho phụ hoàng đi. Dương Nam Ngọc đi qua đi bắt hắn sau cổ đem người xách lên tới, không màng hắn kêu to dãy rủa, một chút đều không ôn nhu mà bạch bạch vô rất trên người hắn tuyết, nhân cơ hội dùng sức tấu vài cái mông, ngươi đi cáo à, ngươi phụ hoàng mới sẽ không tin ngươi cái này hôn tiểu tử nói. Thái tử lần này thật sự khóc, bị tấu mông tấu khóc, hoa, ngươi cái này hư nữ nhân. Phụ hoàng, ta muốn phụ hoàng. Thái tử không đến năm một tuổi, Dương Nam Ngọc 18 một tuổi sinh nhật còn chưa tới, một lớn một nhỏ hai người đứng chung một chỗ, quần áo thượng lạc đầy tuyết hạt cùng với tuyết thủy hóa khai vật nước, phát áo trên lanh còn có tuyết cầu mảnh vỡ hỗn độn mà treo, tiểu nhân Dương miệng hoa hoa khóc lớn hoàn toàn không có một quốc gia thái tử phong nghi, đại vẻ mặt vô tội mờ mịt không giống đoan trang phong hoa phi tử đảo giống cái lộng khóc đệ đệ không tự biết tiểu cô nương. Bị thái tử bên người thái giám viện binh dọn lại đây hoàng đế nhìn như vậy hai người, chán thỉnh thịch khiêu hai hạ. Không đợi hoàng đế phản ứng, thái tử đã khóc đến cực kỳ thảm thiết mà nhào vào hoàng đế trong lòng ngực, phụ hoàng. Dương Mỹ Nhân đánh ta. Hoa, quả thực là khàn cả giọng, cơ hồ muốn khóc ngất đi. Thái tử là thật sự ủy khuất, hắn sống 5 tuổi, lần đầu tiên bị người đét mông, còn đánh như vậy nhiều hạ, đét mông phía trước còn bị tạp tuyết cầu bị nói lùn bí đao. Quả thực là thái tử ngắn ngủn nhân sinh nhất thảm một ngày. Hoàng đế nhìn đến nhi tử khóc thành như vậy lập tức đau lòng, thuần thục mà ôm người đi tới đi lui trấn an, hỏi chung quanh cung nhân, sao lại thế này? Ngữ khí thực không mau. Nam Ngọc đôi tay nắm ở trước ngực, vẻ mặt thấp thỏm xấu hổ, đi phía trước đi rồi hai bước, có chút vô thố mà dừng lại, nhìn hoàng đế cùng khóc lớn thái tử dẫn đầu ra tiếng, hoàng thượng, là ta đem thái tử cho khóc. Hoàng đế tự nhiên biết việc này cùng Dương Mỹ Nhân thoát không ra quan hệ, nhưng Dương Nam Ngọc từ trước đến nay chu toàn, hôm nay lại này phúc hình tượng đại thất bộ dáng, hắn liền không xác định rốt cuộc là ai vấn đề, tưởng hỏi trước trách này đó không biết hộ chủ hạ nhân. Nghe được Nam Ngọc chủ động gánh vác trách nhiệm, hắn cau mày xem qua đi, ngữ khí hòa hoãn một chút, nhưng như cũ mang theo không mau, rốt cuộc sao lại thế này. Nam Ngọc phía sau cung nhân tất cả đều sợ hãi, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến Mỹ Nhân đánh thái tử. Mà Nam Ngọc còn chưa mở miệng giải thích, thái tử đã chỉ vào nàng bắt đầu lớn tiếng cáo trạng, phụ hoàng. Nàng đánh ta. Nàng đánh ta. Ố hoa, lại một trận khóc lớn. Hoàng đế mày nhăn đến càng sâu, nhìn Nam Ngọc ánh mắt mang theo đánh giá. Nam Ngọc cười khổ một chút, không nhanh không chậm mà giải thích, thái tử muốn cùng thiếp chơi ném tuyết, thiếp liền làm cung nhân lui ra bồi thái tử chơi vài lần, có thể là thiếp chưa bao giờ cùng như vậy tiểu nhân hài tử cho chơi, không biết có phải hay không quá tích cực. Thái tử tức giận đến khóc lớn, nói muốn tìm hoàng thượng phạt thiếp thân, thiếp thấy thái tử chơi một thân tuyết, sợ hoàng thượng thật sự trách ta, cũng sợ hắn hàn khí nhập thể bị bệnh, liền chạy nhanh lôi kéo thái tử cho. Hắn phủi đi trên người bông tuyết. Không biết có phải hay không mạnh tay, thái tử vẫn luôn khóc lóc dãy rủa, nói thiếp đánh hắn. Hoàng đế nhìn nhìn thái tử trên người linh tinh bông tuyết, nhìn nhìn lại Dương Nam Ngọc chính mình một thân chật vật, đáy lòng tin nàng lời nói. Thái tử lại khí điên rồi, kẻ lừa đảo. Nàng đánh ta. Phu hoàng nàng thật sự đánh ta. Nàng đánh ta mông. Nam Ngọc tức khắc xấu hổ đến chân tay luôn cuống, bất lực mà nhìn hoàng đế. Ta chính là phủi nơi đó bông tuyết mặt đỏ lên, trong mắt cũng bao nước mắt, ủy khuất đến cơ hồ lập tức muốn khóc ra tới, rồi lại không dám khóc. Hoàng đế nhìn thoáng qua hung tợn trừng mắt Nam Ngọc nhi tử, nhìn nhìn lại không biết làm sao phi tử, tiểu cô nương tuổi cũng không lớn, tiến cung trước vẫn là cái cả nhà sủng hài từ đâu. Thái tử lôi kéo Dương Mỹ Nhân ném tuyết tất nhiên không phải thiệt tình muốn cùng nàng chơi, bất quá là tưởng trêu đùa người. Từ trước đến nay khoe khoang Dương Mỹ Nhân sẽ buông cái giá bồi thái tử chơi, nghĩ đến là tính toán thân cận hắn. Hoàng đế không thích phi tử thân cận thái tử, nhưng là nếu là Dương Nam Ngọc. Nghĩ đến nàng ngày xưa ngôn hành cử chỉ, đảo cũng không có quá mức phản cảm. Bàn tay to ruỗi ra lau nhi tử trên mặt nước mắt, hảo, nam tử hán đại trượng phu, thua còn như vậy thua không nổi, Dương Mỹ Nhân là trưởng bối của ngươi, không thể vô lễ. Phu hoàng. Thái tử phảng phất bị chính mình nhất thân yêu nhất người phản bội giống nhau, không thể tưởng tượng mà nhìn hoàng đế, ngay sau đó, khóc đến càng thêm tê thanh kiệt lực, hắn ủy khuất cực kỳ, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có chính mình, liền thân nhất phụ hoàng đều không tin hắn. Nam Ngọc vô thố mà cúi đầu moi ngón tay, trong lòng lại cười phiên. Cấp nguyên chủ đưa sâu lông thời điểm hùng hài tử ngươi đắc ý không? Lúc trước có bao nhiêu đắc ý hiện tại khiến cho ngươi nhiều ủy khuất? Lúc này, trong đình hậu phi nhóm rốt cuộc chạy tới, sôi nổi hướng hoàng đế hành lễ, sau đó vẻ mặt kinh ngạc hỏi thái tử là làm sao vậy. Đối thái tử quan tâm săn sóc. Thái tử ghé vào hoàng đế trên vai gào khóc khóc lớn, hoàn toàn không để ý tới này đó nữ nhân. Hoàng đế hiện tại cũng không có tâm tình để ý tới các nàng, nhi tử khóc thành như vậy hắn tâm nắm thành một đoàn, lo lắng hắn giọng nói khóc hỏng rồi, vội vã hồi cùng cho hắn thay quần áo thỉnh thái y yể. Hoàng đế đi rồi. Nam Ngọc trên mặt sợ hãi cũng không thấy, ngồi dậy vô vô trên người bông tuyết, cười cùng mọi người cáo tử. Nô Mỹ Nhân không nghĩ làm nàng đi, lần đầu nhìn thấy Nam Ngọc chật vật bộ dáng, nàng đang muốn châm chọc một vài, làm nàng nhiều mất mặt trong chốc lát. Dương Mỹ Nhân, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào đem thái tử khi dễ khóc? Nam Ngọc cười như không cười mà nhìn nàng một cái, Nô Mỹ Nhân không thể nói bậy, Hoàng thượng đều nói ta cùng thái tử ném tuyết là ta thắng. Tuy rằng ta tuổi đại chút, nhưng là ta chỉ ra một phần ba lực, cũng không tính ỷ lớn hiếp nhỏ, như thế nào liền nói ta khi dễ thái tử. Mọi người sửng sốt. Ném tuyết. Các nàng lúc ấy xa xa nhìn bên này tuyết vũ phi dương, căn bản không nghĩ tới ném tuyết, phản ứng đầu tiên chính là thái tử lại ở khi dễ người. Chẳng qua lần này Dương Nam Ngọc thế nhưng phản kích, các nàng nguyên bản còn chờ xem Dương Nam Ngọc xúc động lúc sau kết cục đâu. Nam Ngọc làm lơ mọi người tầm mắt. Thản nhiên tự nhiên mà đi rồi, mặt sau các nữ nhân lại là cắn răng lại là xem thế là đủ rồi. Cho tới nay mới thôi, cái thứ nhất bị thái tử khi dễ có thể đem thái tử phản khi dễ khóc còn bình yên vô sự nữ nhân, Dương Nam Ngọc quả thực được sủng ái. Nam Ngọc nếu là biết những người này ý tưởng chỉ sợ sẽ bật cười, hoàng đế sủng ái cố nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất chính là đầu óc ca. Thái tử cùng Dương Mỹ Nhân ném tuyết khóc lớn sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ cung đình. Ngày hôm sau cho Thái Hậu thỉnh an, Thái Hậu cũng hỏi việc này. Hiện giờ Thái tử là hoàng đế duy nhất con nối dõi, là chữ quân, ở cái này trong hoàng cung, hắn là duy tam chủ nhân chi nhất, Nam Ngọc này đó phi tử bất quá là phụ thuộc mà thôi. Đối mặt Thái Hậu do hỏi, Nam Ngọc vẫn là hối hận sợ hãi bộ dáng, một bộ vốn định theo Thái tử bồi hắn chơi kết quả sẽ không cùng hài tử ở chung đem người chơi khóc xấu hổ bộ dáng. Thái hậu nhìn khó được lộ ra vụng về Dương Nam Ngọc cười, vỗ vỗ tay nàng, không có việc gì, về sau đương nương tự nhiên mà vậy liền biết như thế nào cùng hài tử ở chung. Nam Ngọc xấu hổ cúi đầu. Bị hoàng đế thái hậu đều không tín nhiệm thái tử khóc vài lần lúc sau rốt cuộc biết chuyện này hắn vô pháp rửa sạch oan khuất, chỉ có thể nghẹn ở trong bụng nhịn xuống, nghĩ khi nào tìm Dương Nam Ngọc báo thủ. Nhưng là hoàng đế phát hiện chính mình nhi tử khó sửa bất hảo, đối hắn công khóa càng thêm nắm chặt, thái tử ra tới chơi thời gian đều thiếu, càng thêm khí hận vừa muốn khóc. Dương Nam Ngọc mới không sợ cái này tiểu thí hài, tấu một đốn lại bình yên thoát thân, tâm tình vô cùng mỹ diệu. Việc này qua đi liền đến ngày mồng 8 tháng chạp tiết, trong cung bắt đầu công việc lu bù lên, các trong cung cũng tìm được rồi cùng người trong nhà liên lạc cơ hội, hoặc truyền nhân cấp trong nhà đưa quà tặng trong ngày lễ, hoặc thu được trong nhà tiến dần lên tới đồ vật. Nam Ngọc muốn giúp đỡ Thái Hậu chuẩn bị hoàng cung ngày mồng 8 tháng chạp tiết, vội đến chân không chạm đất, nàng hiện tại thật giống như Thái Hậu bên người quản gia nha hoàn, việc vật đều quá tay nàng, tổng lý quyền to thì tại Thái Hậu trên người. Thái Hậu ở Từ An Cung Thiên Điện sửa sang lại ra một cái đại sảnh, chuyên môn làm Nam Ngọc ở bên này thấy các tư cục nữ quan, tổng quản xử lý sự vụ. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết cùng ngày, giai đoạn trước an bài sự tình đã cơ bản chứng thực, Nam Ngọc tạm thời tương đối không, dẫn một cái tiểu thái giám vào cửa bẩm báo các cung đưa cháo mồng 8 tháng chạp công việc. Cháo mồng 8 tháng chạp hàng năm đưa, ở đông đảo sự tình chung này chỉ là rất nhỏ một chuyện nhỏ, không đến mức ra cái gì vấn đề lớn. Nam Ngọc nguyện ý nghe tiểu thái giám từ đầu tới đuôi tinh tế bẩm báo, chủ yếu là cái này tiểu thái giám thanh âm rất dễ nghe, nói chuyện ngữ tốc khống chế được thực hảo. Các cung thu cháo mồng 8 tháng chạp tình cảnh bị hắn miêu tả đến cùng phim bộ dường như, làm buồn kẻ bình đạm có thể không hội báo biến thành xuất sắc chuyện xưa sẽ. Chính nghe chuyện xưa tống cổ thời gian, đột nhiên có ngự thiện phòng người sắc mặt hốt hoảng mà tiến vào bẩm báo, nói là buổi tối ra yến chủ đồ ăn nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề. Sự tình thọc đến Nam Ngọc nơi này, rõ ràng là bọn họ vô lực xoay chuyển trời đất, đâu không được. Nam Ngọc nhíu mày, buổi tối ra yến thực đơn đều là đón ý nói hùa hoàng đế Thái Hậu yêu thích, đặc biệt là này nói chủ đồ ăn, là Thái Hậu hàng năm đều phải ăn một đạo có cắt tưởng ý đầu đồ ăn. Hiện tại nàng đem chuyện này bẩm báo đến Thái Hậu kia đi, sự tình tuy rằng có thể giải quyết, nhưng là Thái Hậu trong lòng tất nhiên không mau, nàng mấy ngày này vội đến tinh bị lực tẫn đều thành bạch dụng công. Phần 916. Chương 916 Sủng Phi 6. Vì tránh cho quấy nhiễu đến Thái Hậu, Nam Ngọc mang theo người trực tiếp đi ngự thiện tư phòng làm việc, làm sở hữu tương quan nhân viên tất cả đều bên ngoài chờ, nhất nhất tiến vào thuyết minh tiền căn hậu quả. Từ sự phát sau, nàng cái gì thái độ đều không có, nhất nhất hỏi chuyện hành động đảo như là tính toán tra rõ, có người nôn nóng buổi tối ra yến làm sao bây giờ, có người kinh hoàng chính mình hay không sẽ đã chịu liên lụy. Toàn bộ phòng làm việc nhân tâm hoảng sợ. Nam Ngọc hỏi chuyện hỏi một canh giờ, nàng không phải đơn giản mà thẩm vấn, mà là dùng tới kiếp trước đã từng học quá hỏi kỹ xảo, một phen thẩm vấn xuống dưới, đã cơ bản kết luận, này không phải bình thường ngoài ý muốn. Chủ đồ ăn quan trọng nhất nguyên liệu nấu ăn chính là cái này mùa đông khó được thuần hồ cá bạc, hiện giờ này đó cá không chỉ có đã chết, còn hư hư thực thực có bệnh, tuyệt không có thể làm quý nhân nhập khẩu. Giống nhau cung nhân không dám động như vậy quý giá đồ vật, nói khó nghe điểm, này đó cá so ở đây đại đa số cung nhân mệnh còn chân quý, nguyên liệu nấu ăn ra vấn đề, tất cả mọi người gánh vác rơi đầu nguy hiểm. Nam Ngọc phiên thẩm vấn ký lục hạ khẩu cung. Nàng thẩm vấn thời điểm hỏi vấn đề thực tán rất nhỏ, cái dạng gì đề tài đều có, rất nhiều người đều sờ không được đầu óc, cảm thấy không phải đại sự liền thành thật đáp. Nhưng Nam Ngọc sở hữu hành động đều mang theo mục đích tính. Này đó đáp án hiện tại tụ tập ở nàng trong tay, kéo tơ lột kén sau, trong lòng đã đối toàn bộ gây án quá trình hiểu biết 7 phần. Nàng không vội mà khiển trách thủ phạm tìm phía sau màn người, mà là ngưng mi suy tư nên như thế nào vượt qua lần này nguy cơ. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn báo cho Thái Hậu, cấp vài vị đầu sỏ lưu lại hành sự bất lực ấn tượng. Đem mấy nhà hoàng thương danh sách lấy tới. Mỹ nhân là muốn lâm thời tìm hoàng thương mua sắm nguyên liệu nấu ăn sao? Ngự thiện tư nữ quan ra tiếng dò hỏi. Nam Ngọc nhìn về phía nàng, chờ nàng câu nói kế tiếp. Nữ quan hơi hơi nhíu lại mi, ưu sầu vội vàng, mặc dù có đệ nhị gia kinh doanh cá bạc hoàng thương, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, cá bạc ở kinh thành sống không lâu, cần trước tiên một tháng hạ đơn mua sắm mới có thể từ thuần hồ mau thuyền vận tới. Nam Ngọc đương nhiên biết đạo lý này, cá bạc là đừng nghĩ, nàng muốn tìm chính là có thể thay thế cá bạc nguyên liệu nấu ăn hoặc là lực lượng ngang nhau một khác nói chủ đồ ăn. Nàng không để ý đến nữ quan, tiếp tục phân phó, Tư Thiện tổng quản ở đâu? Ngoài cửa vẫn luôn không người chờ hơi béo thái giám vội vàng tiến vào, nô tài ở. Nam Ngọc hỏi hắn, nếu muốn đổi một đạo chủ đồ ăn, nào nói đồ ăn thích hợp? Tư Thiện tổng quản mặt lộ vẻ khó xử, này nói Ngân Long ôm phúc hàng năm đều là chủ đồ ăn, là bởi vì Thái Hậu nương nương yêu nhất cá bạc, đồ ăn phẩm tướng lại như Long Vương đưa phúc, nếu muốn thượng thay đổi tân đồ ăn, đã muốn hợp Thái Hậu nương nương khẩu vị, lại phải có như thế tinh mỹ cắt tường phẩm tướng, ngắn ngủn canh giờ ngự chủ nhóm khủng khó làm đến. Nam Ngọc nhíu mày, đây là cung đình, cũng chỉ có này một đạo cắt tường như ý đồ ăn. Thượng thư phủ đầu bếp còn sẽ lộng ba bốn nói xảo đồ ăn, huống chi hoàng gia. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, Vương tổng quản, hôm nay hoàng gia gia yến nếu là xảy ra vấn đề, bổn cung cùng lắm thì chịu hoàng thượng thái hậu trách cứ một phen, các ngươi lại du quan chức quan tánh mạng, cá bạc việc còn không điều tra rõ, ngươi liền xác định chính mình sẽ không theo toàn bộ ngự thiện tư chịu liên lụy. Tư Thiện tổng quản là chủ quản ngự thiện phòng người, việc này hắn vô luận như thế nào đều chạy không thoát căn hệ. Vương tổng quản cái chán toát ra mồ hôi, khái một cái đầu, thiệt tình thực lòng mà nói, mỹ nhân bức giận, không phải nô tài không chịu, thật sự là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm được thay thế đồ ăn phẩm, ngày thường còn chưa tính, hôm nay ngự thiện phòng vội đến chân không chạm đất, không ai có nhàn rỗi lâm thời tưởng một cái tân đồ ăn a. Nam Ngọc nhìn Vương tổng quản không nói lời nào, đầu ngón tay vô ý thức mà đánh mặt bàn, một chút, rõ ràng thanh âm rất nhỏ. Lại phảng phất đập vào Vương tổng quản trong lòng, càng đến phía sau, hắn bối sụp đến càng lợi hại. Hoàng thương danh sách lấy tới, Nam Ngọc phảng phất đã quên hắn, lo chính mình phiên khởi các gia hoàng thương tư liệu. Năm nay là nàng lần đầu tiên hiệp trợ Thái Hậu xử lý ngày mồng 8 tháng chạp gia yến, phía sau màn người hiển nhiên là nhằm vào nàng, muốn cho nàng xấu mặt, chặt đứt nàng quản lý hậu cung con đường này. Nàng liền thiên cùng đối phương so hăng hái nhi, tuyệt đối muốn đem trận này ra yến làm được xinh xinh đẹp đẹp. Nàng trong lòng có cái nhất giữ gốc phương án, sống mấy ngàn năm, nàng biết đến đồ ăn phẩm vô số kể, tùy tiện lấy ra tới một cái đều có thể để quá Ngân Long ôm phúc món này, đây là cuối cùng một nước cờ, hiện tại còn không đến mức. Này đó nữ quan thái giám có thể đi đến tổng quản vị trí đều có chính mình sinh tồn chi đạo, chân không bắt được, không đến vạn bất đắc dĩ là không chịu mạo hiểm, mặc dù có biện pháp cũng sẽ không nói. Bởi vì không nói không sai. Bọn họ tưởng bo bo giữ mình, Nam Ngọc lại không cho, quản lý bất lực còn muốn làm rùa đen rút đầu. Không như vậy tiện nghi sự tình. Vương tổng quản mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn ở cùng Dương Mỹ Nhân đánh cuộc định lực, mọi người đều biết cần thiết tưởng cái biện pháp đem việc này viên qua đi, nhưng là Tư Thiện cục sở hữu tổng quản nữ quan đều không muốn làm cái này chim đầu đàn đi thế Dương Mỹ Nhân ra chủ ý, nếu tòa thượng chính là hoàng hậu, vậy phải nói cách khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại kéo dài đi xuống, gia yến muốn tới không kịp. Nam Ngọc chính nhìn đến lần này cấp đại nội tiến cống cá bạc hoàng thương, danh sách đại khái viết đây là nhà ai, tiến cống vài thứ kia. Một người tuổi trẻ thiên nhu thanh âm đột nhiên vang lên. Nương nương, nô tài nghĩ đến một đạo đồ ăn. Nam Ngọc ngẩng đầu. Đồng thời, Vương tổng quản khiếp sợ ngẩng đầu. Hai người đồng loạt nhìn chằm chằm từ bên ngoài chạy vào quỳ gối giữa tiểu thái giám. Nam Ngọc khép lại danh sách, ngươi là cái nào? Vương tổng quản vội vàng nói, mỹ nhân chớ có nghe tiểu tử này nói bậy, hắn mới đương nô tài đồ đệ mấy tháng, đối ngự thiện phòng sự tình căn bản không quen thuộc. Nam Ngọc làm hắn câm miệng, chỉ nhìn cái kia vùi đầu quỳ trên mặt đất tiểu thái giám, ngươi là Tư Thiện tổng quản đồ đệ. Tên gọi là gì? Nói ngươi nghĩ đến chủ ý. Kia tiểu thái giám hơi hơi ngẩng đầu, Nam Ngọc nhận ra tới. Là phía trước cho nàng giảng chuyện xưa sẽ cái kia tiểu thái giám. Nô tài tiểu chân tử, thật là Vương tổng quản đồ đệ, mỹ nhân chính là muốn thay đổi Ngân Long ôm phúc món này. Nô tài sư phó tháng trước liền cùng ngự thiện phòng ngự chủ ở nghiên cứu trừ tịch tiến tân đồ ăn, có một đạo phúc thọ mãn đường vừa lúc ứng hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp cảnh nhi. Vương tổng quản giận mắng, tiểu tử nói hiệu nói vượng, còn không câm miệng. Nam Ngọc cười như không cười mà nhìn hắn. Vương tổng quản đây là muốn cất giấu bảo lưu đến trừ tịch. Chính là không biết Vương tổng quản qua hôm nay còn có thể chuẩn bị trừ tịch đến sao. Tiểu Trần Tử theo sát khuyên bảo chính mình sư phó. Sư phó, phúc thọ mãn đường ra ở ngày mồng 8 tháng chạp tiết so đêm giao thừa càng thích hợp, nếu không có đủ thay thế bổ sung chủ đồ ăn, Hoàng thượng Thái hậu không vui, ngài là tổng quản, tất nhiên phải bị hỏi trách, hiện tại chúng ta đoái công chủ tội, mỹ nhân chắc chắn giúp chúng ta ở Thánh thượng Thái hậu trước mặt nói ngọn, sư phó, chúng ta hiện tại là một cái trên thuyền, đến trước hết nghĩ đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó. Khăn mới là A. Sư phó. Nam Ngọc thật sâu nhìn tiểu trần tử liếc mắt một cái, nay tiểu thái giám lời trong lời ngoài là bọn họ hỗ trợ tưởng chủ ý, Nam Ngọc muốn giúp Vương Tổng Quản cầu tình. Vương Tổng Quản mặt trướng đến đỏ bừng, không biết có phải hay không bị cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ đệ cấp khí, thấp giọng trách cứ hắn, cũng là nói cho Nam Ngọc nghe, ngươi biết cái gì. Phúc Thọ mãn đường yêu cầu đại lượng tùng nung, hiện tại ngự thiện phòng căn bản không có bị nhiều như vậy, ngươi làm ta thượng nào đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Trần Tử cũng đi theo nhỏ giọng hỏi sư phó, nếu có nguyên liệu nấu ăn, sư phó có phải hay không cũng cảm thấy có thể làm món này. Vương Tổng Quản không mềm không ngạnh mà hừ một tiếng, hiện tại là vào đông, tùng nhung căn bản không tốt như vậy tìm. Không phải ta không chịu an bài, là căn bản làm không được. Nam Ngọc nhớ tới chính mình vừa rồi xem qua mấy nhà hoàng thương, còn không có tính toán hảo, liền nghe được kia Tiểu Trần Tử lập tức đề cao thanh âm, mỹ nhân. Nô tài biết trương Nam Hoàng thương ô gia hiện nay liền có tùng đung. Bọn họ nguyên bản tính toán 3 ngày sau đưa vào cung, hiện tại đi ô gia hỏi, tất nhiên có thể trước thời gian đưa vào tới. Nam Ngọc nhìn xem Vương Tổng Quản lại nhìn xem Tiểu Trần Tử. Vương Tổng Quản hận chết cái này tự chủ trương đồ đệ, hận không thể không thu qua cái này nghịch đồ, cuốn quýt giải thích, nô tài thật không biết ô gia hóa đã tới rồi kinh thành. Huống hồ hóa tiến cung cũng muốn kiểm tra quá mới được a. Nam Ngọc hỏi Tiểu Trần Tử, ngươi như thế nào so sư phó của ngươi biết được còn nhiều. Tiểu Trần Tử thanh âm khẩn trương nhưng ngữ tốc vẫn là nỗ lực duy trì vững vàng. Nô tài cùng ô gia nhị công tử gặp qua vài lần, ở chung đến khá tốt. Hôm qua nhị công tử áp hóa vào kinh, cấp nô tài truyền tin, hán. Nô tài phía trước thác hắn bang nô tài mua một đường đặc sản lại đây chơi. Trong cung cấm trong lén lút truyền lại đồ vật, Tiểu Trần Tử đây là trái với cung quy. Nam Ngọc không so đo này đó tạm thời không quan trọng việc nhỏ, chỉ xem Vương Tổng Quản. Vương Tổng Quản nhắm mắt, dùng sức khái một cái đầu, nô tài này liền đi làm. Nam Ngọc ở hắn lui ra khi mềm nhẹ dặn dò, cá bạc việc khả nhất bất khả nhị, Vương Tổng Quản lần này tất yếu vạn vô nhất thất mới có thể cứu người cứu mình. Vương Tổng Quản dùng mình, hắn chính là không muốn như vậy, ai suốt đầu ngủ liền phải gánh vác lâm thời làm tân đồ ăn sở hữu nguy hiểm. Nhưng hắn đã bị thân đồ đệ tức nước vỡ bờ, chỉ có thể cắn răng đồng ý. Vương Tổng Quản lui ra sau, Nam Ngọc đối bên người người phân phó một phen, lúc này mới mang theo dư lại người chậm rãi hồi cung. Hoàng gia 3 cái lao đại, Thái Hậu cùng Thái Tử đều là nhất yêu cầu thu được phúc thọ chúc phúc người, tân đồ an phúc thọ mãn đường ngụ ý phi thường hảo, lại là ở cái này khẩn cầu phúc thọ an khang ngày mồng 8 tháng chạp tiết, ra yến thượng, Thái Hậu nhìn đến này nói tân đồ an. Nghe được Nam Ngọc về tân đồ ăn ngụ ý giải thích, rất là vui mừng, nàng lao nhân gia lớn nhất nguyện vọng chính là thái tử có thể bình an lớn lên, này đồ ăn ý đầu so cá bạc kia đồ ăn còn nhập nàng tâm. Thái hậu nhìn bĩu môi đảo tùng nhung ăn thái tử, đầy mặt tươi cười mà vô Nam Ngọc tay, ngươi làm được thực hảo. Hôm nay đồ ăn thực không tồi, quay đầu lại nhớ kỹ nhắc nhở ai ra thưởng tư thiện cục. Nam Ngọc xấu hổ cúi đầu, nói thẳng không dám nhận. Thái tử nghe được hoàng tổ mẫu nói, trừng mắt nhìn Nam Ngọc liếc mắt một cái, cố ý nói, này đồ ăn không thể ăn. Thái hậu quay đầu lại giả giận, không thể nói bậy. Hoàng đế cầm lấy minh hoàng khăn lau một phen nhi tử miệng, cười nhạo, không thể ăn ngươi còn ăn hơn phân nửa. Hắn cũng là đau đầu, thái tử không biết vì sao cùng Dương Mỹ Nhân hoàn toàn kết thù. Hắn tư tâm là hy vọng Dương Mỹ Nhân có thể trong tương lai chậm rãi chiếu cố thái tử, hiện giờ hậu phi. Hoàng đế cảm thấy chỉ có Dương Mỹ Nhân miễn cưỡng có tư cách có thể làm hậu cung đứng đầu. Tuy rằng sẽ không phong hậu, nhưng là hắn có khảo sát Dương Nam Ngọc, đem nàng làm hậu cung quản lý giả bị tuyển người. Dương Nam Ngọc tính cách trầm ổn khoan dung, ôn hòa hiền hậu hiền thục, đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng. Dương gia lại là hắn dòng chính, làm hoàng hậu dư giả, hậu cung không có khả năng luôn là làm năm cao thái hậu vẫn luôn quản. Trước mắt Dương Nam Ngọc nhất thích hợp tiếp nhận. Nhưng là thái tử nếu là cùng nàng đối địch, hoàng đế trong lòng liền có do dự. Nói đến cùng, hoàng đế nhất để ý thái tử, sợ hắn đã chịu một tia nửa hào hủy khuất. Nhìn hôm nay tận thiện tận mỹ ra hiến, nhìn nhìn lại nghe nói là Dương Nam Ngọc chuẩn bị phúc thọ mãn đường sẽ không bao giờ nữa chịu đi ăn thái tử. hoàng đế thật sâu mà dưới đáy lòng thở dài một hơi. Hoàng hậu qua đời khi, hắn đáp ứng sẽ tự mình giáo dưỡng thái tử, nhất định sẽ đem bọn họ nhi tử dưỡng thành như ngọc quân tử, đủ tư cách chữa quân, một ngày kia kế thừa đại thống. Nhưng thật sự dưỡng hải tử mới phát hiện, dưỡng hải tử không dễ dàng, hắn dùng hết tâm tư, thái tử lại vẫn là bất hảo không chịu quản giáo, nghĩ đến thái hậu nói hải tử yêu cầu một cái mẫu thân. Hoàng đế nhìn phía dưới một loạt phi tử, nhíu mày. Phần 917. Chương 917 sủng phi 7. Ngày mồng 8 tháng chạp ra yến thượng, Nam Ngọc một bên cùng hoàng đế thái hậu nói giỡn, một bên không giấu vết mà quan sát đến mặt khác 9 vị phi tần. Hôm nay sự cố nàng không tin là ngoài ý muốn, mà phía sau màn người rất lớn xác suất liền tại đây 9 vị bên trong. Bất quá đều là đại trạch môn ra tới thiên kim tiểu thư, biểu tình quản lý không đến mức quá kém. Hơn nữa nàng hiện tại là mỗi người ghen ghét đối tượng, vọng lại đây nóng rắt tầm mắt không ngừng một đạo, nhất thời khó có thể nhìn ra manh mối. Nam Ngọc không nổi, bình yên vượt qua ngày mồng 8 tháng chạp tiết. Tiết sau ngày hôm sau, Thái Hậu chính nói muốn ban thưởng Nam Ngọc, khen thưởng nàng mấy ngày nay càng vất vả công lao càng lớn. Nam Ngọc chủ động hành lễ nhận sai, nói ra hôm qua phát sinh ngoài ý muốn. Thái Hậu kinh ngạc, nhưng không đến mức sinh khí không mau. Ngược lại đối Nam Ngọc khẩn cấp năng lực trong lòng tán thưởng. Nam Ngọc tự nhiên biết trước đó nói cùng xong việc nói bất đồng. Trước đó nói cho Thái Hậu, là đem phiền toái đưa đến Thái Hậu trước mặt, mắt trông mong chờ Thái Hậu đi giải quyết, xong việc, hoàn mỹ giải quyết vấn đề lại thông chi Thái Hậu, còn lại là làm có được cảm kích quyền một tay biết phía dưới đã xảy ra cái gì, lúc này Thái Hậu sẽ không bực bội sinh khí, càng sẽ không cảm thấy Nam Ngọc hành sự bất lực. Nhưng là sự tình vẫn là muốn tra. Nam Ngọc đối Thái Hậu bẩm báo khi không nghiêng không lệch, lại trong lúc vô ý lộ ra rất nhiều kỳ quặc. Thái Hậu nghe xong quả nhiên cảm thấy việc này không có khả năng chỉ là đơn thuần trùng hợp ngoài ý muốn. Sau lưng người dám đối với Ngự Thiện Phòng ra tay, tính chất cực kỳ ác liệt, Thái Hậu làm Nam Ngọc tiếp tục hiệp trợ nàng, nghiêm tra trận tướng. Ra tay người thực thông minh, toàn bộ cục làm được cơ hồ thiên y hề vô phùng, cá bạc bị chết phảng phất chỉ là chịu không nổi kinh thành thủy chất. Nhưng là không chịu nổi Nam Ngọc cùng ngày liền thẩm vấn mọi người, hơn nữa nàng có tất cả người không tưởng được siêu cao thẩm vấn kỹ xảo. Ở sự phát lập tức, đã bị nàng bắt được những người này không kịp che lấp lỗ hổng. Việc này chợt vừa nghe đều sẽ hoài nghi là cung ứng hoàng thương đưa cá không đúng, nhưng Nam Ngọc đem lúc ấy thẩm vấn khẩu cung sửa sang lại ra tới, đem kia lý do thoái thác trước sau mâu thuẫn, chưa kịp khi thông cung mấy người đặt ở cùng nhau, Thái Hậu lập tức phát hiện kỳ quặc. 12 tháng 20, khoảng cách trừ tịch bất quá 10 ngày, cùng Ngô Mỹ Nhân một cung Diệp Lương Nhân bị hoàng đế khiển trách, cấm túc nửa năm, đồng thời, Ngự Thiện Tư từ trên xuống dưới đã trải qua một phen đại thanh tẩy. Diệp Lương Nhân là nguyên hậu thời kỳ lão nhân, gia thế giống nhau, phụ thân đến nay chỉ là ngũ phẩm kinh quan. Nàng là hoàng đế đại hôn sau duy nhất một lần tuyển tú nhập cung, đầu tiên là nữ quan, sau lại bị nguyên hậu lựa chọn, trở thành hoàng đế phi tử. Nam Ngọc dựa nghiêng trên mỹ nhân trên giường, hai cái tiểu cung nữ một cái niết chân một cái đấm vai, phóng hương thuần thục mà khệ thụy thú lò hơn hương, khinh thanh tế ngữ mà nói, Diệp Lương Nhân tính cách ngay thẳng, tuy rằng cùng Ngô Mỹ Nhân cùng ở một cung, lại tựa hồ có không ít mâu thuẫn, thường xuyên trực tiếp cùng Ngô Mỹ Nhân ở trong sân tranh chấp. Nam Ngọc ăn lột tốt thịt quả, hỏi, phải không? Ngày thường nhưng thật ra không thấy ra tới. Phóng hương. Có lẽ là hai người đều sĩ diện, đặc biệt Ngô Mỹ Nhân, ở Mỹ Nhân ngài trước mặt, nàng là trăm triệu không muốn mất mặt. Ngô Mỹ Nhân cùng Diệp Lương Nhân cùng ở một cung, tuy rằng Mỹ Nhân cái này phân vị còn không tính một cung chi chủ, nhưng thực chất thượng chính là Ngô Mỹ Nhân quản Diệp Lương Nhân, kết quả thuộc hạ người lại cùng nàng ở chung bất hòa, Ngô Mỹ Nhân như vậy hái cậy mạnh, đích xác sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Nam Ngọc, Diệp Lương Nhân nhưng có thân cận tỉ muội. Phóng hương đắp lên lư hương cái nắp, nhẹ bước lại đây giúp Nam Ngọc tiếp tục lột thịt quả, nghe xong liền đáp, ban đầu vẫn luôn không tra được, mọi người đều nói Diệp Lương Nhân cùng ai đều không thân thiết, sau lại Xuân Lan gặp gỡ Ngự Hoa Viên một cái làm cỏ đồng hương, nghe nói một chuyện. Nam Ngọc dương mắt xem nàng. Phóng hương đem thịt quả đưa tới Nam Ngọc trong tầm tay, bắt đầu mùa đông sau, Liên Ngọc Điện Liêu Bát Tử thường xuyên có thể điểm đến mới mẻ xuân đồ ăn. Nơi này người quản màu xanh lục lá cải thống nhất kêu xuân đồ ăn, kinh thành ở phía bắc, bắt đầu mùa đông sau, rất nhiều xuân đồ ăn đều ở nhà gia hộ hộ mâm đồ ăn thượng tuyệt tích, ăn nhiều nhất đồ ăn là cải trắng. Hoàng cung còn hảo, Hoàng gia có suối nước nóng thôn trang, loại một ít phản quý đồ ăn, nhưng này đó phản quý xuân đồ ăn vẫn là thực chân quý, giống Liêu Doanh Doanh như vậy thấp vị phi tử, một tháng không nhất định có thể ăn đến một lần. Hiện tại nói nàng thường xuyên có thể ăn đến Nam Ngọc đều cảm thấy quý hiếm phản mùa rau dưa. Ngự hoa viên làm cọt như thế nào biết Liên Ngọc Điện ăn cái gì? Phóng hương, vị kia đồng hương trước kia là ở Ngự Thiện Tư, nghe nói đắc tội sư phó bị phạt, mấy ngày hôm trước mới vừa bị tông cổ đến nhất khổ mệt nhất địa phương. Ai biết ngược lại nhờ họa được phúc, tranh thoát lần này vẫn tội. Xuân Lan còn nói, tiểu tử này nhờ họa được phúc, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Nói, phóng hương chính mình liền cười rộ lên. Nam Ngọc trong lòng vừa động, hơi hơi ngồi dậy, kia đồng hương là cung nữ vẫn là thái giám. Tên gọi là gì? Phóng hương ngoại ý muốn Nam Ngọc thế nhưng đem chú ý điểm phóng tới này tiểu thái giám trên người, nhưng như cũ cúi đầu trả lời, là cái tiểu thái giám, cùng Xuân Lan giống nhau, đều là tô nam người, tên cứ gọi Trần Tứ. Không biết như thế nào, Nam Ngọc nghĩ tới cái kia lao tới buộc sư phó vương tổng quản gia tân đồ ăn tiểu Trần Tử. Lần này xử phạt Ngự Thiện Tư, xem ở vương tổng quản kịp thời ra tân đồ ăn phân thượng, nàng giúp hắn nói một câu nói, vương tổng quản là lần này sự cố trực tiếp người phụ trách, trốn khẳng định trốn bất quá, nhưng cuối cùng chỉ là bị hàng trước, đã xem như rơi xuống một cái kết cục tốt, thủ hạ của hắn cùng với lúc ấy phụ trách quản lý cá bạc người, đều hoạch lớn lớn bé bé tội, cơ bản cả đời cũng cứ như vậy.